Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Nô Lệ Võ Tu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì xích mích trong vấn đề tranh đoạt phòng tu luyện rồi dẫn đến thù hận các kiểu, thì Lâm Phong của chúng ta đã phải thách đấu với Hắc Ma, một người có cảnh giới linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong rất là mạnh. Vì vậy mà phần trước Lâm Phong đã nói với Vấn Ngạo Tuyết là tìm cách để cho mình thăng lên thực lực rất nhanh, và Vấn Ngạo Tuyết đã dẫn hắn tới thành trong thành, ở nơi có đủ các loại hoạt động, miễn là có đủ nguyên thạch thì cái gì cũng có. Nên là chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khu giao dịch này sau này có thời gian nhất định phải thường xuyên tới xem một chút. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, theo như lời của Vấn Ngạo Tuyết thì những thứ này có rất nhiều, đối với hắn có vô tận lực hấp dẫn, nói thí dụ như là Lô Lệ Võ Tu vậy. Tất nhiên, võ giả chân chính chắc là sẽ không mò tới nơi thứ nhất kia, cái nơi ăn chơi chắc táng đó chỉ có mấy tên con của vợ kế trong mấy cái đại gia tộc luôn đắm mình vào đó để quên đời thì mới thường xuyên lưu luyến thôi. Võ tu thì chủ yếu tập trung ở hai khu vực khác, một là khu vực giao dịch như ta vừa nói, còn có một khu rộng lớn cũng là nơi mà người ở hệ tướng tinh chúng ta thường xuyên tới nhất. Vấn Ngạo Tuyết nói tới đây liền ngừng lại, giống như là muốn thấy Lâm Phong phải tò mò thì hắn mới chịu. Khu vực gì? Quả nhiên Lâm Phong tò mò hỏi, khu vực giao dịch này đã có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắn, tin tưởng là những người khác cũng vậy, nhưng Vấn Ngạo Tuyết lại nói là còn một khu vực mà người trong hệ tướng tinh thường xuyên tới. Nơi đó, trong mắt rất nhiều người thì là luyện ngục, nhưng đối với những người trong hệ tướng tinh chúng ta mà nói, nơi đó thực sự là nơi lịch lãm, là chiến trường, là nơi bồi dưỡng dũng khí và nhiệt huyết. Người nói tới là tù đấu trường sao? Liễu Phỉ nhìn Vấn Ngạo Tuyết hỏi. Không sai, khu vực thứ ba này chính là tù đấu trường, cho dù là người trong hệ tướng tinh cũng có rất nhiều người không dám bước vào trong đó, đó thực sự là một nơi bồi dưỡng dũng khí. Vấn Ngạo Tuyết gật đầu, lại liếc nhìn Lâm Phong nói tiếp, không phải là người muốn trở nên mạnh mẽ sao, tù đấu trường vừa lúc thích hợp với ngươi. Tù đấu trường? Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng rồi hỏi, vậy nơi đó có cái gì? Tù đấu trường là nơi tù đấu, người đi tới đó tự nhiên sẽ hiểu được trong đó có gì. Vấn Ngạo Tuyết cười nói, sau đó liền nhấc chân đi về một phương. Lâm Phong liền theo sau, hắn cũng tò mò, tù đấu trường có thể bồi dưỡng dũng khí cùng nhiệt huyết này, rốt cuộc là một nơi như thế nào? Tòa thành trong thành này quả nhiên là rộng lớn, lấy tốc độ của mấy người Lâm Phong vậy mà đi hơn nửa canh giờ, còn chưa tới được tù đấu trường. Nhưng tại lúc này Lâm Phong lại nghe được một giọng nói điên cuồng không ngừng vang vọng. Ở phía trước mắt hắn vô số bóng lưng, chặn ở trước người, thậm chí Lâm Phong còn không nhìn thấy cái gì ở phía trước, hoàn toàn bị bóng lưng che kín. Một lát sau mấy người đi tới gần thì tiếng gieo hò càng ngày càng lớn. Hắn phát hiện đó là một cái vòng tròn thật lớn có diện tích rộng rãi, mà bên trong vòng tròn kia có rất nhiều lỗ hổng. Tại đó có vài bậc thang, có thể thông qua những bậc thang này tiến vào bên trong. Lâm Phong, nơi này chính là tù đấu trường, người xem đã đông nghịt cả rồi, có ít nhất phải vài chục vạn người, mà ngày nào cũng đều như thế cả. Vấn Ngạo Tuyết nhìn chỉ về biển người phía trước nói với Lâm Phong. Vài chục vạn người, Lâm Phong hít sâu một hơi, cái này thì còn rộng gấp mấy lần cái sân bóng đá, một con số thật là khủng khiếp. Hơn nữa, mỗi ngày đều như vậy, lưu lượng người ra vào chỗ này thực sự rất khổng lồ, không biết thu nhập bao nhiêu, thật khó mà tưởng tượng nổi. Mọi người đi tới cái lỗ hổng kia theo bậc thang đi xuống, Lâm Phong mơ hồ thấy được cảnh tượng phía xa xa. Phía dưới cùng của bậc thang là một cái sân rộng bát ngát. Nếu lấy góc độ của Lâm Phong mà tính thì mảnh sân kia giống như một cái lòng chảo trong hạp cốc, mà nơi bọn họ đang đứng chính là khán đài. Tại chỗ đất bằng trong hạp cốc có một cái lồng sắt vô cùng khổng lồ bao trùm khắp cả hạp cốc. Bên trong lồng sắt hình như có bóng người đang không ngừng lóe lên. Tù đấu, Lâm Phong bây giờ đã mơ hồ hiểu được hàm nghĩa của mấy chữ này. Nơi này có vài phần giống với đấu trường La Mã thời cổ đại ở kiếp trước. Quý tộc thì sẽ ngồi lên các bậc thang của khán đài quan sát xuống dưới, nhìn nô lệ cùng với dã thú chiến đấu với nhau trên sân. Bất quá giờ phút này tù đấu trường hiện ra trước mắt Lâm Phong lại có lực trùng kích thị giác lớn hơn nhiều, càng thêm rung động tâm linh. Ở dưới tù đấu trường bên trong lồng sắt khổng lồ kia, mỗi ngày đều có từng tràng chiến đấu điên cuồng, chiến đấu giữa người cùng với yêu thú, chiến đấu giữa người với người. Khi bị tù trong lồng sắt, chỉ có thể chiến đấu đến lúc đối phương chết đi thì mới được coi là kết thúc, người thắng mới có thể đi ra khỏi lồng sắt. Nghe được lời của Vấn Ngạo Tuyết, Lâm Phong cũng cực kỳ rung động. Một địa phương thật là đáng sợ, khó trách Vấn Ngạo Tuyết lại nói, nơi này chính là luyện ngục trong mắt của nhiều người. Bị nhốt trong lồng sắt mà chiến đấu, chỉ có một bên chết đi thì mới coi như kết thúc chiến đấu, cũng có nghĩa là mỗi một trường chiến đấu đều phải có người chết, là người hoặc là yêu thú. Ở trong hệ tướng tinh của Thiên Nhất Học Viện chúng ta, mỗi một năm đều có người chết ở chỗ này, dĩ nhiên cũng có người đạp lên vô số thi thể mà không ngừng quật khởi. Vân Ngạo Tuyết nhìn cái lồng sắt rộng lớn khôn cùng kia mà lẩm bẩm, người chân chính có dũng khí mới dám bước vào bên trong, mới được coi là chiến sĩ chân chính, nơi này tàn khốc giống như chiến trường vậy. Bước vào trong lao tù, người thắng thì sống, kẻ bại thì chết, nơi này đúng là tàn khốc như chiến trường thật. Tiểu Tiêu Đại Lục tất cả mọi người đều thượng võ, tuyệt đối không phải là nói chơi. Một cái tù đấu trường đã có thể thu hút được nhiều người như vậy, thậm chí làm cho người ta tu luyện bước vào hiểm cảnh mà gia nhập tù đấu. Có thể thấy được con người ở đây đam mê theo đuổi võ đạo mãnh liệt đến nhường nào. Vậy quy tắc tù đấu là như thế nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Người phụ trách tù đấu trường sẽ tuyên bố chiến tích cùng thực lực của nô lệ võ tu và yêu thú. Người trên khán đài thì có thể dựa vào những thứ này để lựa chọn một cái lao tù nào đó, đấu cùng người hoặc đấu cùng yêu thú. Tất nhiên, chỉ những người có thực lực tương đương với nô lệ hoặc là yêu thú, thậm chí thấp hơn, thì mới có thể bước vào trong lao tù có quyền lợi chiến đấu. Nếu không mà nói, vậy thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vân Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong mà giải thích. Lâm Phong khẽ gật đầu, quả thật như thế. Nếu người tiến vào trong lao tù có thực lực mạnh hơn nô lệ võ tu hoặc là yêu thú, vậy chiến đấu còn có ý nghĩa gì nữa? Chủ nhân của tù đấu trường cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Còn có, người tiến vào tù đấu thất bại, cái giá phải trả sẽ là tử vong. Nhưng nếu thắng thì có thể thu hoạch được không ít nguyên thạch. Rất nhiều người nguyện vì nguyên thạch mà có đôi khi sẽ tiến vào lao tù để tiến hành tù đấu. Cũng tỷ như người trong hệ tướng tinh chúng ta, có người thông qua tù đấu để lịch lãm, dũng khí cùng thiết huyết của mình không ngừng đột phá cực hạn. Sau khi đạt được nguyên thạch thì lại tu luyện trong tháp tu luyện, như vậy có thể để cho thực lực nhanh chóng đề thăng. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng là vô cùng nguy hiểm. Nguy cơ thì sẽ luôn cùng tồn tại với kỳ ngộ. Có cường giả nào mà không đạp lên hải cốt lạnh lẽo, có ai mà không có tránh thoát vô số lần cận kề cái chết cuối cùng mới bước lên đỉnh cao. Giọng nói của Vân Ngạo Tuyết mang theo vài phần nghiêm nghị làm Lâm Phong sửng sốt. Xem ra, cái tên nam tử còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân này, vậy mà thường xuyên bước vào trong lao tù. Nếu là lần đầu tiên thấy y, tuyệt đối sẽ không dám tưởng tượng ra. Trong lúc nói chuyện, mọi người theo bậc thang không ngừng đi xuống, Lâm Phàm đã có thể thấy rõ được toàn cảnh của đấu trường. Đó là một cái sân lớn khoảng bằng cái sân bóng đá. Cái lồng sắt khổng lồ khôn cùng trực tiếp gắn trên sân này, phảng phất như là từ trên trời chụp xuống vậy. Lồng sắt này cao 10 thước, chia làm hai khu vực lớn. Một khu trong đó có một con yêu thú đang chiến đấu với người, một khu khác thì hai người đang sinh tử chiến. Tù đấu trường chia làm hai khu vực, chia ra là yêu thú cùng nô lệ võ tu. Người trên khán đài có thể tự do lựa chọn khiêu chiến yêu thú hoặc là khiêu chiến nô lệ võ tu tùy thích. Ngay vào lúc này, một người chắn trước mặt mấy người Lâm Phong, ánh mắt đạm mạc quét qua mọi người một lượt. Vân Ngạo Tuyết tựa hồ đã biết trước, lấy ra 6 khối nguyên thạch trung phẩm đưa cho đối phương. Đối phương lập tức tránh ra một bên, nhường đường cho mấy người Lâm Phong tiến vào. 10 hàng dựa ở gần tù đấu trường nhất, có phạm vi tầm nhìn rõ nhất, hơn nữa còn có quyền ưu tiên tiến hành tù đấu. Nhưng mà muốn bước vào 10 hàng trước này, mỗi người đều phải nộp một khối nguyên thạch trung phẩm. Vân Ngạo Tuyết vừa đi vừa giải thích. Lâm Phong kinh ngạc hỏi, một khối nguyên thạch trung phẩm thật là đắt. Phải biết rằng một khối nguyên thạch trung phẩm đủ để tu luyện một tháng trong từ tầng 4 tới tầng 10 tháp tu luyện, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Không đắt, không đắt chút nào. Làm cho Lâm Phong ngoài ý muốn chính là Vân Ngạo Tuyết lại trực tiếp lắc đầu. Người cứ thử nghĩ đi, người đi vào chỗ này đều là những người nào chứ? Là những người muốn tiến hành tù đấu, còn có những người không thiếu nguyên thạch. Lâm Phong trầm ngâm sau đó trả lời. Người nói không sai, đối với người muốn tù đấu mà nói, chỉ cần gã chiến thắng thì chỉ ít có thể lấy được 10 khối nguyên thạch trung phẩm. Giao ra một khối dĩ nhiên là đáng giá rồi, nếu bại thì cũng là chết thôi, vậy thì nguyên thạch giữ lại trên người bọn họ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Về loại người sau thì người cũng nói bọn họ căn bản không thiếu nguyên thạch, vậy thì cần gì để ý tới một khối này? Vân Ngạo Tuyết vừa nói, vừa chỉ một vài chỗ trong hàng thứ ba. Chúng ta tới đó ngồi. Được. Lâm Phong gật đầu. Người ở trong 10 hàng trước này cũng không có quá nhiều, so với phía sau thì rộng rãi lắm. Dù sao thì người muốn tiến hành tù đấu cùng với những kẻ không thiếu nguyên thạch cũng là chiếm số ít. Trong lúc Lâm Phong ngồi xuống thì một trận chiến trong tù đấu trường đã kết thúc, là khu vực nô lệ võ tu. Trong đó tên nô lệ võ tu chân mang xiềng xích đã dùng tay của gã cắm vào trong tim của người vào tù đấu, máu tươi đầm đìa, đó là một loại hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng những người vào nơi đây hiển nhiên cũng đã quá quen thuộc rồi, tất cả đều hò hét điên cuồng, kích thích, máu huyết sôi trào. Liễu Phỉ cùng Tĩnh Vân trao mày lại, thấy loại chẳng diện này họ đều có chút không thoải mái, mà Lâm Phong dù trong lòng có chút gợn sóng nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Tới thế giới này lâu như vậy thì hắn sớm đã quen thuộc việc ỷ mạnh hiếp yếu, tính mạng của kẻ yếu ở đây thực sự là không đáng một đồng. Đã không thể nắm chắc tuyệt đối thì cần gì phải tiến hành tù đấu. Lâm Phong khẽ lắc đầu, tên kia bị diệt là do chính bản thân gã lựa chọn, sinh tử không thể trách ai. Lâm Phong, nếu cùng cảnh giới, người muốn tù đấu cùng với yêu thú hay là cùng nô lệ võ tu? Vân Ngạo Tuyết nghe được lời thì thầm của Lâm Phong y có chút ngạc nhiên, liền quay qua hỏi một câu, yêu thú? Lâm Phong không chút do dự trả lời. Vân Ngạo Tuyết nghe được câu trả lời của Lâm Phong liền sửng sốt nhưng sau đó cười nói, người lựa chọn không sai, rất nhiều người cho là cùng một cảnh giới yêu thú đều mạnh hơn so với con người một chút, nhưng nơi này lại khác, nô lệ võ tu, từ khi bọn họ trở thành nô lệ liền đã gặp phải nguy hiểm tùy thời bỏ mạng, bọn họ cũng không biết lúc nào mình sẽ chết, sống chính là tín niệm duy nhất của họ, dục vọng cầu sinh của họ mãnh liệt hơn bất cứ ai, vì để sống bọn họ có thể làm hết thảy, điên cuồng, tàn nhẫn, thị huyết, chỉ cầu được sống, tất cả tiềm lực của bọn họ đều được kích phát, so với yêu thú thì đáng sợ hơn nhiều. Có lẽ đôi khi thực lực của ngươi mạnh hơn bọn họ, mà thực sự cũng đúng như thế, nhưng lúc tiến hành tù đấu thì ngươi mới phát hiện kẻ sống cuối cùng sẽ không nhất định là ngươi. Vì sống, một cái ước mơ hèn mọn cỡ nào? Lâm Phong âm thầm thở dài, nhưng hắn lại lắc đầu. Ngươi nói không sai, nhưng ta lựa chọn chiến đấu cùng yêu thú không phải là vì nguyên nhân này. Không phải, Vân Ngạo Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Không phải, Lâm Phong gật đầu nói. Nô lệ võ tu, mặc dù nói bọn họ là nô lệ, không có nhân quyền, nhưng dù sao bọn họ vẫn là người. Vân Ngạo Tuyết nghe được lời lẽ nghiêm túc của Lâm Phong y híp mắt lại, trong con người lộ ra vẻ khác thường. Đúng như người nói, tín niệm duy nhất của bọn họ đó là được sống. Lúc bọn họ giết người tham gia tù đấu là bởi vì đối phương muốn lấy mạng bọn họ, mà bọn họ chỉ muốn sống thôi. Một điều mơ ước hèn mọn như thế, không có người nào có thể chỉ trích họ là tàn nhẫn. Muốn ta vì một chút nguyên thạch, vì lợi ích của mình mà phải đi giết những người không có bất kỳ thù hận nào thì ta làm không được, trong lòng ta có hổ thẹn. Lâm Phong không cho rằng mình là kẻ tốt lành gì, hắn cũng không cảm thấy mình là chúa cứu thế, nhưng chí ít thì trong lúc hắn theo đuổi võ đạo, trong lòng vẫn phải thủ vững một vài điểm mấu chốt, chí ít là không được thẹn với lương tâm của mình. Như vậy trên con đường võ đạo hắn mới không có sự ràng buộc cản hắn tiến về phía trước. Vân Ngạo Tuyết nghe được mấy lời này, lần đầu tiên y nhìn đấu trường quen thuộc này mà trong lòng lại có một tia dao động. Những tên nô lệ võ tu kia tuy là nô lệ nhưng đúng, bọn họ là người. Không sai, bọn họ là người, thế nhưng ở cái thế giới tàn nhẫn này rất nhiều người đều không coi nô lệ là người. Người giống như Lâm Phong bây giờ là quá ít. Tuyệt đại đa số người cũng cố gắng không ngừng để trở nên mạnh mẽ, vì để theo đuổi sức mạnh, vì đạt được mục đích của mình, bọn họ không từ thủ đoạn nào, giết người chỉ là hết sức bình thường thôi. Có lẽ người nói đúng, ta quyết định sau này chỉ tù đấu với yêu thú thôi. Vân Ngạo Tuyết cười nói. Cũng vào lúc này thì một giọng nói giễu cợt từ cách đó không xa chuyển tới. Người của hệ tướng tinh từ lúc nào đã học được bi thiên mẫn nhân, thật là buồn cười. Lâm Phong cùng Vân Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía sau có một đám thanh niên mặc hoa phục ngồi đó, khóe miệng mang theo vài phần cao ngạo, đưa mắt nhìn xuống nhóm người Lâm Phong cao cao tại thượng. Người của hệ quý tộc, Lâm Phong cau mày. Trong nhóm thanh niên hoa phục này có một kẻ Lâm Phong biết là kẻ mà khi hắn vừa tiến vào Thiên Nhất Học Viện đã tạt cho một bạt tai, đó chính là Bạch Trạch. Ở trong Thiên Nhất Học Viện, người của hai hệ quý tộc và tướng tinh vẫn như thủy hỏa bất dung, đều nhìn nhau không thuận mắt, mà sát không ngừng diễn ra. Mà trong thành này, không chỉ có người của hệ tướng tinh thích tới đây, người của hệ quý tộc cũng thường xuyên chạy tới, nhưng mà những người trong hệ này đều thích qua khu vực giao dịch, qua đó để đổi lấy những vật phẩm có giá trị đối với họ. Tuy nhiên, cũng có không ít người thích tới tù đấu trường. Trong mắt của người trong hệ tướng tinh thì bước vào tù đấu trường là có thể chui luyện mình, tăng lên mình. Người trong hệ quý tộc thực sự có rất ít người tiến vào lao tù tiến hành tù đấu, bởi vì bọn chúng đều nhát gan khiếp nhược, không cần dũng khí cùng với nhiệt huyết như hệ tướng tinh. Xong ở trong mắt người của hệ quý tộc thì người trong hệ tướng tinh tiến hành tù đấu đều là những kẻ ngu ngốc, là cái dũng của kẻ thất phu, dùng tính mạng của mình đi đánh cược với nguyên thạch, chỉ có những tên dân đen như họ mới làm chuyện như vậy. Người của hệ quý tộc tới tù đấu trường, thứ mà bọn họ muốn nhìn thấy chính là người của hệ tướng tinh tham gia tù đấu, lúc bị yêu thú xé xác, làm thành thức ăn, cùng với việc bị nô lệ võ tu hành hạ tới chết. Mỗi lần có cảnh tượng như thế, bọn họ đều đặc biệt hưng phấn. Ngươi là Lâm Phong đúng không? bởi vì muốn khiêu chiến hắc ma cho nên mới nghĩ tới tham gia tủ đấu để nâng cao thực lực sau. Ở bên cạnh Bạch Trạch, một tên thanh niên áo vàng đưa mắt nhìn Lâm Phong giễu cợt. Người cũng không nên bị yêu thú cắn nuốt trước khi khiêu chiến với ác ma. Trong học viện có rất nhiều người muốn nhìn xem người bêu xấu đó. Lâm Phong nhìn Bạch Trạch một cái, người này vậy mà biết hắn, hiển nhiên là bởi vì Bạch Trạch, nhưng kẻ đó, ở cùng Bạch Trạch thì Lâm Phong đều rất xem thường. Cho nên Lâm Phong rất bình tĩnh nhìn tên thanh niên áo vàng một chút rồi quay đầu, nhìn về phía đấu trường, trầm mặc không thèm nhìn, đúng là phương thức tốt nhất để phản kích đối phương. Người quý tộc đều cao ngạo trong mắt không người, ở trong mắt bọn họ, lời của bọn họ người nhất định phải nghe, không kẻ nào dám không để ý. Mà Lâm Phong hết lần này tới lần khác, không có quan tâm để phản kích, điều này làm cho tên thanh niên áo vàng khựng người, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc, ánh mắt trở nên âm trầm. Lỗ tai người bị điếc à? Không nghe được ta đang nói chuyện với người sao? Tên thanh niên áo vàng lạnh lùng nói từng lời truyền vào trong tai mấy người Lâm Phong, nhưng đáp lại gã chỉ là trầm mặc như trước. Ta đang hỏi người đó. Lâm Phong càng trầm mặc, tên thanh niên áo vàng càng cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích, nhất là chung quanh có nhiều người đang tập trung nhìn vào như vậy, càng làm cho gã có chút thẹn quá hóa giận, một luồng lãnh ý trên người gã tràn ra. Ồn ào, Vân Ngạo Tuyết có chút khó chịu gãi lỗ tai xoay đầu lại, y nói với tên thanh niên kia. Người không thấy được, người rất giống một con chó đang sủa bậy sao? Sắc mặt tên thanh niên áo vàng cứng đờ, sau đó lồng ngực phập phồng, vậy mà có người dám mắng gã là chó, cho tới bây giờ chỉ có gã xem người khác là chó mà sai khiến thôi. Hơn nữa, còn là một con chó không có não. Vân Ngạo Tuyết bổ sung thêm một câu, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng nồng đậm. Hắn ngay cả hắc ma cũng dám khiêu chiến, ngươi cảm giác loại người như ngươi mạnh hơn hắc ma sao? Muốn hắn trả lời ngươi, ngươi là cái thá gì? Tên thanh niên áo vàng âm trầm đáng sợ gắt gao ngó chừng Vân Ngạo Tuyết mà nói, chó, ngươi biết ngươi bây giờ đang vũ nhục là ai không? Vân Ngạo Tuyết triệt để im lặng, quay người cũng không nhìn đối phương, y cứ nằm khảnh trên ghế đá, giọng nói đạm mạc vang lên. Đừng tưởng rằng ở phía trước tên của ngươi được thêm một chữ vũ thì liền cho mình là cao ngạo. Huống chi, mặc dù có vài người có một chữ vũ ở trước tên thì cũng chỉ là con chó mà thôi. Còn tưởng rằng mình có thể giễu võ dương oai ở bên ngoài, lại không biết rằng hành vi của mình buồn cười đến cỡ nào. Vân Ngạo Tuyết bình tĩnh nói ra, tên thanh niên áo vàng có chút khiếp sợ. Vậy mà đối phương biết gã họ Vũ, hơn nữa Vân Ngạo Tuyết đã biết mà vẫn dám vũ nhục gã như thế, chỉ có thể nói Vân Ngạo Tuyết căn bản không để gã vào trong mắt. Nghe được họ Vũ, Liễu Phỉ cũng quay đầu nhìn tên thanh niên áo vàng một cái. Ngay sau đó Liễu Phỉ lại quay đầu nhìn lên người Vân Ngạo Tuyết. Tuy nói trong hoàng thành có vô số thế lực cường đại, nhưng mà người mang họ Vũ vẫn là những nhân vật được người ta ngước nhìn. Vân Ngạo Tuyết đã biết rõ đối phương họ Vũ mà vẫn không quan tâm chút nào như thế. Xem ra người này thực sự là không đơn giản. Vũ, Lâm Phong thầm nói một tiếng, cái họ này hắn đã nghe nói qua, hơn nữa không chỉ một lần. Ở nước tuyết nguyệt này, thế lực cường đại nhất đương nhiên là Hoàng Thất. Dưới Hoàng Thất thì chính là Nguyệt Gia, Vũ Gia, Vạn Thú Môn, Hạo Nguyệt Tông, Vân Hải Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Lạc Hà Tông. Tám thế lực này hôm nay thì Vân Hải Tông đã bị diệt môn, chỉ còn lại bảy thế lực. Trong đó thì trong Hoàng Thành chỉ có bốn thế lực thôi. Vũ Gia rõ ràng là một trong số đó. Tên thanh niên áo vàng này là người của Vũ Gia, nhưng vào lúc này một tiếng giống lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Phong. Liếc xuống phía dưới, Lâm Phong nhìn vào trong lao tù. Ở trong lao tù yêu thú, chiến đấu vừa kết thúc, yêu thú đã bị giết. Lúc này một lão già đang cầm một con yêu thú đi vào trong lao tù. Tiếng giống vừa nãy là do con yêu thú này phát ra. Linh yêu thú, hạt hồ, có nghĩa là dạng như kiểu thạch sùng đấy. Trong mắt mọi người lộ ra ý hưng phấn, hạt hồ là một loại yêu thú phi thường cường hãn, có lực phòng ngự cường đại, đồng thời có sự nhanh nhẹn cùng với lực lượng của hổ báo, phi thường lợi hại. Lần này không biết ai dám vào tủ đấu, nhất định là sẽ đặc sắc. Mọi người thầm nghĩ, cũng có không ít người biết rõ, hạt hồ này đã được thường xuyên kéo ra tủ đấu, hơn nữa không ít nhân loại bị nó nuốt sống. Chủ nhân của tù đấu trường không ngừng đưa yêu thú cùng nô lệ võ tu vào tù đấu, yêu thú cùng nô lệ võ tu bị giết, còn họ sẽ bỏ ra thật nhiều nguyên thạch, làm như vậy chẳng phải là quá thua thiệt sao? Trong lòng Lâm Phong có chút nghi hoặc mở miệng, tên chủ nhân của tù đấu trường lại có thể lấy ra nhiều linh yêu thú lợi hại cùng với nô lệ như vậy, mỗi ngày đều tiến hành tù đấu thì xem ra bối cảnh rất sâu. Lúc những yêu thú cùng nô lệ võ tu bị bắt thì thực lực cũng không nhất định là rất mạnh, mặc dù bị giết chết thì chủ nhân của tù đấu trường cũng sẽ không quan tâm. Dựa vào những trận chiến đấu sinh tử thì yêu thú sẽ không ngừng trở nên khát máu, nô lệ võ tu cũng không ngừng trở nên cường đại, lúc đó thì bọn họ mới có giá trị. Chủ nhân của tù đấu trường sẽ lựa chọn một ít cho mình sử dụng, còn có thể chọn một ít mang bán đấu giá, đó mới là mục đích của bọn họ. Chúng ta thì dựa vào yêu thú cùng nô lệ võ tu ở trong tù đấu trường để rèn luyện phát triển bản thân. Chủ nhân của tù đấu trường cũng giống như vậy, lợi dụng ngược lại chúng ta, dùng máu tươi của những người như chúng ta để làm cho yêu thú cùng nô lệ của bọn hắn không ngừng lớn mạnh. Lâm Phong ngớ người ra, hắn thực sự không nghĩ xa đến vậy. Đúng vậy, một gã nô lệ võ tu có thể sống sót sau vô số trận chiến sinh tử, giá trị thật không thể lường được. Nếu là dùng để bồi dưỡng thì tất sẽ trở thành một cao thủ kinh khủng, được chủ nhân tù đấu trường lợi dụng. Còn về phần vấn đề nguyên thạch trao thưởng, khi chúng ta tiến vào thành này thì phải nộp nguyên thạch. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng nơi đây đông người như vậy, ngươi thử tính coi được bao nhiêu. Ngoài ra muốn ngồi ở hàng phía trước, lại lấy một người một khối nguyên thạch trung phẩm, ngươi lại tính xem bao nhiêu. Vân Ngạo Tuyết kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, đúng là anh đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Chỉ nghĩ tới yêu thú hoặc nô lệ võ tu bị giết thì phải giao ra nguyên thạch, nhưng lại quên đi, tù đấu trường đã hấp dẫn biết bao người tới đây. Lúc này thì lão giả đứng trong lao tù cất cao giọng nói, Hạt Hồ, linh yêu thú cấp 4, chiến tích là 28 trận thắng. Mọi người nghe được lời này đều hít sâu một hơi, 28 trận thắng, thật là khủng khiếp. Như vậy có nghĩa là 28 tên võ tù đã chết trong miệng con Hạt Hồ này. Người có tu vi linh vũ cảnh tầng 4 tham gia tù đấu, thắng được thưởng 21 khối nguyên thạch trung phẩm. Người dưới linh vũ cảnh tầng 4 tham gia tù đấu, thắng được thưởng 100 nguyên thạch trung phẩm. Lão già nói tiếp một câu, sau đó liền đứng ở cửa của lao tù, chờ đợi mọi người tham gia tù đấu. 20 khối nguyên thạch trung phẩm, rất nhiều à? Lâm Phong thầm nghĩ. 20 khối nguyên thạch trung phẩm cũng chính là 2.000 nguyên thạch hạ phẩm, có thể tu luyện 2 năm trong tầng 4 của tháp tu luyện ở học viện. 2 năm, đây là một khái niệm rất kinh khủng nha. Dùng tính mạng để làm tiền đặt cược, thù lao lấy được cũng rất nhiều, Lâm Phong thầm nói. Hắn phát hiện ra Vân Hải Tông của mình rất nghèo. Chủ nhân của thành trong thành này có được nguyên thạch với một con số không biết đáng sợ cỡ nào. 20 khối nguyên thạch trung phẩm có thể mua được một nhóm nô lệ võ tu, còn có thể đổi lấy một vài công pháp võ kỹ tốt. Ngay từ đây, Lâm Phong không chút lựa chọn đứng dậy đạm mặt nói, trận tù đấu này, ta tới. Giọng nói của Lâm Phong không lớn nhưng rất rõ ràng, đủ để mọi người đều có thể nghe được. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong, một người trẻ tuổi thanh tú lại muốn cùng đấu với Hạt Hồ sao? Có thể nói mỗi một người tham gia tù đấu thực lực đều không kém, bọn họ không dám lấy sinh mạng của mình ra đùa giỡn, chỉ có thực sự nắm chắc mới làm như vậy. Nhưng mà dù sao thì vẫn có 28 người đã chết trong miệng con Hạt Hồ này rồi, từ đó thì cũng đã thấy được con Hạt Hồ này mạnh mẽ cỡ nào. Võ tù với linh vũ cảnh tầng 4, muốn thắng được con Hạt Hồ này là điều rất khó. Về phần người có tu vi dưới linh vũ cảnh tầng 4 thì càng không cần suy nghĩ. Vì vậy đối phương mới dám bỏ ra cái giá là 100 khối nguyên thạch trung phẩm cho những người tu vi thấp hơn. Đó là điều mà không người nào có thể nhận được. Mấy người Bạch Trạch thấy Lâm Phong đứng lên đều lộ ra nụ cười âm lãnh, xem ra lại có một tên đệ tử hệ tướng tinh phải chết trong tù đấu trường. Đáng tiếc, còn muốn nhìn hắc ma nhục nhã hắn, e rằng là phải thất vọng. Tên nam tử áo vàng âm lãnh cười. Lâm Phong lại muốn tù đấu với con Hạt Hồ này, rõ ràng là muốn chết. Dân đen, chính là dân đen, chỉ vì chút nguyên thạch ngay cả cái mạng cũng không cần, nhưng mà cũng chỉ là một cái mạng tiện thôi, không đáng mấy đồng. Lâm Phong đảo mắt nhìn qua tên thiên ninh áo vàng, mắt lộ vẻ đăm chiêu. Tù đấu trường cho phép người và người tiến hành tù đấu, ngươi có muốn vào thử với ta một chút không? Giọng nói của Lâm Phong cũng lớn như tên áo vàng kia. Tên kia nói ra có bao nhiêu người nghe thì Lâm Phong nói ra cũng có bấy nhiêu người nghe được. Sắc mặt cứng đờ, tên thanh niên áo vàng không có nói tiếp. Chiến thì không dám, người đây phóng dám cái gì? Bế vật con mẹ nó, trừ ba cái lời nói miệng lưỡi ngông cuồng có bản lĩnh cái dám gì? Trong lời nói của Lâm Phong mang theo ý tứ châm chọc chửi bới nồng đậm, tên thanh niên áo vàng nhau mắt lại cảm nhận được từng ánh mắt khác lạ nhìn vào, cả người gã cũng phát ra từng tràng lãnh ý, ánh mắt lạnh lẽo ngó chừng Lâm Phong. Tự rước lấy nhục, Vân Ngạo Tuyết cười nhạt nói một tiếng, lời lẽ càng thêm chói tai. Cũng không để ý tới đối phương nữa, Lâm Phong nhấc chân đi tới bên cạnh lão già giữ cửa lao tù. Lão già lập tức mở cửa ra nhường đường cho Lâm Phong tiến vào. Lâm Phong tiến vào trong lao tù, nhất thời liền cảm thấy một luồng khí tức áp bức, giống như bị trói buộc trong lao lung vậy. Cảm giác như thế này làm người ta rất không thoải mái. Còn Hạt Hồ thấy Lâm Phong đi tới lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Linh yêu thú thì đã có trí khôn, bọn chúng rất rõ ràng ai là địch nhân, cũng hiểu rõ chỉ cần không giết chết Lâm Phong thì kẻ chết chính là nó. Hai con mắt nhỏ nhau lại lộ ra hàn quang sắc bén, thân hình con Hạt Hồ chậm rãi dích tới gần Lâm Phong. Lâm Phong lạnh nhạt bước về phía nó, bước chân vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, không hề có nửa điểm khẩn trương. Ngay lúc này, thân thể khổng lồ của hạt hồ đột nhiên nhảy lên, vồ về phía Lâm Phong. So với nhúc nhích vừa rồi thì tốc độ của nó đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bát Hoang Trưởng, hai tay Lâm Phong rung lên, nhất thời trường ấn gào thét mà ra, bằng vào lực lĩnh ngộ biến thái với võ kỹ, một kích tùy ý của Lâm Phong cũng đủ để giết chết một người có tu vi linh vũ cảnh tầng 4 bình thường. Con hạt hồ thấy trưởng ấn đầy trời đánh tới vậy mà không thèm né tránh, móng vuốt nhọn như những lưỡi hái cắt lên trưởng ấn, cư nhiên có thể cắt nát rất nhiều trưởng ấn vô cùng sắc bén. Dĩ nhiên, Bát Hoang Trưởng là trưởng ấn khắp Bát Hoang, hạt hồ cũng không cách nào phá vỡ toàn bộ trưởng ấn, vẫn có không ít trưởng ấn đánh trúng lên người nó. Hạt hồ phát ra mấy tiếng gào trầm thấp, thân thể cao lớn cũng trùng xuống. Nhưng điều làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là vì Bát Hoang Trưởng trực tiếp công kích mà con hạt hồ này không hề có nửa điểm tổn thương. Quả nhiên, lực phòng ngự rất chi là biến thái. Lâm Phong thầm nghĩ, khó trách là có thể giết được tới 28 tên võ tu. Tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong miệng của hạt hồ truyền ra, đôi mắt nhỏ càng trở nên rất lạnh, thân thể rung lên, thân hình khổng lồ một lần nữa vồ tới Lâm Phong. Lần này Lâm Phong không sử dụng Bát Hoang Trưởng mà giơ bàn tay lên, nhất thời kiếm cương màu trắng trong tay Lâm Phong cuộn trào, một luồng kiếm thế trực tiếp khóa thân thể của hạt hồ. Ống, nhận thấy được kiếm thế sắc bén, con hạt hồ phát ra tiếng gào cực lớn, móng nhọn như lưỡi hái lợi nhận quét lên đỉnh đầu của Lâm Phong. Nếu như bị quét trúng thì e rằng thân thể Lâm Phong sẽ bị cắt làm đôi trong nháy mắt. Lúc này bước chân của Lâm Phong khẽ lảo đảo, thân thể lách về một bên, làm cho thân hình tránh khỏi phạm vi công kích của hạt hồ. Đồng thời bàn tay hắn cũng chậm rãi giơ lên, đánh về phía móng vuốt nhọn như lưỡi hái của nó. Hắn đang làm cái gì vậy? Dùng bàn tay chọi cứng với móng nhọn của hạt hồ sau, người này điên rồi, chết chắc. Mọi người thấy một màn như vậy đều biến sắc, không ít người đã xem trận chiến của hạt hồ, rất nhiều người đều bị móng nhọn của nó xé toang ngực, mở toang bụng. Cặp móng nhọn kia so với lợi kiếm càng lợi hại hơn. Lúc này bàn tay của Lâm Phong rốt cuộc chạm vào hai móng nhọn của hạt hồ, kiếm cương cuộn trào bắn ra một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt. Để mọi người sợ hãi chính là bàn tay của Lâm Phong lại không chút tổn thương, mà con hạt hồ thì phát ra tiếng gào thét, dường như nó rất thống khổ. Làm sao có thể? Bàn tay của hắn sao có thể sắc bén hơn móng nhọn của hạt hồ được? Tất cả đều kinh hãi, lộ ra thần sắc không tin nổi. Cũng vào lúc này, thân thể Lâm Phong đã đến rất gần hạt hồ, tự nhiên muốn cận chiến với yêu thú, lại là một trưởng đao trực tiếp chém xuống hạt hồ, nhanh như tia chớp, mạnh như bồn lôi. Răng rắc, tiếng xương vỡ chuyển ra, máu tươi màu nâu phun ra, trên thân hạt hồ đã xuất hiện một vết rách thật sâu, là do một trưởng của Lâm Phong khoét ra. Trưởng lực thật đáng sợ, kiếm quang cuộn trào kia là kiếm ý sao? So với kiếm còn muốn sắc bén hơn nhiều. Mọi người khiếp sợ nhìn Lâm Phong, tên thanh niên này thật đáng sợ, nhưng tên võ tu linh vũ cảnh tầng 4 trước kia, nghĩ hết biện pháp cũng không phá được phòng ngự của hạt hồ, vậy mà Lâm Phong lại dễ dàng làm được. Ở trên khán đài, mấy người Bạch Trạch cùng tên thiên linh yếu vàng đều bất ngờ, sắc mặt liền trở nên âm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong đã lợi hại như vậy. Quả nhiên, ngày đó hắn vẫn còn che giấu thực lực, cá mắt, trắng dã, khẽ co quắp, y thấy mình có chút buồn cười. Ngày đó y mở miệng mắng hai chữ dân đen coi thường Lâm Phong, hôm nay lại phát hiện thành tựu võ đạo của Lâm Phong đã rất cao, so với y thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, căn bản không cách nào so sánh. Lâm Phong tự nhiên không quản tới tâm tư của mọi người, tâm thần của hắn đều tập trung trên thân con hạt hồ, hoặc là nói tại nơi này, nơi mà bàn tay hắn đánh trúng. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm khí dung hợp và làm một, bàn tay của hắn cũng là một thanh kiếm, mặc dù không cách nào kinh khủng được như kiếm thật, nhưng uy lực vẫn rất mạnh. Mỗi một trưởng đao đánh xuống cũng mang theo máu tươi trào ra và lưu lại một vết thương trên thân thể của hạt hồ. Ống, không lâu sau thân thể hạt hồ đã loang lổ vết máu, nó phát ra tiếng gầm giận dữ. Không chơi với người nữa, ánh mắt lóe lên, thân hình Lâm Phong lần nữa áp sát, ngay sau đó một trưởng đánh xuống, quang mang lóe sáng, trên bàn tay của Lâm Phong đã bao trùm một thanh kiếm hư vô. Một kiếm này chém xuống đỉnh đầu của hạt hồ trực tiếp phá vỡ đầu nó, lập tức mất mạng. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào không chút chớp mắt. Ồ, mọi người hít sâu một hơi thầm nghĩ, thực lực thật là biến thái. Mới vừa rồi vậy mà hắn đang dùng hạt hồ để luyện kiếm. Người thắng, đây là 20 khối nguyên thạch trung phẩm. Lão già đi vào trong lao tù đưa nguyên thạch cho Lâm Phong. Lâm Phong không khách khí trực tiếp thu lấy, sau đó nhấc chân rời khỏi lao tù. Đồng thời ánh mắt Lâm Phong khẽ đảo qua lao tù bên cạnh. Trận chiến với nô lệ võ tu cũng đã kết thúc. Lần này là tên nô lệ võ tu bại, bị người ta giết chết. Hơn nữa, Hai tòa lao tù này ở giữa có một cánh cửa sắt, chỉ cần mở rửa cửa ra thì hai lao tù sẽ thông với nhau. Đi ra khỏi lao tù, Lâm Phong lại sinh ra vài phần thư thích, ở trong đó thực sự làm cho người ta cảm thấy đè nén khó chịu, rất không thoải mái. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Phong nhàn nhạt liếc vào mấy người bên cạnh chỗ thanh niên áo vàng một vòng, sau đó mới ngồi xuống. Ở bên trong tù đấu trường, lão già vừa rồi lại dẫn ra một con yêu thú, mà bên kia có một lão già khác cũng mang theo một tên nô lệ võ tu đi ra. Tên nô lệ võ tu này đầu tóc xõa dài, rối loạn không chịu nổi, che phủ cả khuôn mặt, toàn chân mang xiềng xích, lúc bước đi cũng phát ra tiếng vang. Bọn họ chiến đấu vốn đã bị thiệt thòi rồi. Khi tên nô lệ võ tu này ngẩng đầu, mái tóc rối loạn quán khẽ tách ra, để lại lộ ra một cái dấu ấn nô lệ trên gương mặt. Dấu ấn nô lệ có một chữ quân khắc đầy trên mặt của tên nô lệ võ tu, để cho khuôn mặt gã hoàn toàn thay đổi, không phát nào phát hiện ra dung mạo thật sự của gã. Hơn nữa mái tóc dài rối loạn xõa xuống cùng đám xiềng xích trên người, làm cho tên nô lệ võ tu này tràn đầy lệ khí, lộ ra vẻ dữ tợn đặc biệt. Xong, hai tròng mắt trắng đen kia lại vô cùng sắc bén, chỉ nhìn ánh mắt kia thôi cũng đủ cho khiến người ta cảm thấy lạnh cả gáy. Quá lạnh, mọi người nhìn thấy ánh mắt này trong lòng đều âm thầm rùng mình. Nô lệ võ tu ở trong tù đấu trường cũng là nô lệ bán mạng, cả ngày đều mài luyện bên bờ vực sinh tử nên phi thường lợi hại. Nếu có thể để cho mình sử dụng thì cũng là không tệ. Vì vậy mà mỗi lần đấu giá thì đều có nô lệ võ tu lấy từ tù đấu trường, nhất định sẽ dẫn tới một cuộc tranh đoạt. Còn Lâm Phong khi nhìn thấy thì lại nhíu mày, thủ đoạn thật là tàn nhẫn, cũng không biết những tên nô lệ này được lấy từ đâu, lại còn khắc lên dấu ấn nô lệ như vậy, cả người đã hoàn toàn thay đổi rồi, coi như có chạy thoát thì cũng không cách nào đường đường chính chính làm người, chỉ có thể sống trong bóng tối. Tên nô lệ này có tu vi linh vũ cảnh tầng 3, chiến tích là 16 trận thắng, người tham gia tù đấu nếu cùng cảnh giới mà thắng được thì thưởng cho 20 khối nguyên thạch trung phẩm, về phần người có tu vi dưới linh vũ cảnh tầng 3 thắng được, thưởng 100 khối nguyên thạch trung phẩm. Lão già dẫn nô lệ võ tu vào trong lao tù mở miệng, tất cả mọi người đều kinh hãi, 16 trận thắng, so với con hạt hồ thì còn thua 12 trận, nhưng mà người chiến thắng thì lại có phần thưởng giống nhau. Từ điểm này có thể thấy được là bên phía người của tù đấu trưởng rất tự tin vào tên nô lệ võ tu này, so với hạt hồ còn lợi hại hơn. Bạch Trạch, linh vũ cảnh tầng 3, cũng giống ngươi. Lúc này tên áo vàng cách Lâm Phong không xa nói với Bạch Trạch một tiếng. Bạch Trạch nghe được liền híp mắt trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, ta đi. Được. Tên thanh niên áo vàng khẽ lộ ra nụ cười. Bạch Trạch đứng dậy đi xuống bậc thang, mấy bước đã tới trước cửa lao tù, khẽ gật đầu với lão già kia. Lão già kia thấy là Bạch Trạch khẽ nhíu mày nói, tên nô lệ võ tu này rất lợi hại, ngươi thực sự muốn tiến hành tù đấu sao? Ừ. Bạch Trạch gật đầu khẳng định. Lão già mới để Bạch Trạch tiến vào trong tù đấu trường. Ừ. Ở trên khán đài vẫn Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng, tựa hồ như có chút không vui. Lâm Phong cũng có chút kỳ quái, lão già kia vậy mà lại nhắc nhở Bạch Trạch. Lúc hắn vào trong lao tù của hạt hồ cũng không có người nào nhắc nhở hắn là con hạt hồ đó rất lợi hại. Lâm Phong, tên nô lệ võ tu kia gặp xui xẻo rồi. Vẫn Ngạo Tuyết nói một tiếng, Lâm Phong có chút kỳ quái nhìn y hỏi. Tại sao nói vậy? Thực lực của y ta đã thấy được cũng không có gì đặc biệt. Ta xem ra y chưa chắc là đối thủ của tên nô lệ võ tu kia. Bạch Trạch không có khả năng thắng, nhưng mà ngươi biết tù đấu trường này do ai phụ trách không? Vấn Ngạo Tuyết lại nói một tiếng làm Lâm Phong ngơ ngác, kinh dị nhìn sang. Tù đấu trường hôm nay là do Bạch gia chịu trách nhiệm, chính là gia tộc của Bạch Trạch. Vấn Ngạo Tuyết đạm mạc nói, Lâm Phong có chút giật mình, khó trách lão giả kia lại nhắc nhở Bạch Trạch, thì ra là vậy, nơi này là do gia tộc của Bạch Trạch chịu trách nhiệm. Tù đấu trường có rất nhiều người xem như vậy, nếu như thực lực của Bạch Trạch không bằng, chẳng lẽ bọn chúng còn chơi trò gian lận được sao? Người đã quá coi thường những tên quý tộc này rồi. Bọn chúng từ trước tới giờ chỉ coi trọng mục đích chứ không để ý quá trình đâu. Vấn Ngạo Tuyết nhàn nhạt cười nói, một bộ là ta đây rất hiểu bọn này. Lúc này trong tù đấu trường, tên nô lệ võ tu thấy Bạch Trạch đi vào, một luồng lệ khí trên người phóng ra phi thường lạnh lẽo, hai tròng mắt bị mái tóc loạn che khuất, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương làm cho Bạch Trạch có chút chùn chân. Chết! Tên nô lệ võ tu phun ra một chữ âm lãnh, thân hình gã lao tới đánh thẳng vào Bạch Trạch. Phàm là người tiến vào tù đấu trường cũng là người muốn mạng của gã, nếu Bạch Trạch không chết thì chính gã sẽ phải chết. Cái xiềng xích sắt kia đột nhiên vọt lên không trung giống như một cây trường thương hình độc xà, mang theo tiếng gió rít đâm về phía Bạch Trạch. Thật là nhanh, Bạch Trạch thấy xích sắt đã đâm tới trong chớp mắt, thân hình tránh qua, đồng thời một luồng cuồng phong nổi lên, Bạch Trạch trở nên vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, theo gió mà động. Cụ phong vũ hồn, Lâm Phong thấy hư ảnh hình một cơn gió lốc xuất hiện phía sau Bạch Trạch, liền lẩm bẩm: lần trước Bạch Trạch vô cùng cao ngạo nói mình là thiên tài bậc nào, nhưng kết quả là một ngón tay của Lâm Phong gã cũng không tiếp được, thậm chí vũ hồn cũng không kịp thả ra đã bị quất cho một bạt tai vô cùng vang dội. Nhưng tuổi của Bạch Trạch cũng chưa tới 18, nếu ở chỗ khác, thậm chí ở Vân Hải Tông thì cũng được coi như thiên tài. Nhưng nơi này là Hoàng Thành, là một nơi mà thiên tài tụ tập, thì người ưu tú hơn Bạch Trạch có rất nhiều. Vì vậy thiên tài cũng chẳng đáng gọi là thiên tài. Tên nô lệ võ tu không thèm nhìn Bạch Trạch một cái, trong mắt vẫn thâm thúy u lãnh. Xương xích trong tay gã vung lên, liền quét ngang mở ra, gào thét giữa không trung. Thật là bá đạo. Bạch Trạch rung động không dám đón đỡ, thân hình lần nữa lui về sau. Ngay vào lúc đó, một sợi dây leo hơi có vẻ hư ảo yên lặng xuất hiện, nháy mắt đã quấn lấy thân thể Bạch Trạch. Trường xích lần nữa hóa thành trường thương đâm thẳng vào trái tim hắn. Không có một động tác dư thừa nào, từng chiêu đều đẩy Bạch Trạch vào tử địa. Bạch Trạch hãi hùng khiếp vía, thân thể dãy giụa, song trưởng mãnh liệt rung lên, một cơn lốc mang theo túc sát chi khí cuốn lấy xiềng xích, cho bụi đầy trời. Trong lúc này, thân thể Bạch Trạch đột nhiên cảm giác được một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ từ trên dây leo truyền đến, kéo thân thể y về phía trước. Mà tên nô lệ võ tu mượn thân thể của Bạch Trạch lướt qua một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp xuất hiện bên sườn của Bạch Trạch, trường thương bằng xích âm thầm đâm tới. Thật là mạnh. Trên khán đài từng tiếng gào thét kinh hãi truyền ra. Lực khống chế của tên nô lệ võ tu này quá mạnh mẽ, mỗi động tác đều giống như được tính toán kỹ càng, mau lẹ, lão luyện, giết người. Về phần Lâm Phong thì hai chân mày càng nhíu chặt lại, đó là đằng mạn vũ hồn. Loại vũ hồn này hắn đã từng thấy qua, chính là bằng hữu của Hàn Man tên là Phá Quân, hắn cũng có loại vũ hồn này. Phá Quân, nô lệ, quân. Ánh mắt không ngừng chớp động, Lâm Phong gắt gao ngó chừng tên nô lệ võ tu kia. Đây là sự trùng hợp sao? Đối phương chỉ là có vũ hồn giống nhau, hơn nữa còn lấy chữ quân để làm tên. Ịch. Ở trong tù đấu trường, Bạch Trạch vội vã ngăn cản, nhưng sao có thể cản được lực trùng kích của trường thương bằng xích sắt, lồng ngực nhận một đòn nặng nề, thân hình bay vọt ra ngoài. Thân thể tên nô lệ võ tu rung lên, mang theo trường thương xừng xích lao thẳng tới Bạch Trạch. Chỉ có giết chết đối phương, tù đấu mới được coi là kết thúc, gã mới có thể không chết. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một tiếng quát to vang lên, thân hình tên nô lệ võ tu khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn lão giả đang đi tới. Cuộc chiến đấu này đến đây kết thúc. Lão già đạm mạc nói một tiếng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đến đây chấm dứt ư? Mỗi trận trong tù đấu trường thì chỉ có một bên chết đi mới được xem là kết thúc. Đây là quy tắc của tù đấu trường, tại sao có thể chấm dứt lúc này? Xem ra, người tham gia tù đấu có quan hệ không cạn với lão già này. Mọi người lại nhớ tới lời nhắc nhở của lão già với Bạch Trạch, trong lòng không khỏi suy đoán, cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Tù đấu còn chưa kết thúc, tại sao có thể chấm dứt? Tên nô lệ võ tu khàn giọng nói, nhìn thẳng vào lão già. Lão già cau mày, sau đó lộ vẻ âm trầm. Một tên nô lệ lại dám cãi lời lão sao? Người đã muốn tù đấu thì ta thành toàn cho ngươi. Lão già âm trầm cười, để man thú đi vào. Lão già vừa nói xong thì tại một cửa tối trong cũi có một tên trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Làm cho người ta kinh ngạc là tên trung niên này đang cưỡi trên một người mà đi ra. Người này có tay có chân, rõ ràng là một nhân loại, chỉ là gã dùng hai tay thay hai chân bỏ ra. Hơn nữa tứ chi cùng cổ họng đều bị khóa sắt khóa chặt. Một đầu xích sắt nằm trong tay của tên trung niên. Quân, ở trong đám nô lệ võ tu, trừ man thú ra thì ngươi là kẻ khó thuần phục nhất. Mà hôm nay ngươi cũng thấy rồi, đó chính là kết quả, đã bị thuần phục thành thú. Hôm nay ta muốn ngươi cùng với man tù đấu, ngươi thắng thì sống, kẻ bại thì chết. Lão già u ám nói. Lúc này ánh mắt của quân lạnh lùng chí cực nhìn lão, dường như muốn xé nát lão mà nuốt sống. Vậy mà muốn y chiến đấu với man, cái đám súc sinh này. Tên man đang gục trên mặt đất nghe được lời này lên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao ngó chừng lão già vô cùng ác độc. Thấy tên man thú này ngẩng đầu lên, trên khán đài tại vị trí của Lâm Phong, một luồng khí tức vô cùng băng hàn mãnh liệt phun trào ra, không thể khống chế được. Hàn khí băng hàn này tràn ra giống như là đến từ âm phủ, nó lạnh lẽo đến toàn xương tủy. Ở bên cạnh Lâm Phong, thân thể Vấn Ngạo Tuyết cứng đờ, trong lòng run lên, đôi mắt chuyển qua kinh dị nhìn Lâm Phong. Lạnh quá. Đôi mắt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết hiện lên những tia sáng khác thường, y không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, y không hiểu vì sao trên người Lâm Phong lại phóng xuất ra khí lạnh đến vậy. Không chỉ có Vấn Ngạo Tuyết mà mấy người bên cạnh Lâm Phong như Liễu Phỉ, Tĩnh Vân, Đoàn Phong, Viên Sơn, tất cả đều cảm thấy lạnh đến nỗi thân thể cứng đờ, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, duy chỉ có Tĩnh Vân là ánh mắt của nàng nhìn Lâm Phong xong lập tức quay về phía tủ đấu trường, ánh mắt của nàng rơi xuống khuôn mặt của Hàn Man, vì thế hai chân Người được gọi là man thú này toàn bộ đều bị khóa chặt. Ở trên mặt có khắc dấu ấn nô lệ, cũng là một chữ man, to lớn dữ tợn. Mặc dù như vậy, Tĩnh Vân vẫn nhìn thấy những đường nét quen thuộc trên gương mặt đã hoàn toàn thay đổi kia. Hình ảnh người thanh niên đôn hậu, khỏe mạnh trước kia một lần nữa hiện ra trong đầu của nàng. Tuy nhiên, dù nàng có cố gắng thì trước sau cũng không thể dung hợp được cái man thú trước mặt. Bởi vì sự tương phản này là thực sự quá lớn. Hàn man, Tĩnh Vân khẽ thốt ra nhưng có vẻ không được tin tưởng cho lắm. Nàng mong rằng là mình đã nhận nhầm, nàng không muốn tin rằng cái thân ảnh trước mặt kia lại chính là Hàn man. Thế nhưng khi cảm nhận được khí lạnh trên người Lâm Phong thì Tĩnh Vân biết là nàng không có nhận sai. Nô lệ võ tu bị cho là man thú kia đúng là Hàn man. Cắn chặt đôi môi trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, Tĩnh Vân giờ đây đã tràn đầy thù hận, bọn súc sinh này lại có thể đối mặt với Hàn man như vậy. Vấn Ngạo Tuyết lúc này nhíu mày lại, y nghe được giọng nói thì thầm của Tĩnh Vân lập tức quay sang nhìn. Y cũng nhìn thấy được khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt tràn ngập thù hận của Tĩnh Vân. Trong mắt y không khỏi hiện lên một vẻ khác thường. Nàng cùng với Lâm Phong nhận ra người kia sau. Vấn Ngạo Tuyết hỏi Tĩnh Vân. Tĩnh Vân cắn chặt môi khẽ gật đầu. Người đó là bạn của ta và Lâm Phong. Nghe được những lời này của Tĩnh Vân, tất cả những người khác toàn thân đều run lên. Chả trách trên người Lâm Phong lại phóng thích ra hàn ý mãnh liệt đến thế. Hóa ra tên võ tu nô lệ này là bạn của Lâm Phong. Ta đã nói người có hệ tướng tinh. Sao có thể oán trách người khác, đồng tình với nô lệ. Hóa ra là có bạn bè làm nô lệ. Dân đen quả nhiên vẫn là dân đen, lại làm bạn với cả nô lệ nữa. Đám người thuộc hệ quý tộc ở phía sau vừa rồi cũng chú ý tới lãnh ý trên người Lâm Phong. Giờ phút này nghe thấy Tĩnh Vân nói chuyện với mọi người như vậy, không khỏi nở nụ cười sắc láo, nói to lên. Bạn bè của bọn hắn là nô lệ, bị người ta đem ra làm dã thú để cưỡi kìa. Gã thanh niên mặc áo vàng không kiêng nể gì, giọng nói châm biếm, cảm giác như được xuất ra một khối khí lớn khỏi miệng. Ánh mắt của Lâm Phong mang theo hàn ý lạnh lẽo đến cực điểm, chậm rãi chuyển qua, cuối cùng dừng lại trên người gã thanh niên mặc áo vàng kia. Nhìn thấy ánh mắt này, toàn thân gã thanh niên mặc áo vàng run lên, trong lòng lạnh như băng, nhưng lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ánh mắt thật lạnh lẽo, đồng tử thật vô tình. Lúc này đôi con ngươi của Lâm Phong là một màu xám ngắt, băng hàn, sơ xác tiêu điều, không có một chút nhân tính nào. Dân đen. Gã thanh niên áo vàng kia cắn chặt hai hàm răng, từ trong kẽ răng hai tiếng được thốt ra. Gã cảm thấy gã bị ánh mắt của Lâm Phong hù dọa. Làm sao gã có thể bị ánh mắt của Lâm Phong hù dọa chứ? Gã vừa dứt lời thì một tiếng vang lớn đột ngột truyền đến làm cho gã thanh niên mặc áo vàng này run lên. Tiếng động ầm vang làm cho trên lưng gã toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Lâm Phong ngồi xuống ghế đá. Ghế đá bị Lâm Phong một chưởng đánh sập, những khối đá vụn bắn văng tung tóe. Còn Lâm Phong lúc này sải bước đi ra. Là một tiếng chuyển động, những khối đá cuồng loạn bay múa, bụi mù mịt trên không trung, gã thanh niên áo vàng kia một lần nữa lại run rẩy. Lúc này Lâm Phong đã tới bên cạnh gã, xòe bàn tay nhanh như chớp, chộp lấy thân thể gã. Giờ phút này gã thanh niên áo vàng giống như quên mất né tránh, trong nháy mắt cổ họng đã bị Lâm Phong bóp chặt, thân thể của gã cũng trực tiếp bị nhấc lên cảm thấy khó thở. Không hề do dự, Lâm Phong trực tiếp nắm gã thanh niên này ném xuống, một tiếng gào thét truyền ra, thân thể gã này đập vào ghế đá, đã vỡ. Lập tức một chân của Lâm Phong đạp ngay lên mặt gã, gần như khiến cho gã không còn thở được. Việc này xảy ra giống như một tia chớp điện lóe ra, làm cho mọi người đứng chung quanh đều ngơ ngẩn cả người, bao gồm cả gã thanh niên áo vàng này và đám người thuộc hệ quý tộc đi cùng. Tất cả đều chỉ có trợn mắt há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mặt mà kinh ngạc không nói nên lời. Cảm nhận được cái lãnh khí buốt giá trên người Lâm Phong, bọn họ ngay cả nghĩ đến cứu viện cũng không nghĩ tới, hoặc là có thể nói là không dám. Nói thêm một câu nữa, ta giết ngươi. Lâm Phong cúi đầu, đồng tử vô tình nhìn chăm chăm vào người bị mình đạp ở dưới chân, giọng nói lạnh lẽo như băng. Lúc này gã thanh niên mặc áo vàng kia trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, ánh mắt ngây dại, đến bây giờ gã dường như còn không biết đang xảy ra chuyện gì. Hiện tại mặt của ngươi bị người ta dẫm lên, người khác cười nhạo ngươi giống như người cười nhạo những người nô lệ kia, ngươi còn xa mới bằng được bọn họ. Chân của Lâm Phong di di trên mặt gã thanh niên áo vàng, rồi lập tức không để ý tới gã nữa. Hắn bước tới hướng những lao tù, mỗi bước đi thì ý lạnh lại càng cường thịnh thêm mấy phần. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trên người Lâm Phong, bọn họ đều không thể hiểu được tại sao trên người Lâm Phong lại có thể phát ra khí lạnh đến như thế. Nhất là những người bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt của họ đã tràn ngập vẻ khiếp sợ. Quá lạnh, ánh mắt thật là đáng sợ, người này rốt cuộc là làm sao vậy? Ở giữa lao tù, đám người này cũng cảm thấy ngày càng lạnh. Ánh mắt lão già kia hơi ngưng tụ lại, lão lập tức nhìn về phía Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong mang theo hơi thở cực độ giá lạnh, đi từng bước một hướng về phía những người tù. Lão không khỏi ngẩn người ra. Bạch Trạch cũng ngơ ngẩn cả người, nhất là vừa rồi y nhìn thấy Lâm Phong trừng trị tên thanh niên áo vàng kia như thế nào. Trong tim y không ngừng đập loạn xạ, đó là một tên điên, một kẻ điên không thể trêu chọc. Phá Quân cũng nhìn thấy Lâm Phong vô cùng tức giận từng bước tiến tới, trái tim của y cũng không kìm được run lên từng đợt. Lâm Phong dĩ nhiên là Lâm Phong, y thật không ngờ còn có thể nhìn thấy người quen ở đây. Về phần Hàn Man thì gã vẫn nằm sấp ở đó, gã ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong không chớp mắt, đôi mắt giống như dã thú kia chưa từng một chút mềm dịu đi, ánh mắt lộ ra nỗi thống khổ sâu sắc, thân sắc áy náy chờ đợi. Gã hôm nay đã là nô lệ bị người ta ngược đãi, một nô lệ có thể chết đi bất cứ lúc nào. Trên mặt của gã bị khắc dấu ấn nô lệ, gã có tư cách gì gặp lại Lâm Phong? Gã hận, hận đám súc sinh Đoàn Thiên Lang, gã cũng hận bọn súc sinh trong cái tù đấu trường này. Ngày đó khi Vân Hải Tông bị diệt môn đã có không ít người may mắn sống sót, không bị Thiết Kỵ dẫm đạp lên giết chết. Gã và Phá Quân chính là hai người trong số may mắn sống sót này. Nhưng nếu như là gã biết sẽ có ngày hôm nay, thì gã tình nguyện chết đi ngay từ khi Vân Hải Tông bị diệt môn. Tất cả những người sống sót này đều bị dẫn tới Hoàng Thành, rồi bị khắc vào mặt dấu ấn nô lệ, và sau đó bị bán cho tù đấu trường. Từ đó về sau, gã trải qua cuộc sống mà sống không bằng chết, vô cùng nhục nhã, bị đánh bằng roi, bị nuôi nhốt như dã thú, bị ép đến tù đấu trường để chiến đấu, thua thì bị giết. Vì để sống sót, gã chỉ có thể không ngừng giết người để cho bản thân mạnh hơn. Hàn Man cũng đã từng phản kháng, hơn nữa gã còn là một người phản kháng quyết liệt nhất, nhưng kết quả là gã đã bị xếp vào loại dã thú, phải triệt để thuần phục và được gọi là man thú. Nhìn Lâm Phong từ từ đi tới, trên mặt Hàn Man hoàn toàn thay đổi, gã để lộ ra thần sắc thống khổ, đôi mắt dần mềm trở lại và trở nên đỏ bừng, và có những giọt nước mắt từ từ trào ra. Phong ca, Hàn Man thống cổ cúi đầu xuống, không còn mặt mũi nào gặp lại Lâm Phong. Gã đã thành nô lệ như ngày hôm nay, sao còn dám muốn Lâm Phong mạo hiểm, muốn Lâm Phong cầm kiếm cho gã nữa? Lâm Phong là loại người như thế nào? Hàn Man rất rõ. Ngày xưa Lâm Phong có thể vì gã mà đến Thiên Tiệm Nhai, cũng vì gã mà đạp lên Sinh Tử Đài. Hôm nay, lại vì gã mà cầm kiếm đổ máu. Vô luận đối mặt với ai, vô luận là người mạnh cỡ nào, Lâm Phong đều có thể vì tình nghĩa mà tiến tới không lùi bước. Mà Hàn Man gần như ngoài việc làm liên lụy Lâm Phong ra, thì vẫn là làm liên lụy hắn. Chịu khổ rồi, huynh đệ. Đôi đồng tử vô tình của Lâm Phong chợt hiện lên ý cười sáng lạn. Nghe được những lời này của Lâm Phong, thân thể Hàn Man run lên, đầu gã một lần nữa ngẩng lên, nước mắt từ trên khuôn mặt bị khắc dấu ấn nô lệ không ngừng chảy xuống. Có một người huynh đệ như thế thì trên đời này còn mong muốn gì hơn? Có người huynh đệ như thế thì cho dù hôm nay có bỏ mạng cũng đáng. Huynh đệ, trong lao tù, lão già và đám người nghe được tiếng nói của Lâm Phong thì đều sửng sốt, ánh mắt hơi nheo lại, hàn quang lóe ra. Lâm Phong cùng tên nô lệ võ tu này lại nhận ra nhau, hơn nữa quan hệ của họ có vẻ rất thân thiết. Nhìn thấy Lâm Phong từng bước lại gần, lão già lao đến chặn trước mặt Lâm Phong nói: "Không cần biết trước đây các người có quan hệ gì, hiện nay gã đã bị khắc dấu ấn nô lệ thì gã là nô lệ. Nếu ta khắc dấu ấn nô lệ lên mặt của ngươi thì ngươi có làm nô lệ hay không?" Và mặt Lâm Phong lạnh như băng, làm cho ánh mắt lão già hơi ngưng lại, lão lập tức cười lạnh nói: "Ngươi muốn tìm chết sao? Trước khi ta chết, ta sẽ giết sạch các ngươi trước." Giọng nói của Lâm Phong lạnh như băng, khí hàn lạnh lẽo điên cuồng phóng xuất về hướng lão già. "Hừ, thật là không biết lượng sức mình." Lão già cũng cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ run lên. Nhất thời thân ảnh của lão hóa thành một cơn lốc, lập tức phá tan dòng khí hàn băng kia, rồi đến trước người Lâm Phong, một trưởng giống như gió mà giống như ảnh bồng bềnh xuất ra, rút kiếm. Bên trong dòng khí băng hàn xuất hiện hàn quang chói mắt, Lâm Phong rút thanh nhuyễn kiếm, phát ra một tiếng nổ vô cùng mãnh liệt, bạt kiếm thuật, một kiếm phải giết. Nhưng mà lão già cũng không trực tiếp nhìn đến bạt kiếm thuật của Lâm Phong. Lão vân đạm phong khinh tung ra một trường vô hình vô ảnh, trong khe kiếm mà chạy. Thì trong nháy mắt nó đã rơi vào trên người Lâm Phong, phốc, thân thể Lâm Phong kịch liệt run lên, máu tươi từ trong miệng phun ra bắn vào lao tù. Tầng 7, ánh mắt mọi người đều run lên, lão già này lại có tu vi linh vũ cảnh tầng 7. Mà Lâm Phong thì chỉ có tu vi linh vũ cảnh tầng 4, chênh lệch quá nhiều. Lâm Phong căn bản không phải đối thủ của lão, ngay cả đến một chiêu cũng không tiếp nổi. Tuy nhiên, trong cái nhìn đầy kinh ngạc của họ, Lâm Phong vẫn nhấc chân bước tiếp, thân thể vẫn tiếp tục hướng về phía lão giả, ánh mặt vẫn lạnh như băng, đầy kiên định. Trong lao tù đầy dãy hàn băng cùng khí tiêu sát. Người thực lực không tồi, vốn rất có tiền đồ, Hà cớ gì phải tìm cái chết? Người đã muốn vậy, ta đây phải cho người toại nguyện. Lão già nhìn thấy Lâm Phong tiến tới thì lạnh lùng cười. Tu vi linh vũ cảnh tầng 4, không có thể tiếp nổi một trưởng của ta. Nếu còn muốn giết ta thì chỉ có nằm mơ. Cần gì phải giết chết hắn, bắt hắn, khắc nô ớ, dấu ấn nô lệ rồi thuần hóa làm nô thú, để cho hắn ở chỗ này làm nô lệ chẳng phải là rất tốt sao? Lúc này Bạch Trạch đứng ở một bên âm lãnh nói, làm cho lão già sửng sốt, lập tức gật đầu. Chủ ý của thiếu gia rất hay, người này còn mạnh hơn man thú kia nhiều, hơn nữa sát khí càng dữ dội, nếu thuần hóa thành thú thì khẳng định rất thú vị. Chính là như thế. Bạch Trạch âm trầm nhìn Lâm Phong chầm chầm, đây là do hắn tự tìm. Nhưng mà Lâm Phong cũng không hề liếc nhìn y một cái, bước đi vẫn trầm ổn, từng bước tiến về phía trước, sát ý ngày càng nồng đậm. Ống, trong miệng hàn mang phát ra một tiếng gầm như tiếng gầm của dã thú, thân thể gã điên cuồng rung động. Thế nhưng gã trung niên kia vẫn dùng xiềng xích giữ chặt lấy gã, làm gã không thể dãy giụa. Lại một chưởng nữa đánh ra, máu tươi bắn lên không trung, thân thể Lâm Phong lần nữa đập vào phía trên lao tù, khiến lao tù sinh ra một chấn rung nho nhỏ. Đúng như lời lão già đã nói, Lâm Phong mới chỉ là tu vi linh vũ cảnh tầng 4 mà thôi. Mặc dù là thiên phú có mạnh đến mấy đi nữa, thì cũng không phải đối thủ của lão già với tu vi linh vũ cảnh tầng 7, một chiêu cũng không tiếp nổi. Cảnh giới linh vũ cảnh tầng 7 đã có thể xem như là cường giả trong giới linh vũ cảnh. Nhìn thân thể Lâm Phong hết lần này đến lần khác bị đánh bay lên, Liễu Phỉ và toàn bộ đám người đều đã đứng lên muốn chạy tới lao tù. Đợi một chút, Vân Ngạo Tuyết tiến tới trước mặt ngăn cản toàn bộ bọn họ, không cho họ tiến về phía trước. Tránh ra, Liễu Phỉ lạnh lùng quát lên một tiếng làm cho Vân Ngạo Tuyết nở nụ cười gượng gạo. Lâm Phong cũng còn không phải đối thủ của lão, các người đi lúc này chẳng phải là để chịu chết sao? Tránh ra, Liễu Phỉ không để ý tới lời nói của Vân Ngạo Tuyết, giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Để ta đi. Vân Ngạo Tuyết lắc đầu, thân thể chật lóe lên, hóa thành một đạo ảo ảnh màu trắng, nháy mắt lao về phía bên ngoài lao tù. Nhưng y cũng không có đi vào trong lao tù cứu Lâm Phong, mà đứng ở cửa lao tù. Y có một loại cảm giác là Lâm Phong sao có thể dễ dàng bị giết như thế được. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Phong hết lần này tới lần khác bị đánh bay, nhưng sau đó vẫn đi lên phía trước, trong lòng Vân Ngạo Tuyết lộ vẻ cảm động. Vì bạn bè mà người này có thể không muốn sống như thế. Phá Quân cũng rất kinh hãi, trên khuôn mặt bị khắc dấu ấn nô lệ của hắn sinh ánh sáng khác thường. Có thể vì bằng hữu mà làm được như thế thì dù đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải tôn kính. Bước chân của Lâm Phong vẫn chậm rãi tiến lên, đồng tử màu đen vẫn vô tình lạnh lẽo, trong đó không có bất kỳ một sắc thái nào, trong lòng chỉ có một quyết tâm hủy diệt. Giết! Một tiếng thét vô tình từ trong mộng miệng của Lâm Phong truyền ra, tử vong chi kiếm múa lên, mang theo hơi thở tử vong điêu tàn quét ra. Đây là cực hạn rồi sao? Lão già lạnh lùng cười rồi vung ra song trưởng, gió bão trưởng ấn bay ra đầy trời làm cho tử vong khí tức không ngừng bị thổi tan, kiếm của Lâm Phong cũng mơ hồ không chừng. Nhưng mà vào đúng lúc này một đạo hàn quang đâm rách tất cả xông về phía lão già. Lâm Phong bỏ kiếm, hắn trực tiếp đem cây kiếm cầm trong tay ném về phía lão già. Có lợi ích gì không? Cái miệng lão giả hiện lên một tia khinh thường, song trưởng bay múa đầy trời, trường ấn ẩn hiện giống như là gió, rất khó nắm giữ. Khi kiếm đến trước người lão già thì bất thình lình khựng lại ngay trước mặt lão. Đi! Lão già hét lớn một tiếng, trường kiếm bay về phía xa, còn Lâm Phong lúc này thì dĩ nhiên đã tới trước người lão, hóa trưởng thành kiếm chém về phía lão già. Muốn chết! Cái miệng lão già lại hiện lên một tia cười lạnh, trường lực run lên, kiếm khí tiêu tán mà bàn tay của lão cũng vừa vặn đặt lên trên người Lâm Phong. Lâm Phong mồm há to, máu tươi đỏ sẫm không ngừng từ khóe miệng trào ra. Song trưởng của Lâm Phong hợp lại, hắn chẳng những không lui, ngược lại còn gắt gao nắm lấy đôi bàn tay của đối phương, làm cho ánh mắt của đám người lại run lên. Hắn muốn làm cái gì? Hành vi của Lâm Phong chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Quả nhiên, bàn tay của lão già run lên khuấy động trong ngực của Lâm Phong. Ở trong ngực của Lâm Phong lại xuất hiện huyết thủ ấn dữ tợn khủng bố, nhưng tay của Lâm Phong vẫn gắt gao không buông, còn nắm chặt lấy bàn tay của lão già. Tất cả đám người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Phong. Con người thật là dữ tợn, đến loại tình trạng này mà vẫn không chịu buông tay. Hay là hắn thực sự muốn tìm cái chết? Hàn Man bị dẫm đạp dưới chân, cả người sung huyết nặng nề thở ra. Ở dưới thân của Hàn Man cho bụi chấn động, mặt đất chấn động, mà đôi mắt sung huyết kia đang dần dần biến sắc. Sắc vàng của đất, đôi mắt Hàn Man đang từ vệt đỏ ngầu lại biến thành màu vàng như mặt đất, nhưng mà màu vàng đất này vẫn mang theo thù hận thấu xương. Ống, một tiếng rít gào như tiếng gầm của dã thú từ trong miệng Hàn Man phun ra, trong trời đất giống như nổi lên một cơn gió lốc, trên mặt đất rộng lớn cát vàng cuồn cuộn không ngừng, làm cho thân thể Hàn Man được bao trùm bởi một lớp bụi màu vàng. Người trung niên ở trên người Hàn Man sắc mặt hơi biến đổi, lúc này tim của gã không kiềm chế được mà nhảy dựng lên. Sao lại thế này? Gã trung niên nhìn cắt vàng trên mặt đất mà rít gào, đôi mắt liền khựng lại ở đó. Cũng tại lúc này, một sức mạnh vô cùng mãnh liệt từ dưới thân truyền ra, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, chiếc khóa sắt kia từng khúc gãy nứt. Đang cùng chiến đấu với Lâm Phong, nhưng lão già cũng nhận ra điều dị thường này. Ánh mắt của lão hướng sang bên đó nhìn thoáng qua, đôi mắt hừng ngưng tụ lại. Hử? Đôi mắt của lão già hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng mà chính một lúc này, một cảm giác nguy cơ truyền đến làm cái mắt của lão già nhảy dựng lên, chuyển mắt nhìn lại. Thiên chiếu. Từ ở giữa màu xám vô tình, đôi đồng tử của Lâm Phong đột nhiên bộc phát ra một tia sáng vàng rực rỡ, giống như ánh sáng mặt trời chói lóa. Thiên chiếu, năng lực khi thiên chiếu vũ hồn thức tỉnh, Lâm Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ sử dụng, giờ phút này lần đầu tiên dùng nó. Ánh mắt của lão già vừa chuyển qua run lên rồi khẽ nhắm lại, một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ chuyển đến làm thân thể lão co lại. Trong giây lát, lão dùng sức của bàn tay muốn đánh bay thân thể Lâm Phong, nhưng tay Lâm Phong vẫn nắm chặt tay lão, mặc cho trưởng lực tàn sát bừa bãi trên người. Thân thể lão già bành bổng lui ra, như một trận gió kéo theo cả Lâm Phong, mơ hồ bất định, tuyệt ảnh sát. Một âm thanh trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong phun ra, quy tích thân ảnh của lão già như vẽ thành một đường rõ ràng, ở dưới ánh mắt thiên chiếu nhìn chăm chú thì không trốn đi đâu được. Đồng thời thân thể của Lâm Phong hóa thành ảo ảnh, một ánh sáng lạnh lẽo yêu dị phóng ra, từng giọt máu tươi đỏ thẫm vẩy lên không trung, tàn ảnh. Đám người kia toàn thân run lên, chỉ thấy lúc này thân thể Lâm Phong và thân thể lão già cùng dừng lại ở đó, nhưng mà thân thể của Lâm Phong thì dần hóa thành hư vô, bởi vì đó chỉ là tàn ảnh. Thực lực kém không có nghĩa là ta không thể giết được ngươi. Một thanh âm đạm mạc vang lên trong không trung yên tĩnh, dưới yết hầu đang mấp máy của lão già, máu tươi đang điên cuồng trào ra và thân thể của lão từ từ đổ gục xuống. Nhìn thiên thể lão già nằm trên mặt đất, không gian lần nữa rơi vào yên lặng. Lâm Phong, tu vi linh vũ cảnh tầng 4, giết chết cường giả linh vũ cảnh tầng 7 ư? Màn này hiện ra trước mắt khiến cho mọi người như đang trong giấc mộng bừng tỉnh lại. Tu vi võ đạo mặc dù chỉ kém một cảnh giới thôi thì thực lực cũng cách rất xa, nếu có thể vượt cấp khiêu chiến thì đó chỉ có thể là thiên tài. Vậy mà Lâm Phong kém đối phương tới 3 tiểu cảnh giới, thực lực chênh lệch quá xa, thực sự không chịu nổi một kích. Hơn nữa trong cuộc chiến cũng đã xác thực là Lâm Phong không phải là đối thủ, thế nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho mọi người hết sức kinh hoàng. Bằng với ý chí tuyệt đối mạnh mẽ và sự cứng cỏi vô giới hạn, Lâm Phong đã dùng phương thức tự ngược để tiếp cận lão già. Thì mãi đến khi cuối cùng phải xuất ra một kích quyết định, chỉ trong một chớp mắt nhưng lại mãi mãi khắc sâu trong óc của mọi người hình ảnh của một kích này. Thật nhanh, lực khống chế thật khủng khiếp, ý chí vô cùng cứng cỏi. Trong lòng đám người đều thầm khen ngợi một kích này của Lâm Phong, không có thể hiện gì nhiều lắm, nhưng nếu không có ý chí vô cùng cứng cỏi kia thì Lâm Phong đã sớm ngã xuống. Từ khi bắt đầu lâm trận, hắn đã nghĩ kỹ một kích này, bởi vậy nhìn thì như là liều mạng không ngừng tiếp cận đối phương, làm cho đối phương khinh thường, chỉ đến cuối cùng với một tốc độ cực nhanh, lực công kích vô cùng chuẩn xác đưa dao găm vào cổ họng đối phương. Vì một kích này mà Lâm Phong đã bỏ ra rất nhiều, khục, gã hò một tiếng, khoe miệng Lâm Phong không ngừng tràn máu, huyết trưởng ấn trên bộ ngực của hắn trông cực kỳ bắt mắt. Thu về cây chủy thủ dính máu, Lâm Phong lại lấy ra một lọ đan dược đưa cả hai viên vào miệng mình, hơi thở dần ổn định lại. Lúc này hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trái tim cũng dần đập chậm lại. Cái tên này thực sự là không muốn sống mà. Ánh mắt của Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong, khuôn mặt đẹp như ma quỷ kia cũng hiện lên nụ cười. Y cũng đã cảm thấy Lâm Phong không hề đơn giản, nhưng mà Lâm Phong lại cho y một kinh ngạc đáng sợ, bởi vì cuối cùng Lâm Phong đã giết được lão già. Linh vũ cảnh tầng 7. Vấn Ngạo Tuyết chắp miệng trong lòng lẩm bẩm, gần bằng tớ. Vừa rồi dao găm kia từ đâu mà ra chứ? Khi đó Lâm Phong đã đem trường kiếm ném đi, không ai nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện cây chủy thủ từ khi nào. Chỉ đến khi lão già bị giết chết, lúc đó trong tay Lâm Phong không hiểu sao lại cầm một cây chủy thủ dính máu. Phong ca, lúc này đôi đồng tử của hắn mang một nửa thì sung huyết, nửa còn lại thì màu vàng của đất cát vô cùng quái lạ. Yên tâm, không chết được. Đồng tử của Lâm Phong hò rút lại, thần sắc vô tình dần biến đi, nhìn Hàn Man đang đứng lên, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Hàn Man trầm ngâm một lát rồi lập tức trong miệng vẫn là tiếng gầm gừ dữ tợn truyền ra, gãm ngửa mặt lên trời rít gào, nhất thời cắt vàng cuồn cuộn làm mặt đất chấn động, ánh vàng chói mắt phóng lên cao như một con quay, xoay tròn quanh thân thể Hàn Man. Chỉ trong nháy mắt thân thể hắn đã bị vây trong đó, cả người Hàn Man hóa thành một quả cầu bằng cát vàng. Sao lại thế này? Ánh mắt đám người run lên, trước mắt lại hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Vừa rồi Hàn Man vô cùng khác thường, chẳng qua là một kích tuyệt sát của Lâm Phong đã hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, đem cái khác thường của Hàn Man che đậy lại. Còn lúc này nhìn trên người Hàn Man phát sinh dị tượng, đám người không khỏi ngẩn người ra, không hiểu trên người Hàn Man đang xảy ra chuyện gì. Đám cát vàng kia cuồn cuộn trên không trung, ánh sáng vàng phát ra đẹp đẽ chói mắt, cát vàng bao vây lấy Hàn Man càng lúc càng nhiều. Rất nhanh hóa thành một khối cầu thật lớn đem Hàn Man triệt để chôn vùi trong đó. Một lát sau, khối cát vàng cuồn cuộn yên tĩnh trở lại, mà thân thể Hàn Man thì cùng với quả cầu khổng lồ trở thành nhất thể. Cảnh tượng này thực sự là làm chấn động lòng người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Phong cau mày, hắn không rõ trên người Hàn Man đã xảy ra chuyện gì. Răng rắc, một đường da rẻ có tiếng nứt chuyển ra, quả cầu khổng lồ kia xuất hiện một cái khe, lập tức giống như một đóa hoa sen nở rộ, thân ảnh Hàn Man lần nữa xuất hiện. Đồng tử của tất cả mọi người co rụt lại, ánh mắt động lại, lộ ra thần sắc khó tin. Chỉ thấy lúc này mái tóc đen dài của Hàn Man đã hóa thành màu vàng rối tung trên đầu, thân thể Hàn Man lại cao hơn nữa, khỏe mạnh hơn, cả người như một tòa tháp lớn làm cho người ta nhìn vào mà chấn động. Hùng tráng, uy vũ, lúc này đây Hàn Man giống như thần tiên viễn cổ không ai bì nổi. Cái duy nhất không thay đổi chính là dấu ấn nô lệ khắc trên mặt hắn vẫn rõ ràng như trước. Mở mắt ra, ánh mắt Hàn Man như điện phóng ra, một đạo ánh sáng thu hút lòng người. Sảng khoái, giơ bàn tay lên, Hàn Man sung sức nắm chặt lại, tiếng xương cốt va chạm truyền ra, hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng một lực lượng bùng nổ trong cơ thể rất mạnh. Xoay người lại, Hàn Man nhìn gã trung niên lúc trước cưỡi lên người gã, đôi đồng tử màu vàng yêu dị làm tên trung niên nhịn không được trong lòng run lên. Chết! Hàn Man nổi giận gầm lên một tiếng, giơ chân bước ra, bước chân tuy không nhanh nhưng mỗi bước thật dài, chỉ hai bước của gã đã đến trước mặt người trung niên kia, trực tiếp tung ra một quyền với sắc vàng của đất lóe lên lấp lánh. Ánh mắt trung niên kia ngưng tụ cũng không né tránh, trực tiếp nghênh đón một quyền, trận gió tàn sát bừa bãi. Hai quyền tiếp xúc, mặt đất rung lên, đám người chấn động, ánh mắt nhìn chăm chú thân thể gã trung niên bị cát vàng xâm nhập, cánh tay trực tiếp bị đông kết tràn đầy cát vàng. Không chỉ có như thế, cát vàng này còn đi ngược lên, lan tràn với tốc độ khủng khiếp trên người gã trung niên, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn mai táng thân thể của gã. Ống, Hàn Man nổi giận gầm lên một tiếng, giống như đem tất cả giận dữ hoàn toàn phát tiết, lại là một quyền thật mạnh được tung ra, chỉ trong nháy mắt một đống cát vàng tan tành bùng nổ. Có thể nói là thân thể gã trung niên kia đã hoàn toàn vỡ ra, nhưng lại không có một giọt máu nào rơi trên mặt đất, hoàn toàn chỉ là cát vàng. Thình thịch, trái tim mọi người đều nhảy lên vô chừng, hoảng sợ nhìn chăm chăm cảnh tượng này. Một kích này thực sự đáng sợ và trái với lẽ thường. Hàn Man gây cho mọi người sự chú ý, gã không hề yếu hơn so với Lâm Phong. Đây là huyết mạch thức tỉnh. Vân Ngạo Tuyết đứng bên cạnh cửa lớn của nhà tù kinh ngạc nhìn lên người Hàn Man đang phát sinh biến hóa, hắn thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy, đây nhất định là huyết mạch thức tỉnh, trong cơ thể Hàn Man chảy xuôi huyết mạch của một cường giả tuyệt đỉnh cho nên mới xuất hiện dị tượng này. Nhưng mà huyết mạch của hậu duệ cường giả trên người tất có huyết mạch lực, và lại có được huyết mạch vũ hồn, thiên phú sẽ mạnh hơn người thường. Nếu mà có cơ duyên, có thể không đứt gãy thì huyết mạch lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng mà giống như Hàn Man ở trong tình huống này, thực lực đều là trong nháy mắt tăng vọt thì rất hiếm thấy, thậm chí Vấn Ngạo Tuyết còn chưa từng được nghe qua. Nhưng đây thì đúng là trường hợp huyết mạch thức tỉnh không thể nghi ngờ, nếu không thì không thể nào có khả năng giải thích trên người Hàn Man lại phát sinh dị tượng bất thường như vậy. Lâm Phong cũng vô cùng kinh ngạc, à, quá mạnh, lúc này Hàn Man tuyệt đối có cảnh giới, tu vi là linh vũ cảnh tầng 5 so với Lâm Phong còn muốn mạnh hơn. Lúc này ở bên ngoài lao tù vài bóng người lóe lên tiến tới, làm cho ánh mắt Lâm Phong và đám người ngưng tụ lại. Phong ca, tiểu tử đó, làm thịt đi, lao tù này chính là chỗ chết của nó. Hàn Man lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch, vừa rồi y đã nói phải bắt Lâm Phong làm nô lệ, khắc dấu ấn nô lệ để thuần hóa thành thú nô, nên Bạch Trạch nhất định phải chết. Bước ra một bước, Hàn Man chặn luôn cửa vào. Nhìn thấy một người muốn tiến vào, một quyền cắt vàng điên cuồng mạnh mẽ bay ra, làm thân thể đối phương bật lui. Lâm Phong rộn rã chuyển ánh mắt qua xuống trên người Bạch Trạch. Giờ khắc này thân thể Bạch Trạch không tự chủ được run rẩy. Y nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong mà sợ tới mức phải giật lùi. Y làm sao có thể là đối thủ của Lâm Phong, ngay cả lão già có tu vi linh vũ cảnh tầng 7 cũng chết. Nay Lâm Phong muốn tiêu diệt y thật quá dễ dàng. Người vừa mới nói phải khắc dấu ấn nô lệ lên mặt ta, thuần hóa ta thành nô thú sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, nâng bước chân chậm rãi đi về hướng Bạch Trạch. Nghe được lời nói của Lâm Phong, thân thể Bạch Trạch càng run lên, không ngừng lui về phía sau và liên tục lắc đầu. Cứu ta, mau vào cứu ta. Bạch Trạch kêu to, tại sao lại có thể như thế này? Nơi này vốn là địa bàn của Bạch gia, y muốn thế nào thì được như thế. Nhưng hiện tại thì chính y đang bị đứng giữa nơi lao tù, ngay cả chỗ chạy trốn cũng không có. Bên ngoài đám người nghe được tiếng kêu của Bạch Trạch thì trong lòng khẩn trương, lại có không ít người tiến vào chỗ cửa nơi Vấn Ngạo Tuyết đang đứng. Chỉ thấy Vấn Ngạo Tuyết lười nhác đứng dựa ở đó, khóe miệng mang theo nụ cười bất cần đời. Đám người kia đã đến, sau khi nhìn thấy Vấn Ngạo Tuyết, bọn chúng cũng không xông vào mà thấp giọng nói: Vấn Ngạo Tuyết. Giờ phút này bọn họ đều tức giận trong lòng, mắng thiếu gia liều lĩnh kia lần này đã trúng phải khối thiết bản, ngay cả Vấn Ngạo Tuyết mà cũng dám trêu chọc sau. Các ngươi còn làm gì ở đó? Bạch Trạch nôn nóng phẫn nộ quát: Đám hỗn đản kia vẫn còn có thời gian ngơ ra ở chỗ này. Vấn Ngạo Tuyết thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Trạch, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Đây là kết cục của sự kiêu căng, bởi vì tự cao tự đại mà Bạch Trạch trong mắt không có người khác, tự cho mình là lợi hại, là châu chó, thậm chí ngay cả Vấn Ngạo Tuyết y mà cũng không nhận ra. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể bước vào nửa bước, Vấn Ngạo Tuyết thản nhiên nói với ngữ khí cuồng ngạo tự tin. Lâm Phong hơi có chút giật mình, không nghĩ tới Vấn Ngạo Tuyết lại ngông cuồng như thế, xem ra chính mình đối với nam nhân xinh đẹp như nữ nhân này vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Về phần Bạch Trạch thì sắc mặt y cứng đờ, lúc này Lâm Phong cũng không vội vàng giết y, mà nhặt lên thành nhuyễn kiếm, sau đó rút kiếm, chậm rãi đi tới hướng của Bạch Trạch. Người muốn như thế nào? Bạch Trạch khẩn trương, lời nói yếu ớt đứt quãng. Yên tâm, ta không giết ngươi. Lâm Phong đạm mạc nói một câu làm cho ánh mắt của Bạch Trạch sửng sốt, nhưng lập tức y liền nhìn thấy khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia lạnh lùng. Quý tộc các ngươi chẳng phải là thích ghi dấu ấn nô lệ lên mặt người khác. Sau khi in dấu ấn nô lệ lên thì cả đời làm nô, không thể ngẩng đầu làm người. Như vậy ta trước tiên sẽ khắc dấu ấn nô lệ lên mặt ngươi, để ta xem quý tộc cao ngạo sau khi bị khắc dấu ấn nào nô lệ có còn mở miệng gọi một tiếng dân đen làm nhục những người bị dấu ấn nô lệ hay không. Bạch Trạch khóe miệng co giật ở trên mặt của y. In dấu ấn nô lệ nên ư? Trở thành nô lệ hèn mọn ư? Y còn có thể làm người được nữa sao? Các ngươi không nghe thấy ư? Còn không tiến vào. Bạch Trạch đã khắc chế được không nổi tâm tình của mình, sắc mặt dữ tợn giống lên. Ở ngoài lao tù, đám người đi phía trước bước ra thì thấy Vấn Ngạo Tuyết tay áo tung bay, tóc dài không gió tự bay, một cỗ sát khí sắc bén lạnh lùng đến tận xương. Trong vòng ba bước ta sẽ rút kiếm, mà nếu kiếm đã rút thì tất phải thấy máu. Vấn Ngạo Tuyết âm thanh bình tĩnh nhưng lại làm cho cước bộ những tên đang muốn tiến lên bị chặn lại, đứng ngay tại chỗ, không người nào dám bước tới. Tự gây nghiệt, không thể sống. Kiếm ý mãnh liệt trên người Lâm Phong tuôn ra, làm cho Bạch Trạch cả người cứng đờ, rốt cuộc không còn ôm hy vọng vào những tên ngoài kia được nữa. Chỉ cần người buông tha cho ta, ta sẽ ban cho người rất nhiều nguyên thạch, thậm chí còn ban tặng cho người công pháp võ kỹ. Ban cho? Lâm Phong chào phúng cười. Làm quý tộc đã lâu, cao ngạo đã thành thói quen, ngay cả chính bản thân bị rơi vào hoàn cảnh nào mà cũng không biết. Bỏ qua cho ngươi, ngươi ban cho ta nguyên thạch công pháp võ kỹ xong, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngươi cho ta là ngu ngốc chắc, chuyện hôm nay chắc chắn không thể bỏ qua, thù hận hai bên đã khắc cốt ghi tâm, Bạch gia không có khả năng buông tha cho Lâm Phong. Về phần Lâm Phong không diệt Bạch gia thì ăn nói với Hàn Man cùng với võ tu nô lệ của Vân Hải Tông như thế nào? Tất cả bọn họ đều bị khắc dấu nô lệ trở thành đầy tớ, ở tại tù đấu trường này không biết đã chết bao nhiêu rồi. Lâm Phong cùng Bạch gia không chết không thôi, mặc dù chỉ là vì thân phận tông chủ Vân Hải Tông. Bạch Trạch nghe lời Lâm Phong nói sắc mặt cứng đờ, sau đó lộ vẻ ác độc. Nếu người dám đả thương ta, Bạch gia sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Quả nhiên là ngu hơn cả lợn. Lâm Phong không còn muốn tiếp tục cùng với Bạch Trạch nói lời vô nghĩa, hắn khẽ run người, hàn quang chớp lên, tức thời một tiếng kêu thê thảm thiết truyền ra, ở trên mặt Bạch Trạch đã xuất hiện thêm một vết cắt. Bạch Trạch hai tay ôm mặt, máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Phong thì ánh mắt băng hàn không chút tình cảm, lại càng đừng nói tới thương hại hay là đồng tình. Đối với loại cặn bã này bất kỳ thủ đoạn nào đều không quá đáng. Trường kiếm tùy ý vung lên, Bạch Trạch một đầu ngón tay bị chém đứt, lại một vết sâu rõ ràng như bút hiện lên trên mặt Bạch Trạch. Động tác không dừng lại, Lâm Phong trường kiếm lập lè, một lát sau một chữ nô xuất hiện trên mặt Bạch Trạch, nhưng rất nhanh bị khuôn mặt đầy máu kia che lấp. Lúc này Bạch Trạch dữ tợn khủng bố như lệ quỷ, mà thân thể của y run rẩy không ngừng, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Thủ đoạn thật là ác độc, thực sự là đủ quyết đoán. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào tù đấu trường, nội tâm rung động không ngừng. Tù đấu trường hôm nay mới chân chính là tù đấu, so với bất kỳ một lần nào trong quá khứ đều kinh tông động phách hơn nhiều. Lâm Phong đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước, trường kiếm trong tay chậm rãi xoay người thấp giọng nói, đi. Hàn Man cùng phá quân đều đi tới trước người Lâm Phong, Vấn Ngạo Tuyết từ trong lao tù bước ra, lập tức người bên ngoài tất cả đều thối lui. Ai ngăn ta, chết. Miệng phun ra một âm thanh rất lạnh, Vấn Ngạo Tuyết tiến lên, Lâm Phong đi sau lưng hắn, trường kiếm vẫn còn rỏ máu. Kiếm của Lâm Phong đồng dạng cũng làm người ta sợ hãi. Hàn Man đi ở cuối cùng, thân hình cường tráng, mỗi bước làm mặt đất run lên, bá đạo tuyệt lân. Mọi người hiểu được, mặc dù là nô lệ võ tu thì cũng xưa đâu bằng nay. Nhóm người này bọn họ hoàn toàn không cản được, chỉ có thể yên phận. Ngẩng đầu bước đi, đám người Lâm Phong cứ như vậy rời đi. Một lát sau mọi người chỉ còn thấy được bóng lưng của họ. Bọn họ không biết rằng kẻ cứng cỏi vô cùng, chọc thủng tù đấu trường Lâm Phong, ngay khi bước ra khỏi khu vực tù đấu trường, cơ thể cũng từ từ gục xuống. Trường lực linh vũ cảnh từng bảy dữ dội, cường mãnh bá đạo, ở trong cơ thể Lâm Phong tàn sát bừa bãi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Sau khi Lâm Phong rời khỏi tù đấu trường, một tiếng giống giận bén nhọn dữ tợn vang lên, thanh niên áo vàng giận không kiểm được. Hôm nay gã lại bị Lâm Phong vũ nhục, dùng chân dẫm mà còn di cứt lên mặt. Gã họ Vũ, người họ Vũ chưa có lúc nào phải chịu lại sỉ nhục này, từ khi nào đến phiên người khác làm nhục bọn họ. Nhìn thấy trong đám người đột nhiên xuất hiện thanh niên áo vàng gào thét, người nhà Bạch gia sắc mặt cứng đờ. Xong rồi, chuyện hôm nay, nếu có người nào dám nói ra, ta sẽ giết không tha. Thanh niên áo vàng quay lại những người bên cạnh uy hiếp, nhất thời làm cho những người kia sắc mặt cứng đờ, nhưng bọn họ cũng không dám cãi, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Trong lòng thầm mắng người này tự mình gây họa, chuốc lấy nhục nhã, còn làm cho Bạch Trạch phải chịu hậu quả nặng nề như vậy. Này gã lại lật chuyện, không cho phép bọn họ đem sự tình để lộ ra, sợ làm mất mặt hắn, sợ đánh mất tôn nghiêm của Vũ gia. Lâm Phong, người không chết thì thể diện của ta không còn. Thanh niên họ Vũ sắc mặt vô cùng dữ tợn. Vừa rồi Lâm Phong đi ngang qua bên cạnh gã không dám nói lời nào, bởi vì gã sợ. Lâm Phong vừa rồi ra tay quá kinh khủng, cố sát ý kia khiến cho gã không chút hoài nghi rằng Lâm Phong dám giết gã. Sau gã lại tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đối đãi với Bạch Trạch như thế, gã làm sao còn dám ở trước mặt của Lâm Phong sủa bậy. Đấu trường, Lâm Phong giận dữ, thay đổi bất ngờ. Ở giữa một căn phòng đơn giản, Lâm Phong nằm trên giường, dường như cảm giác được có một bàn tay đang chạm vào trán mình. Gã lắc đầu, Lâm Phong thử cử động thân thể đang cứng ngắc, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một dung mạo khuynh đảo thế nhân. Lúc này Mộng Tình sắc mặt đạm mạc nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói, người đã tỉnh. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người vẫn tràn ngập thống khổ như trước, cứng ngắc, nhưng nội tức đã thông suốt, nội phủ không có gì dị thường. Nàng vẫn luôn ở đây sao? Lâm Phong nhìn Mộng Tình mà hỏi. Mộng Tình ánh mắt hơi lóe lên, lập tức lắc đầu, ngẫu nhiên sang đây nhìn thôi. Trong ánh mắt của Mộng Tình, Lâm Phong hoài nghi hỏi, đương nhiên, thì người nghĩ thế nào? Mộng Tình hỏi ngược lại, làm cho Lâm Phong nhất thời không biết nói sao, đành về run run nở nụ cười yếu ớt. Két, một tiếng vang nhỏ truyền đến, lại có người đẩy cửa bước vào. Mộng Tình đứng dậy liếc mắt nhìn Liễu Phỉ, người vừa tiến vào trong phòng mà nói, hắn đã tỉnh rồi, ngươi vào thăm hắn đi. Nói xong Mộng Tình bước đi, hướng phía cửa phòng đi nhanh, khiến cho Liễu Phỉ phải nghi hoặc. Khi mà Lâm Phong còn chưa tỉnh thì Mộng Tình một tấc cũng không rời, đến khi Lâm Phong tỉnh lại thì nàng lại vội vã rời đi, như vậy là có ý gì chứ? Ừ, Liễu Phỉ tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đi tới bên giường, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong một cái, làm cho Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên. Hắn vừa mới tỉnh lại, đã trêu ai chọc ai chứ? Ánh mắt của Liễu Phỉ như vậy là có ý tứ gì đây? Tại sao lại xúc động như vậy? Ngươi làm việc không nghĩ đến hậu quả sao? Liễu Phỉ hiển nhiên là phẫn nộ về việc làm của Lâm Phong ở tù đấu trường. Lâm Phong cười khổ, hậu quả sao? Khi nhìn thấy số ít bằng hữu của mình ở Vân Hải Tông bị người khác xem như yêu thú mà cưỡi, trên mặt còn bị khắc cả dấu ấn nô lệ, thì còn có thể giữ được lý trí hay sao? Quê hương của chúng ta có câu là vì hồng nhan giận dữ phá quan ải. Nếu như cô có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ làm như vậy, không chút do dự, bất kể hậu quả. Vá miệng mang theo một tía bất cần đời, nụ cười khinh cuồng, Lâm Phong chậm rãi nói, làm cho Liễu Phỉ trong lòng nhất thời run lên. Phá quan ải, giận dữ vì hồng nhan. Ở phía bên ngoài Thiên Nhất Học Viện lúc này một đám thân ảnh đang chậm rãi đi tới, trên người tất cả bọn họ đều đã mang theo lãnh ý nhẹ nhẹ, nhắm thẳng tới đại môn của học viện. Người cầm đầu mặc áo lam, uy nghiêm là một nam tử trung niên, trên người mang theo vài phần lãnh ý bá đạo, mà đám người sau lưng y có cả người nhà Bạch Gia ngày đó, từng xuất hiện ở tù đấu trường. Hơn nữa ở giữa đám người Bạch Gia có một nam tử, mang theo mặt nạ màu vàng kim, tay của hắn bị băng bó chặt chẽ, ở dưới lớp mặt nạ kia đôi mắt màu nâu, giống như tới từ địa ngục, vô cùng ác độc. Lúc này hai đạo bóng người lóe lên, xuất hiện trước cái cổng hình vòm của học viện, ngăn cản lại. Thiên Nhất Học Viện không phải là đệ tử, không được bước chân vào. Trung niên áo lam không chớp mắt bước tới trước một bước, tóc dài không gió mà bay. Út. Một âm thanh trầm thấp trong miệng của trung niên áo lam phát ra, chỉ thấy trên người y áo lam phiêu động, lập tức hai người ngăn trở trước cửa học viện đều bị đánh bay ra ngoài, trong lòng hoảng sợ. Là huyền vũ cảnh, thậm chí là có cường giả huyền vũ cảnh dám xông vào thiên nhất học viện. Nhìn đám người kia bước vào học viện, hai gã thủ vệ đứng dậy nhìn nhau, lập tức đồng thời hướng một phương phóng đi. Cường giả huyền vũ cảnh đến đây với ý đồ không tốt. Toàn người của trung niên áo lam chậm rãi đi tới, không bao lâu sau họ đã đến trước một tòa cổ bảo. Đương nhiên, cổ bảo đó là nơi cư trú của hệ tướng tinh. Người kia dừng bước, từng đạo tiếng quát truyền đến, chỉ thấy đám người có thân hình lóe lên. Một lát sau, phía trước trung niên áo lam xuất hiện rất nhiều người. Trung niên áo lam nhíu mày đạm mạc nói, cút ngay. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết thiên nhất học viện không cho phép người ngoài đặt chân tới sao? Ở giữa đám người một người bước ra đối với trung niên áo lam lạnh lùng nói. Trung niên áo lam ánh mắt sắc bén thảo qua, lạnh lùng nhìn đối phương. Tìm người đủ tư cách tới đây nói chuyện. Không biết các hạ là người nào đến thiên nhất học viện chúng ta là có chuyện gì? Lúc này một âm thanh đạm mạc truyền ra. Ở phía sau mọi người của thiên nhất học viện, một nam tử mặc trường bào màu xanh chậm rãi bước ra, nhìn trung niên áo lam nói. Muốn từ chỗ các người mượn vài người. Trung niên áo lam lạnh lùng nói. Muốn người? Nam tử mặc trường bào xanh lục cười lạnh một tiếng. Ta còn chưa trách tội người dám xông vào thiên nhất học viện chúng ta, nhưng ngươi lại dám đòi người. Hử! Trung niên áo lam cười lạnh, rít gào vung lên, nhất thời một đạo hào quang lóe ra, làm cho nam tử trường bào xanh lục ánh mắt ngưng tụ lại, bàn tay run rẩy, lòng bàn tay chụp lấy lập tức nhìn thoáng qua, nhìn thấy vật trong tay, nhất thời nam tử mặc trường bào xanh lục sắc mặt khẽ biến. Người nói thiên nhất học viện, người ngoài không thể đặt chân vào. Bản thân ta lại muốn hỏi ngươi, người thiên nhất học viện của ngươi ở địa bàn của ta, đem hai tên nô lệ võ tu mang đi, giết người của tù đấu trường, việc này ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích mới đúng. Trung niên áo lam ngữ khí bá đạo, thanh âm uy nghiêm, mơ hồ có khí thế bức người. Hôm nay không đem hai tên võ tu nô lệ cùng với người gây chuyện giao ra đây, mặc dù là thiên nhất học viện, ta cũng sẽ không để yên đâu. Nam tử mặc trường bào xanh lục sau khi nghe những gì đối phương nói sắc mặt có chút khó coi. Gã là giáo viên của thiên nhất học viện, thân phận không thấp, nhưng nhìn ngọc bài của đối phương thì gã liền hiểu được, người này thì gã không đối phó được. Hơn nữa thế lực sau lưng người này gã cũng không đắc tội nổi. Người gây chuyện là ai? Nam tử mặc trường bào xanh lục hỏi. Học viên của các ngươi hệ tướng tinh, Lâm Phong, Vấn Ngạo Tuyết. Vấn Ngạo Tuyết? Nam tử mặc trường bào xanh lục nhíu mày, lại nghe trung niên áo lam nói. Người chủ sự là Lâm Phong. Ngấm ngờ Vấn Ngạo Tuyết ta có thể không cần, nhưng Lâm Phong cùng hai tên nô lệ võ tu kia, thiên nhất học viện phải giao ra. Trung niên áo lam tuy rằng bá đạo nhưng vẫn phải bỏ qua cho thấy. Cho Vấn Ngạo Tuyết, từ đó có thể thấy được mặc dù là y cũng không muốn đắc tội với Vấn Ngạo Tuyết. Trung niên áo lam thân phận gì, trong lòng gã rất rõ, thiên nhất học viện chắc là không đem Vấn Ngạo Tuyết giao ra và giao y cũng không dám nhận. Đi vào trong cổ bảo, gọi Lâm Phong cùng hai tên nô lệ võ tu ra. Nam tử mặc trường bào xanh lục thản nhiên nói, bên cạnh lập tức có người tuân mệnh hướng cổ bảo mà đi. Trung niên áo lam lúc này mới lộ vẻ hài lòng, mà sau lưng y, người mang theo mặt nạ, đôi mắt càng thêm âm trầm và lạnh lùng. Bên trong cổ bảo ở chỗ cư trú của Lâm Phong đang ở trong phòng tu luyện điều dưỡng, và lúc này tiếng động ầm vang rất nhỏ truyền vào trong phòng, làm cho Lâm Phong phải mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Lâm Phong, đi ra. Một tiếng quát truyền đến làm cho Lâm Phong co rút đôi mắt lại. Thật là vô lễ, thiên nhất học viện có quy tắc, khi chưa được người khác cho phép thì không được bước vào chỗ ở của người ta. Nhưng lúc này lại có người trực tiếp đem đại môn thạch thất đẩy ra, lại còn ở trong đình viện quát tháo. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là bất kính với chủ nhân thạch thất, thậm chí có thể được xem là nhục nhã. Đứng dậy, Lâm Phong vặn vẹo nửa thân hình, bởi vì ăn vào đan dược lại qua mấy ngày nghỉ ngơi khôi phục, vết thương trên người hắn cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cất bước rời khỏi phòng, Lâm Phong nhìn người tới đang đứng chắp tay, đứng ở giữa đình viện, tỏ ra rất thích thú. Người này cũng là đệ tử thiên nhất học viện. Người chính là Lâm Phong sao? Người này quét mắt liếc nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói. Có việc à? Lâm Phong nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng trong mắt đối phương, cau mày đạm mạc hỏi một tiếng. Đồ không biết sống chết, nghĩ đến kết giao với Vấn Ngạo Tuyết là có thể tùy ý làm bậy. Không chỉ có dám ước chiến với Hắc Ma, lại mượn Vấn Ngạo Tuyết uy phong đi chọc phá tù đấu trường, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Người nọ tỏ ra xem thường Lâm Phong, nghe nói lần trước lúc Hắc Ma đi tìm Lâm Phong, chính là Vấn Ngạo Tuyết đã ở đây ngăn trở Hắc Ma trả thù. Còn lần này tù đấu trường đưa người tới hưng sư vấn tội, Lâm Phong lại là cùng Vấn Ngạo Tuyết, Bởi vậy hắn cho rằng Lâm Phong hoàn toàn là mượn Vấn Ngạo Tuyết để làm uy phong, làm xăng làm bậy. Hiện tại mang theo hai tên nô lệ mà ngươi cướp được từ tù đấu trưởng đi theo ta, có người muốn gặp các ngươi. Nói xong người này liền xoay người hướng cửa đá bên ngoài đi tới. Đợi một chút, ngay lúc đối phương muốn rời khỏi, Lâm Phong trong miệng thản nhiên phun ra mấy chữ, làm cho cước bộ đối phương dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Phong lãnh đạm nói, còn có việc gì? Ngươi dường như đã quên mất cái gì đó thì phải. Lâm Phong lãnh đạm hỏi, quên mất cái gì? Người nọ nhíu mày lập tức lắc đầu, không có. Có quên, Lâm Phong nhấn mạnh lại làm cho đối phương thần sắc lạnh lùng. Người đùa bỡn ta sao? Ta không có thời gian rảnh rỗi, Lâm Phong cười lạnh. Người xuất ngôn vũ nhục, ta tạm thời không nói, nhưng người một mình xông vào chỗ ở của ta, dường như một tiếng xin lỗi còn chưa nói thì phải. Xin lỗi, đối phương lộ ra một tia thần sắc buồn cười lập tức bước ra không để ý đến Lâm Phong, muốn đi ra bên ngoài. Nhưng mà vào lúc này một cỗ băng hàn đột ngột buông xuống trên người hắn, khóa chặt gắn lại, làm cho ánh mắt của gã run lên, cước bộ cũng phải ngừng lại. Thân thể xoay chuyển, người nọ chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi hướng hắn đi tới, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Người muốn làm gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, một tiếng chào hỏi cũng không có, người cho người là ai? Quá cản rỡ rồi. Lâm Phong cước bộ bước ra là lúc khí thế cuồng hiện, càng ngày càng mạnh. Người nọ ánh mắt động lại, thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Hơi thở rất lạnh, gã không bằng Lâm Phong. Ta là đại biểu cho giáo viên của học viện mà đến, theo ta đi một chuyến. Người này sắc mặt hung ác đem giáo viên phun ra, thái độ cường ngạnh, nhưng thanh âm lại thoáng có chút lo lắng. Ta tự nhiên sẽ đi theo ngươi một chuyến, nhưng ngươi tự ý xông vào chỗ ở của ta, còn dùng ngôn ngữ vũ nhục. Nếu cứ như vậy mà cho ngươi đi ra, để cho người khác chê cười Lâm Phong ta là vô năng, để mặc cho người khác làm nhục sau. Nói xong thân thể Lâm Phong run lên bước tới. Băng hàn chi ý phô thiên cái địa làm toàn bộ không gian đông cứng, đối phương nội tâm run lên. Lập tức gã liền thấy Lâm Phong một trưởng đánh úp lại, một luồng băng xương màu trắng trừ trưởng phong đập ra. Sát, hô nhỏ một tiếng, thân thể người nọ nghênh chiến một quyền đánh ra, cùng phong cương mãnh tàn sát bừa bãi. Sau đó cùng với bàn tay của Lâm Phong chạm nhau, một khắc này gã phát hiện một đạo phong duệ khí thế, cương mãnh cắt vào nắm tay của gã, làm cho cánh tay gã cảm nhận sự đau đớn kịch liệt, út ngay. Lâm Phong quét mắng một tiếng, thở ra một hơi, nhất thời thân thể đối phương trực tiếp bị hàn băng đông lại, bị đánh bay ra ngoài cửa đá, trên người còn bao trùm một tầng tuyết trắng. Phế vật linh vũ cảnh tầng 3 mà cũng dám bố láo như vậy. Lâm Phong chào phúng một tiếng, lạnh lùng nói. Ở bên ngoài chờ đi, dám bước một bước, ta phế tu vi của ngươi. Người nọ ngã ngồi ở bên ngoài thạch thất và cả người vô cùng cứng ngắc. Lúc này chung quanh gian phòng đang có không ngừng, những cái đầu nhô ra, thấy một màn như vậy không khỏi tỏ ra khinh thường đối với gã, làm cho gã vô cùng xấu hổ. Gã kiêu ngạo mà đến, tự cho là có lệnh của giáo viên thì có thể oai phong lẫm liệt, không nghĩ kết cục lại thảm hại như vậy, bị cả đám người chỉ trỏ. Về phần Lâm Phong sau khi nghe được lời của đối phương thì cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Người nọ không có ý tốt lại còn nhắc tới tù đấu trường thì tất nhiên hắn phải tự mình đi một chuyến rồi sự tình sẽ sáng tỏ. Lâm Phong sớm đã dự đoán được người của tù đấu trường sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Phong mặc vào trường bào của học viện, sau đó hướng bên ngoài thạch thất đi ra. Kẹt. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, đó là âm thanh mở cửa phòng. Đợi một chút. Một giọng nói truyền đến vẫn đạm mạc như vậy, không có bất kỳ dao động nào. Người nói chuyện đương nhiên là Mộng Tình. Làm sao vậy? Lâm Phong quay đầu lại nhìn Mộng Tình, chỉ thấy lúc này trên mặt nàng đã được che kín bằng lụa mỏng, đang chậm rãi đi về phía hắn. Sau này ngươi đi ra ngoài, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Mộng Tình âm thanh lãnh đạm, nghe được lời này Lâm Phong khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Ừ. Lâm Phong gật đầu thầm nghĩ trong lòng, cô gái này rõ ràng là quan tâm tới hắn, nhưng lại không thể dịu dàng nói ra. Hai người cùng nhau đi ra khỏi thạch thất, đem cửa thạch thất đóng lại. Lâm Phong nhìn người vừa bị hắn đánh bay ra ngoài liếc mắt một cái lạnh lùng nói, dẫn đường. Người nọ nhìn thoáng qua Lâm Phong cùng Mộng Tình thấp giọng nói, hai tên võ tu nô lệ kia đâu? Dẫn đường. Lâm Phong âm thanh phát lạnh, nhất thời người kia tâm thần rung động, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng bước đi. Đám người ở chung quanh chỉ trỏ làm cho sắc mặt gã cực kỳ khó coi, chỉ cúi đầu đi mà không dám nói gì. Lúc này nghề của hệ tướng tinh đã ra ngoài cổ bảo, quảng trường lớn đã bị vây kín bởi không ít bóng người. Trung niên áo lam đứng chắc tay đối mặt với mọi người, trên người như trước lộ ra vẻ uy nghiêm. Đã tới, Lâm Phong đã tới. Lúc này có tiếng hô chuyển đến, nhất thời rất nhiều ánh mắt chuyển hướng về cổ bảo nhìn lại. Tất cả liền nhìn thấy Lâm Phong đang chậm rãi đi tới. Bên cạnh Lâm Phong còn đi theo một thân ảnh uyển chuyển. Nàng ấy tuy rằng có lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ là khí chất thánh khiết và dáng người hoàn mỹ kia cũng đủ làm cho người ta giật nảy mình, muốn nhìn trộm xem dưới lớp khăn che mặt kia rốt cuộc là dung nhan tuyệt vời cỡ nào. Nhưng bên cạnh Lâm Phong dường như cũng không có nô lệ võ tu như lời của chúng nó làm yêu cầu. Nam tử mặc trường bào xanh lục nhìn thấy đám người Lâm Phong, mày hơi nhíu lại, hỏi người đi ở phía trước Lâm Phong, sao lại thế này? Người nọ cúi thấp đầu không dám trả lời. Phế vật, có chút việc nhỏ nhặt mà cũng làm không xong. Nam tử mặc trường bào xanh lục lạnh lùng nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Phong hỏi, hừng ngươi xông vào tù đấu trường, lại còn dẫn hai tên nô lệ mang về Thiên Nhất học viện sao? Xông vào tù đấu trường thì là đúng, nhưng người ta mang về là bằng hữu của ta, không phải nô lệ. Lâm Phong nhìn lướt qua nam tử trường bào xanh lục, một câu đơn giản vừa rồi của đối phương, làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác chán ghét. Nô lệ là nô lệ, bằng hữu cái gì? Thiên Nhất học viện sao có thể để cho nô lệ tùy ý tiến vào? Nam tử mặc trường bào xanh lục thấy Lâm Phong dường như không hề để ý đến thể diện của gã, liền lạnh lùng nói, vậy ta đây hỏi giáo viên, cái gì gọi là nô lệ? Trên mặt có khắc dấu ấn nô lệ thì chính là nô lệ, đối phương hồi đáp. Ta lại hỏi giáo viên, ông luôn mồm cho rằng không cho phép nô lệ bước vào Thiên Nhất học viện, vì sao trước mặt ông có một tên gọi là nô lệ mà ông còn thờ ơ tùy ý cho hắn đứng đàng hoàng trong Thiên Nhất học viện? Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương lạnh lùng mở miệng. Ừ, đám người ánh mắt đều co rút lại, người này thật là to gan, dám hiên ngang chống đối với giáo viên của học viện, không kiêng nể gì. Nam tử trường bào xanh lục sửng sốt, đôi mắt hơi nheo lại lạnh lùng nói, người thấy nô lệ ở đâu? Ừ. Lâm Phong cười lạnh, ngón tay chỉ về phía người mang mặt nạ sau lưng trung niên áo lam mà nói, ông để cho hắn tháo mặt nạ xuống nhìn xem có phải nô lệ hay không. Lâm Phong lúc đến vẫn cảm giác được một trong mắt lạnh như băng, độc ác gắt gao nhìn mình chằm chằm, đúng là kẻ đeo mặt nạ kia. Lâm Phong như thế nào có thể không biết, người này chính là Bạch Trạch. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Phong chỉ về phía mình, đồng tử của Bạch Trạch dưới lớp mặt nạ màu vàng kim co rút lại, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Thật là uy phong, đây là Thiên Nhất học viện sao? Một tên đệ tử đều dám cản rỡ như thế, ngay cả giáo viên đều không để vào trong mắt. Thanh niên áo lam ống tay vung vẩy chào phúng nói. Quả nhiên nghe được lời này, nam tử mặc trường bào xanh lục sắc mặt cứng ngắc lại, ánh mắt băng hàn. Trước mặt nhiều người như vậy, hành vi của Lâm Phong không thể nghi ngờ là đã làm cho uy nghiêm của gã bị hao tổn, muốn hạ đài mà cũng không xuống được. Ta lệnh cho ngươi đem hai tên nô lệ mang tới, có nghe hay không? Nam tử trường bào xanh lục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trên người có hàn ý nhẹ nhẹ tỏa ra, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong dừng lại một chút, khóe miệng hiện lên nét cười lạnh lùng nói, Thiên Nhất học viện có loại giáo viên như ngươi, thật là đáng sỉ nhục. Người khác đến học viện diễu võ dương oai, ngươi lại chỉ dám ngang ngược với người của mình, làm cho thể diện học viện đều mất hết, biến thành trò cười, còn tự cho mình là uy phong lắm sao? Lâm Phong đạm mạc nói làm cho mọi người đều phải giật mình, người này thực sự có gan dám nói. Lâm Phong dừng một chút nhìn chăm chăm vào nam tử mặc trường bào xanh lục. Ngươi nếu thực sự có khí phách, trước hết đuổi đám người xâm nhập học viện đi, cho mọi người được chứng kiến uy nghiêm của giáo viên, thể hiện ra uy nghiêm của học viện, sau đó lại trừng phạt ta. Nếu là không có can đảm thì không cần ở đây nói bậy, nhiều nhất cũng chẳng qua là chó săn của người khác mà thôi. Nam tử trường bào xanh lục trên người lửa giận bốc lên, toàn bộ không gian đều sơ xác tiêu điều. Lâm Phong dám vũ nhục gã như vậy, đáng chết. Người muốn tìm chết. Ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, nam tử mặc trường bào xanh lục nổi giận. Muốn chết ư? Ta chưa có muốn chết sớm như vậy. Lâm Phong lạnh lùng nói, đưa tay vào trong ngực. Ở trên bàn tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngày đó ta cũng không định vào Thiên Nhất học viện, bởi vì ngày đó vào Thiên Nhất học viện đã đụng phải một tên giáo viên khốn nạn chó đẻ. Nhưng phó viện trưởng đã tự mình mời ta, ban cho ta đặc quyền, cho phép ta ở trong học viện tu luyện, cũng có thể mang bất luận kẻ nào tiến vào. Ta mới vào Thiên Nhất, không ngờ hôm nay lại có một tên giáo viên vô sỉ đần độn, tình nguyện làm chó cho người ngoài hỏi tội học viên của học viện. Ta cảm thấy sỉ nhục thay cho Thiên Nhất học viện. Lâm Phong nói lạnh như băng, mọi người trong lòng rung động, rất nhiều người thế mới biết, Lâm Phong dĩ nhiên là được phó viện trưởng tự mình mời tới, lại còn ban cho đặc quyền, khó trách hắn có thể tùy ý dẫn người xuất nhập học viện mà không có bị hạn chế. Nam tử mặc trường bào xanh lục cứng ngắc mặt tại chỗ, cái lệnh bài kia xác thực là của phó viện trưởng, có được đặc quyền rất lớn. Nhưng người này làm nhục ta như thế, nếu như ta hiện tại lùi bước thì ta còn có thể sống yên ổn trong học viện sao? Nam tử mặc trường bào xanh lục trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt rét lạnh như đao. Thiên Nhất học viện từ lúc mới xây lên tới nay chưa bao giờ nghe nói qua có ai không phải đệ tử học viện mà có thể hưởng thụ đặc quyền như vậy. Nam tử trường bào xanh lục quát lạnh, Lâm Phong to gan, ngay cả lệnh bài của phó viện trưởng cũng dám trộm. Lúc này diễu võ dương oai, không nghĩ tới thể diện của Thiên Nhất học viện, Không nghĩ học viện lại có loại biến chất này, hôm nay ta liền thay cho học viện thanh lý môn hộ. Trộm! Lâm Phong sửng sốt, nhìn đến rất nhiều người nhưng lại âm thầm gật đầu, tin tưởng lời của đối phương, hắn không khỏi cạn cả lời chả biết nói gì. Người ngu ngốc mới có thể nói ra những lời như vậy. Phó viện trưởng tu vi như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Lệnh bài của hắn ta có thể trộm sao? Lâm Phong diễu cợt nói. Bất quá đối phương đã quyết tâm muốn làm khó dễ hắn thì làm sao còn cần lý do gì? Miệng lưỡi lươn lẹo, muốn thoát khỏi trừng phạt sao? Nằm mơ. Nam tử trường bào xanh lục thân thể run lên, khí thế mênh mông mà lạnh lùng tỏa ra, hướng về phía Lâm Phong phát động công kích. Gã không quản được nhiều như vậy, trước cứ phế Lâm Phong rồi nói sau. Thấy một màn như vậy, cả đám rất là kinh hãi, thầm nghĩ Lâm Phong xong rồi, dám chọc giận giáo viên như thế, hành vi này rất không lý trí. Nhưng mà Lâm Phong ánh mắt quả thật vô cùng lạnh nhạt, chỉ thấy sau lưng hắn, thân ảnh thánh khiết kia thản nhiên bước ra, chắn ở trước người Lâm Phong. Nhìn thấy Mộng Tinh, tất cả mọi người đều giật mình và vô cùng ngạc nhiên. Nam tử mặc trường bào xanh lục lạnh lùng cười, khí thế trên người càng thêm lạnh lẽo, từng đạo quang hoa màu trắng trên người gã lóng lánh sáng lên, vô cùng đẹp mắt. Dừng tay. Nhưng vào lúc này một tiếng vang từ xa truyền đến làm cho người ta tâm thần chấn động, giọng nói này đâm thẳng vào phế phủ, dường như đến cả hồn phách cũng rung lên. Nam tử mặc trường bào xanh lục cước bộ cũng bị kìm hãm, thân thể dừng lại, xoay người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh lóe lên, lập tức đến trước mặt gã. Phó viện trưởng, ánh mắt mọi người run run, phó viện trưởng vậy mà tự mình ra mặt. Long viện trưởng, nam tử mặc trường bào xanh lục cung kính kêu một tiếng không dám tiếp tục làm càn, lùi xuống. Long phó viện trưởng lạnh lùng quát một tiếng, nam tử mặc trường bào xanh lục sắc mặt cứng đờ, mọi người trong lòng đều chấn động. Phó viện trưởng đối với giáo viên thật không khách khí, Lâm Phong có lẽ thực sự là người được Long viện trưởng đưa vào trong viện, cũng ban cho lệnh bài đặc quyền. Dạ, nam tử trường bào xanh lục lui ra sắc mặt hết sức khó coi. Long viện trưởng quay sang nhìn Lâm Phong cười nói, việc này ta tự có chủ trương, người đi về trước đi. Đi về trước, tất cả mọi người sửng sốt, quả nhiên. Phó viện trưởng rất coi trọng Lâm Phong, một câu đơn giản này đã xem như là sự việc không có liên quan đến Lâm Phong. Có phó viện trưởng làm chủ, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, mặc dù là trung niên áo lam cũng không dám đụng tới Lâm Phong. Trung niên áo lam cũng nhướng mày trong lòng nghi hoặc, hay là Lâm Phong có hậu thuẫn gì sao, cho nên lòng phó viện trưởng vì Lâm Phong mà không nể mặt y. Tuy rằng địa vị của y không bằng lòng phó viện trưởng, nhưng chẳng lẽ đối phương không lo lắng tới thái độ của người đứng sau lưng y sao? Những người khác tạm thời không nói đến, ngay cả Lâm Phong cũng không hiểu phó viện trưởng tại sao lại đối đãi với hắn tốt như thế. Lâm Phong tuyệt đối không quen biết phó viện trưởng, cũng không biết người nào có thân phận địa vị ở trong hoàng thành. Nếu nói là có quan hệ thì hắn thực ra có thù oán với không ít người ha. Ngày ấy ở ngoài Thiên Nhất học viện, Long phó viện trưởng đã tự mình nói, cũng lấy lễ đối đãi với hắn, ban cho hắn lệnh bài đặc quyền, vì hắn mà quát mắng giáo viên của học viện. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, làm cho Lâm Phong nghĩ mãi không ra. Nhưng nếu nghĩ mãi mà không rõ thì Lâm Phong cũng không muốn nghĩ nữa. Việc hắn nên biết tất nhiên rồi hắn sẽ biết thôi. Phó viện trưởng, có mấy câu này không biết ta có nên nói hay không? Lâm Phong khẽ lắc đầu, cũng không có trở về theo lời của phó viện trưởng. Người nói đi, lòng phó viện trưởng gật đầu đáp. Thiên Nhất học viện tốt xấu lẫn lộn, có một số người vứt bỏ tôn nghiêm của học viện, không xứng để làm giáo viên. Lâm Phong thản nhiên nói. Lời nói sắc bén, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên người nam tử mặc trường bào xanh lục. Trong lời nói của Lâm Phong hiển nhiên là ám chỉ thẳng mặt gã. Viện trưởng, Lâm Phong ta không phải là người không biết tốt xấu. Chuyện ta gây ra ở tù đấu trường ta sẽ tự mình gánh vác. Không cần nhờ người nào đến để khoa tay múa chân, làm chó săn cho người ngoài. Lâm Phong tiếp tục mở miệng. Chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu, nhưng mà về sau nếu có người còn không biết xấu hổ như thế, muốn đối phó với ta, Lâm Phong ta nếu gây ra chuyện gì thì mong rằng phó viện trưởng bao dung. Người này thật là kiêu ngạo, hắn chẳng lẽ có thể đối phó được cả với giáo viên của học viện sao? Khẩu khí thật lớn. Trong đám người xuất hiện rất nhiều âm thanh xì xào, tất cả đều cảm thấy Lâm Phong quá cuồng vọng, ngay cả phó viện trưởng cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc trước những lời của Lâm Phong nói. Lâm Phong hiển nhiên không biết mọi người đang suy nghĩ gì và hắn cũng không muốn biết, liền quay sang trung niên áo lam, lạnh lùng nói, các người tìm ta sao? Đúng vậy. Trung niên áo lam đạm mạc gật đầu, nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Nếu đã tới tìm ta thì ta hiện tại đang đứng ở chỗ này, các ngươi còn chờ con mẹ gì nữa. Lâm Phong âm thanh vẫn lạnh nhạt như trước, làm cho mọi người không thể hiểu được hắn lấy đâu ra dũng khí như vậy. Trung niên áo lam nhìn Lâm Phong đầy tự tin, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Tốt lắm, nếu là Lâm Phong vừa rồi nghe theo Long phó viện trưởng trở về thì y thật đúng là không thể làm gì được Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong không làm như vậy, hơn nữa cự tuyệt sự quan tâm của Long phó viện trưởng chính là đang tự tìm đường chết. Bắt lấy hắn. Trung niên áo lam thản nhiên nói một tiếng, nhất thời có hai bóng người cất bước lao ra, thân hình khẽ run lên, lập tức hướng Lâm Phong lao đến, hơi thở lạnh lùng. Hai người đang tiến đến này, Lâm Phong cũng không động đậy, đứng in tại đó, ánh mắt bình tĩnh. Lúc này Mộng Tình lại bước tới, nhất thời một cỗ băng phong lan tràn ra, thiên địa đều tê cóng. Hai người đi tới trước người Lâm Phong, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Mộng Tình bàn tay hướng về trước đắng ra, xu thế đóng băng không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, cánh tay hai người kia bị phủ lên một tầng băng mỏng, sau đó lan tràn lên. Rất nhanh hai người bị đóng băng tại chỗ, cả người hóa thành một khối băng tuyết không thể nhúc nhích. Tay vung lên, hai bức tượng băng hình người ầm ầm ngã xuống, phát rầm thành thanh thúy, sống chết không rõ. Thật mạnh, mọi người vô cùng chấn động, hai gã cường giả chỉ một chiều đã bị hoàn toàn đóng băng. Khó trách vừa rồi nàng kia lại ngăn ở trước người Lâm Phong, thực sự của nàng làm cho người ta phải kinh hãi. Huyền Vũ cảnh, Long Phó viện trưởng cùng trung niên áo lam đồng thời khiếp sợ. Cô gái này có khí chất thánh khiết, thân hình uyển chuyển, tuổi của nàng dường như không lớn, chỉ yên lặng đi theo bên cạnh Lâm Phong, cũng không hề mở miệng nói chuyện nhiều, nhưng thực lực của nàng không ngờ lại kinh khủng đến như vậy. Vừa rồi một chiêu kia vân đạm phong khinh, chỉ có cường giả huyền vũ cảnh mới có thể dùng đến, ngay lập tức đem hai gã cường giả đóng băng tại chỗ. Về phần nam tử mặc trường bào xanh lục thì sắc mặt cứng đờ, vừa rồi nếu như gã thực sự ra tay với Lâm Phong thì khó trách Lâm Phong khẩu khí lại lớn như vậy, bên cạnh hắn thậm chí còn có cường giả huyền vũ cảnh đi theo, đáng sợ. Lúc này đám người đang suy đoán Lâm Phong rốt cuộc có bối cảnh cường đại đến cỡ nào mới có thể được Long Phó viện trưởng coi trọng như thế, bên người còn có một nữ tùy tùng cường đại và mỹ lệ như thế này. Từ lúc Lâm Phong ta bước ra khỏi tù đấu trường, trong lòng đã âm thầm quyết định, sau này nếu như nhìn thấy người của Bạch gia, chỉ cần là ta có năng lực thì gặp một người, ta giết một người. Lâm Phong trong miệng phun ra lời nói băng hàn, làm cho đám người Bạch gia trong lòng khẽ run lên, mà Mộng Tình cũng hiểu được ý tứ của Lâm Phong, thân thể uyển chuyển như đóa bạch liên, không nói bất kỳ điều gì trực tiếp công kích đám người của Bạch gia. Thiên địa băng xương hiện lên, đám người Bạch gia tất cả đều cảm thấy một cỗ khí tức băng hàn không gì sánh được bao phủ thân thể họ, người còn chưa đến mà trên thân thể họ đã bao phủ lên một tầng xương lạnh. Mộng Tình nhẹ nhàng đánh ra một trường, trường phong bay lên, băng phong chi ý lan tỏa. Chỉ trong nháy mắt, mọi người Bạch gia trên cơ thể đều bị băng xương bao trùm, thân thể lạnh lẽo không ngừng run rẩy. Người tu luyện võ đạo mặc dù chỉ là khí vũ cảnh cũng có thể làm cho nóng lạnh bất xâm, mà giờ khắc này phần đông cường giả linh vũ cảnh thế nhưng đều bị lạnh đến run rẩy, thân thể không ngừng co rút lại. Có thể thấy được trưởng phong này ẩn chứa lạnh ý thấu xương đến cỡ nào. Sát, trung niên áo lam cũng không cách nào bảo trì lạnh nhạt được, thân ảnh như gió, sau lưng hắn có một cơn lốc vô cùng mãnh liệt xông thẳng lên trời, mà thân thể hắn cũng hóa thành một đạo gió lốc hướng Mộng Tình thổi quét tới. Mộng Tình không nhanh không chậm bình thản phát ra một trường, một tầng băng hàn lan tràn mà ra, trong không gian xuất hiện băng tuyết trực tiếp đem cơn lốc đang xoắn tới kia đóng băng lại, răng rắc. Tiếng bông tuyết vỡ vụn không ngừng truyền ra, ở dưới cơn lốc băng tuyết không ngừng tan vỡ. Mộng Tình bàn tay khẽ vẫy trong hư không, nhất thời trong thiên địa xuất hiện hai đạo băng tinh vô cùng sắc bén, trực tiếp chém về phía cơn lốc này. Mà lúc này Lâm Phong cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt rét lạnh, thân hình run lên, thân thể nháy mắt lướt vào đám người Bạch gia còn đang run rẩy vì lạnh kia. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, ánh sáng đoạt mệnh lóe mắt chói lên, máu tươi vung vẩy khắp không gian, chỉ một kiếm liền có vài người ngay cả là phản ứng cũng không có đã đương trường bị chém chết. Chính như Lâm Phong đã nói, chỉ cần nhìn thấy người của Bạch gia, một khi có cơ hội thì hắn gặp một người giết một người, không chút nương tay. Mọi người nhìn một màn đồ sát này thì tất cả đều sửng sốt. Trung niên áo lam hùng dũng oai vệ mà đến hưng sư vấn tội, muốn Thiên Nhất học viện giao ra Lâm Phong cùng hai tên nô lệ, nhưng kết quả lại thực sự hài hước. Lâm Phong đường đường chính chính đi ra, mang theo tư thế ngông cuồng tàn sát đám người Bạch gia mới vừa rồi còn hùng hổ lao đến, rút kiếm nhúm máu vì ai mà tức giận. Lúc này trung niên áo lam cùng Mộng Tình đang chiến đấu say sưa, mọi người phát hiện là nữ tử thánh khiết đang toàn diện áp đảo. Mộng Tình chiêu số rất đơn giản, thậm chí căn bản là không có chiêu thức, nhưng thân hình uyển chuyển của nàng mỗi lần vũ động thì từ bàn tay nàng hàn khí phóng ra, đủ để đóng băng cả trung niên áo lam. Mặc dù vũ hồn của trung niên áo lam là cơn lốc có tốc độ nhanh, nhưng ở trong xương lạnh cực hạn thì tốc độ bị suy giảm rất nhiều, không thể thi triển. Thật là một nữ tử lợi hại, không biết người này là ai mà tại sao lại đi theo Lâm Phong. Đám người trong lòng thầm đoán, một mỹ nữ như thế lại có thực lực hung hãn như vậy, thực sự để cho người ta mở mang tầm mắt. Trung niên áo lam bị áp chế hoàn toàn, uy nghiêm trên mặt đều biến mất, hầu như không còn, chỉ còn tức giận cùng uất ức. Y kiêu ngạo mà đến, hiện tại lại bị áp chế hoàn toàn, chắc chắn sẽ biến thành trò cười. Phong ảnh chi nhận, trung niên áo lam hét lớn một tiếng, nhất thời cả người y triệt để hóa thành cơn lốc, hoặc là cùng với cơn lốc hoàn toàn nhập vào một thể. Cho bụi cuồn cuộn, thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, một cỗ gió lốc cuồng bá phóng lên cao, càng làm cho mọi người rung động là rìa của gió lốc, đâm ra những lưỡi dao chi chít, tất cả đều là đao gió, mang theo sát phạt chi khí vô cùng nồng đậm, dường như muốn cắt nhỏ cả không gian. Võ kỹ thật lợi hại, đám người trung niên áo lam hóa thành gió lốc. Vô tận phong nhận gào thét, trong lòng mãnh liệt run rẩy, mặc dù đứng ở rất xa, bọn họ vẫn cảm nhận được cỗ sát khí, sát phạt này. Đột ngột quang hoa bùng lên, ngàn vạn đạo phong nhận gió lốc bộc phát, sắc bén, không ngừng hướng tới Mộng Tình mà chém giết, đồng thời có không ít phong nhận cũng đánh hướng Lâm Phong. Hừ. Lần đầu tiên trong miệng của Mộng Tình phát ra tiếng hử lạnh, ánh mắt lạnh lùng, trên người tỏa ra hàn khí mênh mông. Tâm nếu lạnh, thiên địa đều đóng băng, sương lãnh trường thiên. Mộng Tình cước bộ chậm rãi sải bước, trong miệng ngân nhẹ một tiếng, dáng người vô cùng uyển chuyển làm cho người ta phải kinh ngạc tán thán. Nhưng chỉ sải bước như vậy thôi, một luồng khí băng xương lấy nàm làm trung tâm phóng xuất ra, cả không gian bao trùm màu trắng của tuyết hóa thành một mảnh trắng xóa, tầng tầng tinh thể. Thiên địa đóng băng, xương lãnh trường thiên. Những phong nhận bắn tới gần Mộng Tình đều bị thực chất hóa, nhưng mà bị đóng băng ở trong không gian huyền phù tại chỗ không thể nhúc nhích, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Cỗ băng phong chi khí này xâm nhập đến gần cơn gió lốc do trung niên áo lam hóa thành, không những không bị cắt nát mà còn tùy theo hàn ý đóng băng thiên địa kia từ từ bao trùm lên toàn bộ cơn lốc. Răng rắc, từng đạo âm thanh không ngừng truyền ra, cơn gió kia đột nhiên chậm lại hơn một nửa, đã bị hóa thành hàn băng, một bộ phận băng của thế giới băng bị đông kết tại đó. À, trong cơn lốc truyền ra một tiếng hét của trung niên áo lam, nhất thời mới làm tan rã được một bộ phận bông tuyết, và gió lốc cũng hóa thành một ngọn gió hướng phương xa mà đi, thì trong nháy mắt đã xuất hiện ở không trung phía xa, mang theo tiếng rít gào sơ xác tiêu điều. Bị vây trong gió lốc, trung niên áo lam đứng đó, ánh mắt âm lãnh ác độc vô cùng. Vừa rồi băng phong chi ý quá mạnh, nếu y không thoát đi nhanh, toàn bộ cơn lốc có lẽ đã bị đóng băng, và sau đó sẽ đến tính mạng của y. Trung niên áo lam nằm ngơ cũng không ngờ tới, một nữ tử xinh đẹp lại có được thực lực kinh khủng như thế, thật là đáng sợ. Nhưng Mộng Tình không để ý tới ánh mắt của y, dáng người mềm mại tiêu sái phiêu động lập tức lại tới bên người Lâm Phong, vung tay lên, lập tức đám người Bạch Gia thân thể cứng ngắc bị hàn ý ăn mòn, duy chỉ có Lâm Phong là không bị ảnh hưởng chút nào. Tử vong chi kiếm. Lâm Phong bước chân hơi xoay đi, kiếm ý màu xám tiêu sái mà phiêu đãng, máu tươi cùng băng xương màu trắng hỗn hợp cùng một chỗ, lại có không ít người Bạch Gia ngã vào trong vũng máu. Trung niên áo lam bị cơn lốc bao vây trôi nổi trong không trung, nhìn sang phía bên này, Lâm Phong đang giết hại người của Bạch Gia, sắc mặt y âm trầm đến cực hạn, nhưng kiêng kỵ thực lực của Mộng Tình, ngay cả tới gần y cũng không dám. Nữ tử kia thật là đáng sợ. Kiếm quang không ngừng lóe lên, rất nhanh máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, đám người Bạch Gia đến vấn tội chỉ còn lại một người cuối cùng. Mang theo mặt nạ màu vàng kim, thân thể Bạch Trạch run rẩy lên. Hắn hoảng sợ à, giờ phút này dưới lớp mặt nạ màu vàng, đôi mắt Bạch Trạch rốt cuộc không còn thù hận và ác độc nữa, chỉ còn sợ hãi và rét lạnh. Toàn bộ đều đã chết, nhiều cường giả đến đây vấn tội hiện tại toàn bộ đã chết. Mà trung niên áo lam mạnh nhất thì ngay cả cứu viện cũng không dám, để đứng nhìn bọn họ bị chém giết. Lâm Phong cầm trường kiếm trong tay, mũi kiếm vẫn còn giỏ máu trên mặt đất, hắn chậm rãi đến gần Bạch Trạch. Bịch, một tiếng vang lên, Bạch Trạch trực tiếp ngã ngồi phẹt trên mặt đất, hai chân run rẩy. Y hận Lâm Phong nhưng lại càng sợ cái chết hơn, mà bây giờ thì cái chết đã tới gần, y rất gần. Lần trước không giết ngươi, ngươi cảm thấy là ta rất nhân từ sao? Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, trường kiếm đầy máu cách Bạch Trạch ngày càng gần, làm cho Bạch Trạch điên cuồng lóc đầu, dùng tay chống đỡ thân thể không ngừng lết về phía sau, tốc độ coi vậy mà không chậm. Ngươi lần trước đã nói muốn ta sống không bằng chết, hùng dũng oai vệ đến vấn tội ta. Ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, xem ngươi như thế nào để ta sống không bằng chết. Lâm Phong lại tiến lên một bước, Bạch Trạch thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Thiên đường có lối, ngươi không đi, ngươi lại muốn chọn địa ngục, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng vung kiếm lên, máu tươi từ không trung phiêu tán nhỏ xuống mặt đất, Bạch Trạch đã chết. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn sắc mặt đang âm lãnh đến tận cùng của trung niên áo lam, đạm mạc nói, không dám tiến lên, vậy thì cút đi. Còn ở đây mà tiếp tục chuốc lấy nhục nhã sau, người sẽ phải hối hận. Trung niên áo lam sắc mặt âm trầm băng hẳn nói, không cần phải nói những lời nhàm chán này, lần này các ngươi đến chính là muốn giết ta giết người của các ngươi, lần sau ngươi nhiều nhất cũng chỉ lấy được mạng ta thôi, ta ta có cái chó gì mà phải hối hận. Lâm Phong lạnh nhạt đáp, lời nói phiêu đãng trên không trung làm cho người ta tâm thần run lên. Một người cuồng ngạo, người của Bạch Gia, hắn muốn là gặp một người giết một người, hơn nữa còn muốn tận diệt cả Bạch Gia. Không ai sẽ hoài nghi lời nói của Lâm Phong, hắn hôm nay đã chứng thực là sẽ làm như vậy. Từ trung niên áo lam thì những người đến trả thù vấn tội toàn bộ đều bị giết sạch. Hưng sư vấn tội nhưng kết quả lại trả giá bằng tính mạng của mình, thật đáng buồn. Ta nhớ kỹ lời ngươi nói, trung niên áo lam sắc mặt vô cùng âm trầm, chậm rãi xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này một cơn lốc cuồng bá từ phía trước lao đến, trung niên áo lam hóa thành cơn lốc thế nhưng quay ngược lại hướng Lâm Phong đánh tới. Nhanh, nhanh đến mức khó tin, hơn nữa trên cơn lốc kia toàn bộ đều là phong nhận. Lâm Phong ánh mắt bị kiểm hãm lại, một dự cảm nguy hiểm cực độ truyền đến làm hắn khẩn trương căng thẳng. Tuyệt ảnh, đạp cước bộ một bước, Lâm Phong thân như ảo ảnh phiêu nhiên lui lại, nhưng trước sau vẫn có một đạo phong nhận chém lên người hắn, lồng ngực chảy ra chút máu. Ta sớm muộn cũng thu gặt tính mạng của ngươi. Cơn lốc lập tức cuồng quyển rời đi, nhanh đến khó tin, mọi người chung quanh thậm chí còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Người muốn chết. Lúc này một âm thanh băng lãnh chuyển ra làm không gian động lại, chỉ thấy Mộng Tình sải bước lao ra, băng tuyết màu trắng hướng phía chân trời lan tràn tới, mà thân thể nàng cũng trở nên mơ hồ, chỉ trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cùng lúc này trung niên áo lam đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi thở băng lạnh đã khóa chặt mình, cả người không khỏi run lên, sắc mặt đại biến, càng co giò chạy nhanh hơn. Cơn lốc cuồng bá đã nhanh đến tận cùng, trốn, đây là ý niệm duy nhất trong đầu gã. Băng tâm, bàn tay của Mộng Tình phất động, một luồng dao động vô hình lan theo băng tuyết màu trắng giáng lâm lên cơn lốc, làm trung niên áo lam lồng ngực run lên, lạnh đến tâm thần đều bị đóng băng. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhưng cũng là máu tươi màu trắng. Trung niên áo lam rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì khác, điên cuồng bỏ chạy, đang kia thực lực thực bá đạo. Mộng Tình nhẹ nhàng xoay người hạ xuống đất, lướt đến bên cạnh Lâm Phong như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trông nàng vẫn thánh khiết và cao quý như cũ. Mọi người hít sâu một hơi, tâm tình không cách nào bình tĩnh được. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì bọn họ không thể nào tin được. Cô gái thướt tha này lại là cường giả vừa giận dữ đóng băng cả trời đất, làm trung niên áo lam dù bỏ chạy vẫn bị thương nặng. Buồn cười là tên trung niên áo lam kia còn muốn đánh lén Lâm Phong, không ngờ đã chọc giận cô gái thánh khiết này, suýt nữa thì bị nàng giết chết, phải chạy đi một cách vô cùng chật vật. Người không sao chứ? Mộng Tình liếc Lâm Phong một cái, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, làm cho Lâm Phong chỉ có thể cười gượng. Muốn nghe được lời nói thân thiết dịu dàng từ Mộng Tình là chuyện không có khả năng, dù có quan tâm thì ngữ khí của nàng vẫn lạnh nhạt máy móc như cũ. Không sao, chảy ra chút thôi. Lâm Phong cười nói với Mộng Tình, lắc đầu không để ý. Tên trung niên áo lam kia quả thật thủ đoạn độc ác, dù trước khi bỏ chạy thì vẫn suýt giết được hắn. May mắn phản ứng nhanh, tốc độ cũng nhanh cho nên chỉ bị thương nhẹ. Tuy này thực lực của ta trong đám cùng thế hệ thì không sai, nhưng so với Huyền Vũ cảnh thì còn kém quá xa. Lâm Phong thầm nói, khát vọng thực lực của hắn ngày càng mãnh liệt. Mộng Tình thoáng nhìn vết máu trên người Lâm Phong rồi khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa, thì lui ra phía sau hắn. Chúng ta về thôi. Lâm Phong nói một tiếng với Mộng Tình rồi quay qua nói với Long Phó Viện trưởng. Phó Viện trưởng, ta cáo từ trước. Long Phó Viện trưởng mỉm cười với Lâm Phong, trong đầu ông ta cũng sợ hãi vì thực lực của Mộng Tình. Cô gái thần bí này rất mạnh à. Ông ta cảm thấy thực lực khủng bố vừa rồi chưa phải thực lực chân chính của Mộng Tình. Lâm Phong liếc qua đám người kia với ánh mắt lạnh lùng sắc bén, mở miệng nói, hãy nhớ cho kỹ lời ta, nếu như sau này lại có người trêu chọc ta thì đừng trách Lâm Phong ta không khách khí. Để lại câu nói lạnh lùng đó, Lâm Phong nhấc chân đi về phía cổ bảo. Đám người kia khiếp sợ, bọn họ đột nhiên nhớ tới Hắc Ma. Ngày đó Hắc Ma cũng oai phong đến hỏi tội Lâm Phong, nhưng gặp Vấn Ngạo Tuyết cho nên chẳng thể làm gì Lâm Phong được. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là Lâm Phong lại dõng dạc nói rằng không có Vấn Ngạo Tuyết, Hắc Ma cũng chẳng làm gì được hắn. Lúc trước ai cũng tưởng rằng là Lâm Phong bốc phét, nhưng lúc này thì không ai nghi ngờ lời hắn nữa. Có Mộng Tình ở bên Lâm Phong, cường giả Huyền Vũ cảnh còn phải thua chạy nữa, huống chi là Hắc Ma. Nếu Hắc Ma thực sự đến gây sự với Lâm Phong thì người chịu thiệt chắc chắn không phải là Lâm Phong hắn. Mọi người lại nghĩ tới ước chiến giữa Lâm Phong và Hắc Ma, trong lòng càng thêm chờ mong. Hôm nay những gì Lâm Phong thể hiện đã đủ để bọn họ phải thay đổi cách nhìn. Tuy hôm nay Mộng Tình cũng rất chói mắt, nhưng cái tên Lâm Phong đã được người ta nhớ kỹ. Thực lực của Hắc Ma, tiềm lực của Lâm Phong, gia thế của Hắc Ma, sự hùng mạnh của Mộng Tình, hai bên so kè, trận quyết đấu của bọn họ sẽ oanh liệt lắm đây. Đối với tâm tư của mọi người, Lâm Phong đương nhiên không biết. Trên đường đi hắn chuẩn bị tới tháp tu luyện một chuyến, nhưng vào lúc này một âm thanh phiêu đãng lọt vào tai khiến Lâm Phong dừng bước. Cầm. Lâm Phong ngưng mắt lắng nghe, âm thanh phiêu đãng này đúng là tiếng đàn, là ông ta. Lâm Phong nhớ tới ngày ấy khi mà bước vào Thiên Nhất Học Viện, nhận thử thách của hệ tướng tinh, có một giáo viên gảy đàn làm cho Lâm Phong vô cùng kính nể. Khi hắn yêu cầu đối phương cho hắn được thử thách lại lần nữa, thân là người thầy giáo của học viện nhưng đối phương lại chẳng hề cao ngạo mà thản nhiên đồng ý với hắn, lòng dạ cực kỳ rộng rãi. Lúc này tiếng đàn lọt vào trong tai rõ ràng là tương tự với làn điệu mà người ấy đàn ngày đó, bởi vậy Lâm Phong nghĩ đến đối phương đầu tiên. Sao vậy? Thế Lâm Phong dừng lại, Mộng Tỉnh nghi hoặc hỏi Lâm Phong. Mộng Tỉnh, nàng nghe xem. Lâm Phong khẽ nói, lại thấy Mộng Tỉnh nhíu mày hỏi, nghe cái gì? Tiếng đàn. Lâm Phong đáp, tiếng đàn ư? Mộng Tỉnh lắc đầu, ta không có nghe được. Ồ, Lâm Phong nhíu mày lại, không nghe được sao? Với thực lực hôm nay thì không thể nào là ảo giác được. Lâm Phong dám chắc là có tiếng đàn đâu đó quanh đây, hắn không thể nghe nhầm. Mà thực lực của Mộng Tỉnh thì còn mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều, nàng cũng không thể nào nghe sai. Hoàn toàn không có tiếng đàn, giải thích duy nhất hợp lý chính là tiếng đàn này chỉ để cho mình Lâm Phong nghe, chỉ riêng bản thân hắn nghe được mà thôi. Mộng Tỉnh, nàng đi về trước đi, ta ra ngoài một lát. Lâm Phong suy nghĩ cẩn thận rồi nói với Mộng Tỉnh, lại thấy nàng lắc đầu, ta đi với ngươi. Nghe Mộng Tỉnh nói vậy, Lâm Phong sửng sốt rồi cũng gật đầu, vậy thì nàng đi cùng với ta. Nói xong Lâm Phong chậm bước đi theo tiếng đàn không ngừng phiêu đãng này, qua một lúc sau tiếng đàn dần trở nên rõ ràng du dương. Mà lúc này Lâm Phong đã đến một biệt viện tao nhã lịch sự, tinh đài lầu các, cầu nhỏ suối quanh, cổ mộc xanh tươi, chậm rãi đi theo con đường nhỏ ở những hàng cây cổ thụ, một mảnh thế ngoại đảo nguyên đập vào tầm mắt Lâm Phong. Phía trước là một rừng đào, cánh hoa đào hồng nhạt vờn bay trong gió, mùi thơm thoang thoảng không ngừng phả vào mũi làm cho người ta say mê. Đẹp thật, không ngờ trong Thiên Nhất Học Viện lại có cảnh trí như thế này. Lâm Phong cảm thán một tiếng, ấn tượng giữa hắn và Thiên Nhất Học Viện chính là cổ xưa và uy nghiêm, to lớn và hùng vĩ, nhưng nơi đây thì lại hoàn toàn khác. Nếu bên ngoài kiến trúc gợn sóng, đồ sộ làm cho người ta có dục vọng không ngừng trở nên mạnh mẽ, thì cảnh vật nơi đây lại khiến cho người ta muốn thư thả ngồi xuống hoặc nhàn nhã đi dạo giữa rừng hoa, ngắm hoa nở, bình phẩm tế thủy trường lưu. Đẹp thật! Mộng Tình ở sau lưng Lâm Phong cũng nhịn không được khẽ than một tiếng, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên một tia sáng khác thường. Chậm rãi đi trong rừng hoa đào, chỉ chốc lát đã thấy một tòa đình cổ nhã trí hiện ra. Trong đình cổ có một chiếc bàn làm bằng đá, ở đó có một người đang ngồi đôi tay lướt trên những sợi dây đàn. Dù là Lâm Phong và Mộng Tình đến trước người thì ông ta vẫn chuyên chú như trước. Giống như lúc ông ta khải đàn thì tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không còn liên quan gì nữa, chỉ có đàn mới là thế giới của ông ta. Người này đúng là người thầy đánh đàn ở thử thách hệ tướng tinh khi nhập vào học viện ngày ấy. Lâm Phong nhìn Mộng Tình chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu. Lâm Phong đương nhiên hiểu được là Mộng Tình có ý gì. Dù đến trước người nhưng mà nàng vẫn không thể nghe được tiếng đàn. Hoàn toàn chứng minh suy nghĩ của Lâm Phong, khúc đàn này khải cho riêng hắn nghe. Lực khống chế thật là khủng khiếp. Lâm Phong sợ hãi, có thể làm cho tiếng đàn vang xa như vậy tiến vào tai hắn, dẫn hắn đến đây mà lại không để cho tiếng đàn lộ ra chút nào. Loại năng lực này quả thực là khủng bố, chỉ nghe thôi đã thấy kinh hãi rồi. Võ đạo, tu võ cũng là tu tâm. Tâm cảnh đến, võ đạo thành, cảnh giới tăng lên, nước chảy thành sông. Một dòng nói xa xăm truyền ra từ miệng ông ta, rót vào tai Lâm Phong và Mộng Tình khiến Lâm Phong thần sắc ngưng lại, đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tu võ, tu tâm, tâm cảnh đến, võ đạo thành. Kẻ nhân từ, tu nhân thiện chi tâm, kẻ sát phạt, tu sát phạt chi tâm. Hai loại người thiên phú cao nhất, tốc độ võ đạo tăng lên nhanh nhất. Nhưng cả nhân từ sao có thể sát phạt? Cả sát phạt thì ai có nổi nửa điểm thiện ý trong lòng? Tất cả là chỉ vì tâm cảnh. Người này sát ý quá nhiều, nhưng bản tâm của ngươi lại không phải là kẻ sát phạt. Dù sát phạt có thể khiến thực lực ngươi tăng lên nhanh trong thời gian ngắn, nhưng lại không tuân thủ được bản tâm, tâm cảnh không đến. Điều này sẽ có trở ngại cho việc tăng thực lực sau này. Từng âm thanh không ngừng truyền vào tai Lâm Phong, xen lẫn với khúc đàn yên ổn kia. Nó làm cho Lâm Phong cảm thấy tâm bình khí hòa, giống như thế giới trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Sát phạt ý quá nặng lại không phải bản tâm của ta. Nói cách khác, hành vi của ta đã vi phạm bản thân ta và trở ngại cho thành tựu của ta sau. Lâm Phong hiểu được ý tứ của đối phương, trong ánh mắt lộ vẻ suy tư. Thứ người cần là tĩnh tâm. Lại một âm thanh nữa vang lên, làm cho Lâm Phong khẽ run lên một cái. Tĩnh tâm, Lâm Phong thì thào, ánh mắt miên man bất định. Ý của thầy là chuyện mà mình làm phải hợp với bản thân. Thiên phú thì cao, giống như người sát phạt thì phải có được cái tâm sát phạt chân chính, thiên phú sẽ mạnh. Mà kẻ nhân từ thì phải có được trái tim nhân từ, người như thế thiên phú cũng cao. Bản tâm của ta quả thực không hợp với việc mà ta làm. Lâm Phong trong lòng thầm than, sống thế gian này những áp bách trói buộc đến từ ngoại giới có quá nhiều, muốn giữ vững bản tâm thực sự là quá khó, tuyệt đại đa số mọi người đều làm trái với bản tâm của mình. Ví dụ như Lâm Phong, hắn không hề hiếu sát, nhưng Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, Bạch Gia thì in dấu nô lệ lên người Hàn Man, hắn làm sao mà không nhấc lên thanh kiếm sát phạt, dùng máu tươi để tế mối thù hận trong lòng. Mặc dù hắn biết đó hoàn toàn trái với bản tâm, nhưng vẫn phải làm, bởi vì hắn là một con người cơ mà. Chỉ là người thì không thể nào thoát được thất tình lục dục, cho nên những kẻ đại gian đại ác chân chính, bản tâm chính là sát phạt, bọn chúng cũng làm chuyện sát phạt, nhưng thiên phú lại cực kỳ cao, thực lực cực kỳ mạnh, bởi vì chuyện bọn chúng làm không có phù hợp với bản tâm. Phù hợp với bản tâm. Xin thầy chỉ bảo. Lâm Phong khom người với giáo viên dạy đàn khách khí nói, tĩnh tâm. Thầy gầy đàn lại lạnh nhạt nói, ngươi không thể làm chuyện hợp với bản tâm thì hãy thường xuyên tĩnh tâm, làm cho tâm tình lắng động lại, lột xác, lòng yên tĩnh bỏ xuống mọi hỗn loạn của thế gian, rửa sạch cát bụi tích tụ trong lòng, không khiến cho bọn chúng thành trở ngại của ngươi nữa. Tĩnh tâm, rửa sạch cát bụi trong lòng, Lâm Phong khẽ nói theo, âm thanh của lặng im vẫn không ngừng rót vào trong tai. Lâm Phong giống như ngộ ra điều gì đó, hắn chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại. Thầy gầy đàn vẫn cúi đầu phổ nhạc tô điểm thêm cho khúc nhạc của ông ta, chưa từng ngẩng đầu lên. Mà Mộng Tình thì nhìn Lâm Phong rồi cũng xoay người đứng sau lưng hắn, ngắm hoa đảo bay múa khắp trời. Cảnh tượng đẹp đẽ này cho dù ở Hắc Phong Lĩnh thì nàng cũng chưa bao giờ được thấy. Đây là một khúc tĩnh tâm chân chính, yên tĩnh tường hòa, làm cho người ta quên hết mọi thứ, bỏ sướng những hỗn tạp trên thế gian. Trong đầu Lâm Phong đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, từ khi bước chân vào Cửu Tiêu Đại Lục cho đến lúc bị trục xuất khỏi gia tộc, rời khỏi thành Dương Châu trở về Vân Hải Tông, Đoàn Thiên Lang dẫn Xích Huyết Thiết Kỵ tiêu diệt tông môn, rồi đến Đoạn Nhận Thiên Nhai, từng cảnh tượng có hiện rõ trong đầu hắn. Nhưng trong đầu Lâm Phong đã không còn mối thù hận lạnh lẽo cùng nỗi đau khắc cốt ghi tâm, giống như hắn là dùng thân phận của một kẻ thứ ba, lặng lặng quan sát tất cả, trái tim của hắn được khúc âm vẩn quanh, vô cùng bình tĩnh. Khúc nhạc này vốn là dùng để tĩnh tâm, dù là vũ hồn của Lâm Phong cũng không hề kháng cự, làm cho Lâm Phong thanh tỉnh trở lại, bởi vì Lâm Phong vốn không hề bị khúc âm mê hoặc, mà chỉ là tẩy rửa nội tâm. Những năm tháng dài đằng đẵng ở trong khúc đàn lại chỉ trôi qua như chớp mắt. Trong sự yên tĩnh này, tinh thần của Lâm Phong hoàn toàn buông lỏng, dần dần ngủ say. Hoa đào vẫn bay khắp trời, không biết trôi qua bao lâu, Lâm Phong mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn đã thấy là thầy vẫn ngồi đó khẩy đàn, khúc âm như nước suối róc rách dưới cây cầu nhỏ, yên tĩnh, an tường, mà Mộng Tình vẫn đứng đó không hề động đậy, giống như nhìn một cái là thời gian vĩnh viễn ngừng trôi. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, nhưng lúc này sắc mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, linh vũ cảnh tầng 5. Lâm Phong kiểm tra tu vi của mình, đúng vậy, là linh vũ cảnh tầng 5, lại đột phá trong lúc vô tình. Tĩnh tâm hiệu quả quá kinh khủng rồi. Lâm Phong hơi kinh ngạc nhưng hắn lại mỉm cười. Ở cảnh giới linh vũ cảnh muốn vượt qua tu vi không dễ như vậy. Nhưng Lâm Phong lại vừa đột phá lên linh vũ cảnh tầng 4 chưa lâu. Lúc này hắn lại đột phá lần nữa. Thầy, cảm ơn thầy. Lâm Phong lần nữa khom người với thầy gảy đàn. Thực hiển nhiên là hắn có thể đột phá được là nhờ có khúc âm mà thầy đã gảy. Lúc này thầy cuối cùng cũng dừng tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Không cần cảm ơn ta, tu vi của ngươi vốn đã sắp đến linh vũ cảnh tầng 5, nguyên khí trong cơ thể cũng đủ, chỉ là trên cảnh giới thì còn kém một chút. Ta gảy khúc đàn này giúp ngươi đột phá tâm tình, tu vi đột phá một cách tự nhiên thôi. Thầy cười nói với Lâm Phong, giọng nói cực kỳ thân thiết. Tuy thực lực của ông ta sâu không lường được nhưng lại không có chút gì gọi là kiêu ngạo, như hai vị thầy giáo mà Lâm Phong đã từng gặp phải khác. Nếu không có khúc âm này của thầy, một chút đột phá này nói dễ hơn làm. Nếu không có thầy chỉ dẫn, Lâm Phong cũng sẽ không tới đây. Thầy, tiếng cảm ơn này hoàn toàn xứng đáng, cần gì cự tuyệt. Lâm Phong nở nụ cười chân thành nói. Lúc này thầy mới khẽ gật đầu cười. Vậy thì ta liền nhận câu cảm ơn này của ngươi. Trong ánh mắt, Lâm Phong lộ ra ý cười rực rỡ. Hắn nói. Thầy, lần trước thầy nói nếu ta muốn thỉnh giáo thì có thể tìm thầy. Giờ ta muốn mời thầy dạy ta đánh đàn được không? Thầy nhìn Lâm Phong một cái rồi hỏi. Ngươi không sợ ảnh hưởng đến tu luyện sao? Tu tâm cũng là tu luyện mà. Lâm Phong lãnh đạm cười làm cho thầy ngẩn ra rồi cũng gật đầu cười. Người đã muốn học đàn, ta sẽ dốc sức dạy. Thầy nhìn Lâm Phong rồi nói, sau này ngươi rảnh có thể tới đây tìm ta. Hôm nay ngươi cứ nghe đàn trước đi, chỉ có học được việc lắng nghe thì mới có tư cách nhắc tới việc luyện đàn. Vâng. Lâm Phong đương nhiên là không có ý kiến gì, nghe đàn còn có thể đột phá tu vi, cớ sao không làm. Thầy ngồi ngay ngắn trên ghế đá tiếp tục gảy đàn. Lâm Phong và Mộng Tình ở trong rừng hoa đào tĩnh tâm lắng nghe. Trong lòng Lâm Phong lúc này có mấy người đứng à trong phòng Lâm Phong lúc này có mấy người đứng đó. Lâm Phong, Liễu Phỉ, Hàn Man, Phá Quân. Lâm Phong nhìn Hàn Man và Phá Quân rồi hỏi: các người chắc là đã nghĩ kỹ rồi chứ? Phải, Phong huynh, đệ đã nghĩ kỹ rồi. Hàn Man gật đầu. Lúc này gã đã đeo lên một cái mặt nạ để che đi dấu ấn nô lệ. Một người khi bị in ấn ký nô lệ thì khả năng cả đời bị đuổi theo, trừ phi tu luyện tới cảnh giới cực cao, cải tạo gần cốt huyết mạch, thay da đổi thịt thì mới có thể xóa đi dấu ấn nô lệ. Bởi vậy mà Hàn Man và Phá Quân rất cần trở nên mạnh hơn. Không có ai là muốn bị dấu ấn nô lệ đeo theo cả đời, không có cách nào buông mặt gặp người khác. Phong ca, đệ cũng nghĩ kỹ rồi. Phá Quân cũng gật đầu. Y và Hàn Man tuổi không hề nhỏ hơn Lâm Phong, nhưng cả hai bọn họ tự nguyện gọi Lâm Phong một tiếng Phong ca. Lâm Phong cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tuổi của hai đời hắn cộng lại thì hắn quả thật lớn hơn Hàn Man và Phá Quân không ít. Được rồi, vậy ta cũng không ngăn cản các người nữa. Lâm Phong trịnh trọng gật đầu rồi mới nói với Liễu Phỉ. Phỉ Phỉ, phiền cô viết một phong thư để họ mang theo. Ờ. Liễu Phỉ gật đầu sau đó đi tới một bên cầm bút viết thư. Hàn Man, Phá Quân, hai người dùng vũ khí gì? Lâm Phong hỏi. Đệ không cần vũ khí, mặt đất chính là vũ khí của đệ. Hàn Man lắc đầu nói. Mà Phá Quân thì trầm ngâm một lát rồi mở miệng, đệ dùng trường thương. À. Lâm Phong khẽ gật đầu rồi xòe tay ra, nhất thời ánh sáng lóe lên, một cây trường thương đen kịt xuất hiện trong tay Lâm Phong. Hàn Quang, Hàn Man và Phá Quân ánh mắt ngẩn ngơ, trong tay Lâm Phong thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương ư. Đừng có kỳ quái, ta có một chiếc chữ vật giới chỉ. Lâm Phong cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Hàn Man thì không có ý kiến gì, nhưng Phá Quân rất cảm động. Lâm Phong không chỉ cứu mạng y lại còn tin tưởng y nữa. Phá Quân, trường thương này ta tặng cho đệ. Lâm Phong đưa trường thương trong tay cho Phá Quân. Phá Quân do dự rồi nhận lấy, nhất thời một cảm giác huyết nhục tương liên chuyển đến. Y thậm chí có thể cảm giác được trên thân trường thương còn có ẩn chứa phong duệ chi ý. Trường thương này y hệt như là một thứ có sinh mạng vậy. Đây là linh khí, đã dùng cho tốt. Ở trên chiến trường nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong dặn dò một tiếng, hóa ra Hàn Man và Phá Quân là không muốn ở lại đây mà muốn đi đến chiến trường nơi biên giới. Linh khí, đồng tử của Phá Quân có rút lại. Linh khí y tất nhiên có nghe người ta nói tới. Linh khí thông linh, sắc bén, rót nguyên khí vào trong thì lực công kích tăng lên gấp mấy lần, đồ vô cùng quý giá. Đối với người ở linh vũ cảnh mà nói thì linh khí là thứ quá khó để mà có được. Vậy mà Lâm Phong lại tặng cho y một cái. Phá Quân chỉ thấy thứ ở trên tay mình nặng trĩu. Lúc này thì Liễu Phỉ đã đưa tới giao thư cho Hàn Man. Đến thành đoạn nhận thì giao nó cho phụ thân ta, ông ấy sẽ hiểu. Ờ. Hàn Man gật đầu rồi nhìn Lâm Phong nói, Phong ca, vậy đệ và Phá Quân đi đây. Đi cẩn thận. Lâm Phong gật đầu, Hàn Man xoay người bước nhanh ra cửa, hệt như không có chút lưu luyến nào. Nhưng không ai biết, đôi mắt của vị đại hán lỗ mãng này đã hơi hồng lên. Phá Quân thì cúi đầu một cái thật sâu với Lâm Phong rồi xoay người đi theo Hàn Man. Lâm Phong cũng không đưa tiễn, có hắn tiễn chỉ càng khiến người ta chú ý thôi. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, hắn chỉ mặc niệm trong lòng hai chữ, bảo trọng. Liễu Phỉ đứng sau Lâm Phong thấy hắn xuyên qua cánh cửa nhìn chằm chằm vào bóng người rời khỏi thạch thất kia, khẽ nói. Yên tâm, với thực lực của bọn họ thì ở trên chiến trường cũng sẽ là tinh anh, chắc chắn có thể đạt được thành tựu. Lâm Phong không nói gì, chiến trường thì thiên biến vạn hóa, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ai có thể đảm bảo là không gặp nguy hiểm gì chứ? Nhưng cũng giống như Phá Quân lo lắng, mặt bị khắc dấu ấn nô lệ, bọn họ chỉ có thể đeo mặt nạ để gặp người, chiến trường có lẽ là nơi tốt nhất cho họ. Lâm Phong cũng không ý thức được là quyết định của Phá Quân cũng đã chôn xuống một phục bút, có trang huyết sử tương lai của hắn. Thương thế của ngươi chưa có khôi phục được bao lâu, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Liễu Phỉ thấy Lâm Phong không đáp thì lại nói. Lông mày của Lâm Phong khẽ giật giật, hắn nhìn Liễu Phỉ cười nói, cô cũng quan tâm ta sao? Sắc mặt của Liễu Phỉ hơi đổi, nàng mở to mắt chừng Lâm Phong một cái. Ai thèm quan tâm ngươi, tên háo sắc vô lại. Nói xong Liễu Phỉ trực tiếp đẩy cửa bỏ đi, khiến Lâm Phong không khỏi lắc đầu. Xem ra, hắn không thoát được cái danh háo sắc này rồi. Lắc đầu Lâm Phong cũng bước chân đi ra. Ngay lúc hắn vào đình viện thì một tiếng kẹt cửa vang lên, Mộng Tình cũng đi ra từ cửa phòng yên lặng đi theo hắn. Lâm Phong dừng bước quay đầu lại cười khổ nói, Mộng Tình, lần này không cần theo đâu. Mộng Tình khẽ lắc đầu không nói gì mà đi đến sau lưng Lâm Phong, làm cho nụ cười gượng gạo trên mặt hắn càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn hiểu Mộng Tình cũng chỉ là vì sợ hắn gặp chuyện không may. Dù sao Lâm Phong hắn cứ ra ngoài là lại gây chuyện, và người mà hắn đắc tội cũng không ít. Yên tâm, lần này ra ngoài ta sẽ cẩn thận, không gây chuyện nữa đâu. Lâm Phong lại nói, nhưng Mộng Tình vẫn làm thinh. Mộng Tình, lần này ta ra ngoài sẽ không bại lộ thân phận, nếu nàng đi theo thì người ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Lâm Phong lấy một chiếc mặt nạ màu bạc ra đeo lên mặt. Mộng Tình chớp mắt một cái rồi mở miệng, vậy thì ngươi phải cẩn thận. Ừ. Lâm Phong gỡ mặt nạ xuống, mỉm cười rồi xoay người đi ra khỏi thạch thất. Ở trong thành, cánh cổng đơn giản kia vẫn có rất nhiều người ra vào. Lâm Phong đi vào trong, ra nguyên thạch, không hề do dự đi thẳng về phía tủ đấu trường. Cũng giống như lần trước, ở trong tủ đấu trường đầy người, đứng ở trên tầng cao nhất nhìn xuống chỉ thấy chi chít đầu người thôi. Theo khoảng trống ở giữa, Lâm Phong đi xuống theo thềm đá, cảnh tượng trong tù đấu trường dần trở nên rõ ràng, vẫn có yêu thú, có nô lệ võ tu, tù đấu trường giống như một căn cứ khổng lồ vậy, nơi này yêu thú và nô lệ võ tu tan sát với nhau không có điểm dừng. Lúc này một bóng người lao ra chặn Lâm Phong lại, liếc người này một cái, Lâm Phong lấy ra một nguyên thạch trung phẩm đưa cho đối phương, nhận nguyên thạch rồi đối phương lập tức nhường đường rồi biến mất. Lâm Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng nhìn xuống tù đấu trường bên dưới. Lúc này trong tù đấu trường một con yêu thú đang vật lộn với người. Con yêu thú này là xà yêu thú, đầu bẹp mà rất rộng, thân thể lượn vòng cực kỳ xấu xí, trong miệng thỉnh thoảng phụt ra khói đen. Đây là yêu thú ba xà, lại là một con linh yêu thú cấp 2, không gian trưởng thành rất lớn. Yêu thú và võ tu nhân loại cũng có vài phần giống nhau, chỉ cần là linh yêu thú là có thể thông qua tu luyện mà không ngừng mạnh lên, nhưng chủng loại yêu thú khác nhau cũng tương đương với võ tu nhân loại có thiên phú khác nhau. Một số loài yêu thú cực kỳ khủng bố, không gian trưởng thành cực lớn, giống như thiên tài võ tu của nhân loại vậy, có một số yêu thú thì trưởng thành cực kỳ hữu hạn. Ba xà xuất thân là linh yêu thú cho nên tiềm lực trưởng thành khá tốt. Nghe nói linh yêu thú thậm chí có thể đặt chân vào cảnh giới huyền yêu thú vô cùng khủng bố. Con ba xà này mới chỉ là linh yêu thú cấp 2, còn xa mới trưởng thành. Điều khiến Lâm Phong bất ngờ là võ tu đánh nhau cùng với bà xà kia, hắn có quen mà quan hệ lại khá sâu. Là Lâm Hồng, trưởng tử của đại bá Lâm Bá Đạo, huynh trưởng của Lâm Thiên, đệ tử của Băng Tuyết Sơn Trang trước kia. Nay Lâm Hồng có tu vi linh vũ cảnh tầng 2, Lâm Phong cũng không thấy bất ngờ. Lúc trước người của Lâm gia đều coi thường Lâm Phong hắn bởi vì hắn là phế vật tu vi yếu nhất, mà tới bây giờ hắn đã bước vào linh vũ cảnh tầng 5, không nói tới đám con cháu của Lâm gia mà ngay cả trưởng lão cũng chưa chắc có mấy ai là đối thủ của hắn. Lâm Hồng tới linh vũ cảnh tầng 2 cũng là quá bình thường. Lâm Phong liếc đám người chung quanh một cái, lát sau ánh mắt hắn dừng ở một chỗ, nơi đó tụ tập một hàng người trên ghế nhìn Lâm Hồng chiến đấu trong miệng lẩm bẩm. Huynh xem, con yêu thú ba xà này tuy lợi hại, nhưng hàn băng trưởng của Lâm Hồng huynh đã đến cảnh giới cao thâm, một trưởng có thể khiến thân thể ba xà đông cứng lại. Trận chiến này Lâm Hồng huynh thắng chắc rồi. Đó là đương nhiên, tiên thiên để ba xà cho Lâm Hồng huynh tôi luyện đương nhiên là có thâm ý. Tiếng thảo luận của những người đó truyền vào tai Lâm Phong, hắn chỉ cười lạnh một tiếng. Xem ra địa vị của Lâm Thiên cũng không kém, cũng đúng thôi, đại bằng công tử đã gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Với thực lực và địa vị của y, chiếu cố Lâm Thiên quá dễ dàng. Lâm Thiên được gã che chở, đương nhiên, sẽ được nâng lên rất cao. Băng hỏa, vũ hồn đồng nguyên, không biết này người đã đến tu vi gì. Lâm Phong thẩm nghĩ, không nhìn Lâm Thiên nữa. Đối với hắn mà nói thì Lâm Thiên sớm đã không còn là mục tiêu của hắn. Lâm Thiên sao? Không xứng chút nào. Chuyển mắt Lâm Phong tiếp tục nhìn về phía tù đấu trường, chỉ thấy lúc này bàn tay Lâm Hồng đã phát ra hàn ý, áp chế ba xà toàn diện, thắng lợi ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó Lâm Thiên ngồi cách Lâm Phong không xa dường như nhận ra cái gì đó nhíu mày lại chuyển mắt nhìn. Nàng ta lập tức nhìn thấy một người đeo mặt nạ bạc bình tĩnh ngồi trên ghế cách đó không xa dường như đang nhìn xuống tủ đấu trường. Ở một góc của cái mặt nạ màu bạc kia ánh sáng bạc lóe lên có hơi chói mắt. Ừ, Lâm Thiên trao mày, mặt nạ màu bạc. Ngày xưa ở thành Dương Châu dường như hắn cũng đeo một cái mặt nạ màu bạc như vậy, vô cùng ngông cuồng. Này Lâm Thiên lại thấy được chiếc mặt nạ màu bạc này, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Tâm của Lâm Thiên đột nhiên dậy sóng, ngày đó Lâm Phong cho cô ta những chấn động quá lớn, cho tới bây giờ cô ta vẫn không thể quên, cả bị Lâm gia coi là phế vật kia. Có lẽ không phải là hắn, toàn bộ Vân Hải Tông bị tiêu diệt, người sống hoặc đầu hàng hoặc là trở thành nô lệ, hắn không thể nào ngồi yên ổn ở tù đấu trường này, lại còn ngồi ngay hàng đầu, dường như tới xem tù đấu vậy. Lâm Thiên không biết tin Lâm Phong đã chạy thoát, vốn thế lực lớn dẫn cả 100.000 thiết kỵ bao vây tiêu diệt Vân Hải Tông, nếu để người chạy thoát, thì chẳng phải trở thành trò cười sao, cho nên loại chuyện này không được truyền ra ngoài. Lúc này Lâm Hồng giơ trưởng lực đánh chết ba xà, được 8 khối linh thạch trung phẩm, vui vẻ đi ra từ đấu trường. Cùng lúc này người phụ trách tù đấu trường khiêng thi thể ba xà đi, lại dắt một con yêu thú khác vào. Nhìn con yêu thú bị dắt vào kia, mọi người đều ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy cả người con yêu thú này đều là màu đỏ rực như lửa, trên người nó hệt như có ánh lửa chớp lóe vậy. Trên cơ thể đỏ rực kia còn mọc lên những chiếc gai nhọn hoắt, sắc bén như những lưỡi dao, lóe lên ánh sáng màu đỏ yêu dị. Mặt mũi của nó vô cùng dữ tợn, cái miệng rộng mở rộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, lại có vẻ uy nghiêm như vương giả trong các loài yêu thú. Thứ càng khiến người ta khiếp sợ là trên lưng nó mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ. Một con yêu thú thật khủng bố. Nhìn thấy con yêu thú này, Lâm Phong cũng phải híp mắt nhìn. Uy nghiêm, khí phách, tí liếc mắt đã khiến người ta khiếp sợ. Mà Lâm Phong còn nhận ra, người phụ trách tù đấu trường kia khi dắt con yêu thú này cực kỳ cẩn thận, dường như là e sợ nó sẽ vồ lên công kích vậy. Xích Diễm Ma Sư, không ngờ lại là Xích Diễm Ma Sư. Không ít người đã nhận ra thân phận con yêu thú này, dùng mình một cái. Ở trong đám yêu thú thì Xích Diễm Ma Sư cực kỳ khủng bố, đến kỳ trưởng thành là đến gần với linh vũ cảnh đỉnh phong. Nếu không bị loài người bắt nó thành nô yêu thú mà để nó tự nhiên trưởng thành, nó có thể trở thành huyền yêu thú. Cũng có lời đồn rằng một con Xích Diễm Ma Sư thậm chí có thể đột phá huyền yêu, trở thành thiên yêu, không bị thân yêu trói buộc nữa và có thể không ngừng mạnh lên. Dắt Xích Diễm Ma Sư đến trung tâm, người phụ trách tù đấu chậm rãi mở miệng. Xích Diễm Ma Sư, linh yêu thú cấp 5, người tù đấu phải giao nộp 21 khối nguyên thạch trung phẩm. Thắng, nếu người có thể khống chế mà không đánh chết con Xích Diễm Ma Sư này, có thể tùy ý dắt nó đi. Người phụ trách tù đấu vừa nói xong, không khí trên khán đài lập tức trở nên náo nhiệt hẳn. Có thể dắt Xích Diễm Ma Sư đi, sức hấp dẫn quá lớn, nếu để Xích Diễm Ma Sư lớn lên thì cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để dắt Xích Diễm Ma Sư đi là phải giao ra 21 khối nguyên thạch trung phẩm, mà còn phải thắng được Xích Diễm Ma Sư, còn nếu thua thì kết cục chính là cái chết. Người của tù đấu trường hiển nhiên là không thể để người trên linh vũ cảnh tầng 5 tham gia tù đấu, mà tu vi linh vũ cảnh từ tầng 5 giờ xuống muốn thắng được Xích Diễm Ma Sư hùng mạnh kia là điều quá khó khăn, hơn nữa còn phải khống chế không được giết Xích Diễm Ma Sư. Đây không thể nghi ngờ là một nhiệm vụ khó càng thêm khó. Quả nhiên, người dắt Xích Diễm Ma Sư kia lại mở miệng. Đương nhiên, người tham gia tù đấu phải từ tu vi linh vũ cảnh tầng 5 trở xuống. Nếu không cách nào khống chế mà giết chết Xích Diễm Ma Sư, đấu trường cũng sẽ bồi cho 100 nguyên thạch. Nhiều người dần ánh mắt ảm đạm xuống, hấp dẫn thì quá lớn nhưng lại không có duyên với họ. Ở bên đám người Lâm Thiên đều là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lúc này rất nhiều ánh mắt đều rơi vào thanh niên ngồi cạnh Lâm Thiên. Mục Phàm sư huynh, Xích Diễm Ma Sư này huynh có muốn bắt không? Có kẻ mở miệng hỏi, mà vị thanh niên tên là Mục Phàm kia ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Xích Diễm Ma Sư, ở trong tù đấu trường lập lòe bất định. Thực lực của gã đúng là linh vũ cảnh tầng 5, tương đương với con linh yêu thú cấp 5 Xích Diễm Ma Sư này. Mục Phàm sư huynh, nếu huynh muốn đi thì ta có thể nói với người của tù đấu trường một tiếng, dù huynh có thua cũng không sao, chỉ cần không làm tổn thương con súc sinh kia là được. Lại có kẻ khác nói, lời này khiến ánh mắt Mục Phàm sáng ngời lên, liếc người vừa nói kia. Mục Phàm biết thân phận của đối phương, mà đối phương quả thực có năng lực làm được điều đó. Chỉ cần gã thắng là có thể dắt con Xích Diễm Ma Sư này đi, thua thì chỉ mất có 20 nguyên thạch trung phẩm thôi, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Loại chuyện này thì bất kể kẻ nào cũng sẵn lòng đi làm. Nhìn người kia một cái thật sâu, Mục Phàm không nói, mà thanh niên nói chuyện kia cũng gật đầu ra hiệu Mục Phàm cứ yên tâm. Được, thế thì để ta thử xem. Mục Phàm nhìn được ánh mắt này thì trong lòng sáng tỏ hiểu ra đây là đối phương có ý định đưa Xích Diễm Ma Sư cho gã. Mục Phàm sư huynh quả nhiên quyết đoán, ắt hẳn có thể hàng phục Xích Diễm Ma Sư. Người nọ mở miệng, mọi người xung quanh lập tức phụ họa. Thân thể lóe lên, Mục Phàm cất bước ra trên hư không, ngay sau đó liền xuất hiện ở phía trước của tù đấu trường, đưa tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Mục Phàm sư huynh có khinh công thần pháp thật tuyệt, cái tên Khinh Ảnh quả nhiên danh bất hư truyền, dương cao sự uy nghiêm của thánh viện ta. Trong đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia, một kẻ mở miệng nói khá to, lập tức hấp dẫn nhiều sự chú ý. Thì ra là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, khó trách lợi hại như thế. Những người này là đệ tử của thánh viện, đệ tử có địa vị tôn quý, tương lai chắc chắn đều là nhân vật lớn. Nhiều người xì xào bàn tán, làm cho đám người kia càng thêm kiêu ngạo, ngẩng cao đầu vênh vênh váo váo. Thời khắc Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập bị kẻ khác quấy rối đã khiến cho uy nghiêm của Thánh Viện bị thiệt hại. Đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều tìm cơ hội chứng minh sự uy nghiêm đó. Tới lúc này đã có không ít người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện có thành tựu xuất sắc, thành danh lan xa. Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng được xưng là đệ nhất học viện. Chỉ vài năm nữa thực lực e là hơn hẳn những tông môn kia, bỏ Thiên Nhất Học Viện lại phía sau. Mà lúc này những người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện không thể nghi ngờ đang tạo thế cho học viện của mình. Lâm Thiên ngồi giữa đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có thể trở thành đệ tử của thánh viện, nàng ta thực sự tự hào. Tương lai không lâu nữa, nàng có thể áo gấm vinh quy, làm cho người ở thành Dương Châu xem Lâm Thiên nàng ở ngoài nở mặt nở mày cỡ nào. Lúc này Mục Phàm hạ xuống dưới đất, bước đến cửa sắt của tù đấu trường. Thế nhưng vừa lúc đó, một bóng người đã yên lặng xuất hiện trước người gã tới cạnh cửa sắt. Cảnh này khiến đồng tử của Mục Phàm co rút lại, lại có rẻ dám cướp trên giàn bước ngay trước mặt gã. Mọi người cũng ngạc nhiên, bọn họ cũng đoán được hôm nay đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến đây để tạo uy lập thế. Người thông minh thì sẽ không giành với người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Vậy mà lúc này lại có kẻ không hề nể tình trực tiếp đến trước cửa sắt. Về phần những đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì sắc mặt ai nấy đều biến đổi, nhất là thanh niên vừa trao đổi ánh mắt với Mục Phàm, ánh mắt y hiện lên vẻ dữ tợn. Mục Phàm nhìn kẻ đến phía trước, chỉ thiếu chút nữa là đi đến giữa lao tù, không khỏi quát lên: "Đứng lại!" Người đằng trước dừng lại xoay người, lúc này mọi người mới nhìn thấy mặt hắn, nhưng mà vẫn không nhìn thấy mặt hắn, bởi vì người này có đeo một chiếc mặt nạ màu bạc trắng làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng. Người này đương nhiên chính là Lâm Phong. "Có việc sao?" Lâm Phong hỏi, nhưng vì đeo mặt nạ nên giọng của hắn hơi đổi một chút. "Chẳng lẽ các hạ không thấy là ta xuống trước ư?" Mục Phàm lạnh lùng hỏi. Gã dám khẳng định là khi gã cất bước thì hoàn toàn không có ai, nhưng ngay khi gã dừng lại thì Lâm Phong đã vượt qua gã lao đến chỗ lao tù trước tiên. "Ý ngươi là ngươi muốn tiến hành tù đấu sao?" Lâm Phong thản nhiên hỏi lại, khiến cho Mục Phàm không nói gì. Thấy Mục Phàm không nói lời nào, Lâm Phong lại nói: "Nếu ngươi không nói muốn tiến hành tù đấu thì đương nhiên ai vào lồng giam trước người đó tới tù đấu trước." Mục Phàm lập tức nói: "Tại hạ Mục Phàm là đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mong bằng hữu nể mặt lần tù đấu này nhường lại cho ta." Khi nói, Mục Phàm nhấn mạnh mấy từ Tuyết Nguyệt Thánh Viện, giống như sợ Lâm Phàm không nghe thấy. Lâm Phong cười lạnh: "Tuyết Nguyệt Thánh Viện ư? Xin lỗi, Tuyết Nguyệt Thánh Viện ta chưa từng nghe nói, mà ngươi thì ta lại càng không biết, sao ta phải nể mặt ngươi?" Lâm Phong vừa nói ra, rất nhiều người đều giật mình, khẩu khí thật lớn, thế mà lại dám nói là chưa từng nghe nói Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại đứng bật người dậy, căm tức nhìn Lâm Phong, kẻ này dường như cá quản cấy. "Các hạ, đừng có không biết suy xét như thế." Mục Phàm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nói với ngữ khí lạnh lẽo mang theo ý uy hiếp. Lâm Phong càng cười lạnh: "Ta vốn là kẻ không biết tốt xấu mà." Lúc nói chuyện, Lâm Phong xoay người liền trực tiếp bước vào tù đấu trường. "Đợi một chút." Lúc này lại có một giọng nói vang lên, Lâm Phong vừa bước chân ra liền thu về, xoay người nhìn lên khán đài. Người nói là đệ tử của Tuyết Nguyệt, ngồi cách Lâm Thiên không xa. Kẻ vừa rồi chính là người khiến cho Mục Phàm lên tù đấu. "Người có chuyện gì?" Lâm Phong thầm cười lạnh, hắn đương nhiên biết kẻ này giống Mục Phàm đều là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. "Trận tù đấu này là của Mục Phàm sư huynh." Người đó lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo ý không cho phép kháng cự, lại thêm trang phục hoa lệ trên người y cùng với khí chất kia, vừa nhìn đã biết đó là quý tộc, thân phận không hề tầm thường. "Khi nào ai tù đấu là do người nói vậy?" Lâm Phong lạnh lùng nói. "Ta nói không tính, ngươi có thể hỏi người chủ trì tù đấu, trận tù đấu này ai tới trước?" Thanh niên kia nhàn nhạt nói với một loại tự tin, mọi người đều chuyển sang nhìn người dắt xích diễm ma sư trong tù đấu, chỉ thấy người nọ giơ ngón tay chỉ về phía Mục Phàm thản nhiên nói: "Trận này hắn tù đấu." Nghe được lời này, thanh niên kia mỉm cười: "Lời của ta đúng là không sai." Lâm Phong nhìn thấy vẻ cao ngạo đắc ý trên mặt đối phương, vẻ trào phúng lộ rõ, hắn nhấc chân đi vào trong, vừa đi vừa mở miệng: "Ngươi nói ai thì chính là kẻ đó, tù đấu trường này ta không đến nữa. Ngoài ra đề nghị mọi người sau này đừng đến đây tiêu phí nguyên thạch làm gì, tới đây chỉ để xem mấy trò cười này thôi." Thanh niên kia nhướng mày nói: "Ngươi nói thế là ý gì?" "Ta nói vậy còn chưa đủ rõ sao? Vậy để ta giải thích cho ngươi hiểu." Lâm Phong cười lạnh: "Thời gian trước ta nghe nói tù đấu trường có vị bề bối, thậm chí là có người vào tù đấu trường thất bại còn không phải chết, bị cưỡng ép bỏ ngang chiến đấu. Người của tù đấu trường chẳng những không có một lời giải thích, thậm chí còn bắt tên nô lệ không tuân lệnh kia phải chết. Ban đầu ta còn không tin, nhưng hôm nay nhìn thấy tấm màn đen không lộ ra ngoài của tù đấu trường này thì ta đã tin. Tù đấu trường đã mục nát như thế này thì đến đây còn ý nghĩa gì nữa, phải không mọi người?" Nghe những lời này, rất nhiều người đều xì xào bàn tán. Cách đây không lâu quả thực có chuyện xảy ra như lời Lâm Phong nói, ở đây cũng có không ít người tận mắt nhìn thấy. Lúc này thanh niên trên khán đài và người trong tù đấu trường biến đổi sắc mặt, mắt lóe hàn quang. Lúc này Lâm Phong đã đi tới khán đài không có chút ý tứ muốn tù đấu nào, mà chỉ xoay người nói với Mục Phàm ở cửa lao tù: "Mau vào đi, nếu tù đấu đã sớm sắp đặt thì tuồng vui này sớm diễn cho xong để mọi người cùng mở mang tầm mắt một lần, xem người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện oai phong đến cỡ nào, dễ dàng thu phục được xích diễm yêu sư ra sao." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nếu lời vừa rồi của Lâm Phong còn chưa nói rõ thì lời này ý châm chọc đã hoàn toàn rõ ràng. Đầu tiên Lâm Phong nói tù đấu đã được sắp đặt xong xuôi, hiển nhiên ý chỉ là tù đấu trường và đối phương cấu kết với nhau cố ý dàn xếp kết quả trận này. Mặt khác, Lâm Phong còn bảo Mục Phàm nên diễn xong sớm trận diễn này để dương cao uy phong của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lại là châm chọc Tuyết Nguyệt Thánh Viện phải dựa vào mấy cái thủ đoạn không biết xấu hổ này để có chiến thắng. Quả nhiên, người của tù đấu trường và đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện nghe được sắc mặt đều rất khó coi, lời này đã nói trúng tim đen khiến bọn họ không còn chút mặt mũi. Miệng của ngươi nên sạch sẽ một chút, nên biết họa luôn từ miệng mà ra, thanh niên quý tộc trên đài lạnh lùng nói, ý đe dọa cực kỳ dễ dàng. Dưới mặt nạ màu bạc, Lâm Phong thản nhiên liếc y một cái cười nói, quả nhiên là khí thế của quý tộc, tù đấu trường này hẳn là có liên quan không ít với ngươi nhỉ. Ngươi nói ai tù đấu thì kẻ nó tù đấu, rõ ràng là tặng không quan xích diễm ma sư này cho gã, như thế không phải rất tốt sao? Đúng rồi, ít nữa thì quên, trực tiếp tặng thứ này cho hắn, mặt của hắn cũng không dễ để lại, là càng không cách nào thể hiện ra sự uy nghiêm của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Giọng nói của Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng hắn càng nói như thế thì ý tứ châm chọc càng đậm. Mọi người âm thầm đồng ý, lời của Lâm Phong tuy toàn châm chọc nhưng không thể phủ nhận là nói rất đúng, xem ngữ khí của thanh niên kia khi nói với người phụ trách tù đấu trường là có thể phỏng đoán ra. Thân phận thanh niên này không hề tầm thường, người của tù đấu trường không dám cãi lời y, nên mới chỉ Mục Phàm đứng ở sau lưng Lâm Phong lên tiến hành tù đấu trước. Đây chính là đã có mưu tính từ trước, là một trận tù đấu không công bằng. Thanh niên quý tộc mắt lóe hàn quang, nhưng vào lúc này Mục Phàm nhìn Lâm Phong nói, nếu các hạ đã nói như thế, không bằng ta và ngươi đấu một trận, người thắng sẽ tiến hành tù đấu. Sao ta phải tỉ thí với ngươi? Lâm Phong quét mắt nhìn qua Mục Phàm thản nhiên nói, ngươi không hề nói là muốn tiến hành tù đấu, ta lại đến trước ngươi, nên đương nhiên vẫn là ta tù đấu trước. Đương nhiên, nếu các ngươi ngầm chơi thủ đoạn thì ta cũng không nói được gì, tùy ý mà chơi. Lời của Lâm Phong thật tuyệt vời, chỉ cần Mục Phàm vào tù đấu thì chứng minh lời của Lâm Phong là thật, ở nữa gã nhất định sẽ thắng, nhưng loại thắng lợi này chẳng những không thể nâng cao thanh thế cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà còn khiến Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị người ta sỉ nhục, điều này hiển nhiên Mục Phàm không hề muốn. Nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, Mục Phàm mỉm cười nói, các hạ chiến thì chẳng chịu mà chỉ nói lời châm chọc, chẳng lẽ là loại chuột nhắt nhát gan chỉ biết nói mồm sao? Đúng đấy, ngoài miệng lưỡi lợi hại ra thì ngươi có bản lĩnh gì, ngay cả mặt thật cũng không dám cho người khác thấy. Loại chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi này há có thể là đối thủ của Mục Phàm sư huynh? Ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện ta, Mục Phàm chính là thiên tài, phục tùng yêu thú xích diễm ma sư hoàn toàn không có vấn đề, đối phó với hắn là cho hắn mặt mũi lắm rồi. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện rốt cuộc tìm được điểm đột phá, một đám hùng hổ nói móc châm chọc, dường như trình độ miệng lưỡi không hề kém. Lâm Phong nhìn đám người kia trong mắt mang theo vẻ trêu tức, đợi chúng nói xong, Lâm Phong mới từ từ nói, hóa ra người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại lợi hại như vậy, xem ra ta kiến thức hạn hẹp rồi. Ừ, cái đồ không biết sống chết, ngay cả Mục Phàm sư huynh mà cũng dám trêu chọc. Có kẻ đắc ý vênh váo cho rằng Lâm Phong không dám ứng chiến. Lại vào lúc này, Lâm Phong cười nói, nhưng ta vẫn muốn xem thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện trong truyền thuyết lợi hại cỡ nào. Lời vừa nói ra, nhất thời đám Tuyết Nguyệt Thánh Viện lộ ra vẻ mỉa mai. Ứng chiến, kẻ này cũng dám ứng chiến, đúng là tự mình tìm chết. Mọi người đều nhìn Lâm Phong, chỉ thấy đôi mắt hắn chậm rãi nhìn sang Mục Phàm, nhẹ nhàng nói một câu, ta và ngươi cùng vào lao tù, tù đấu, người thắng thì sống, kẻ thua thì chết, thế nào? Lập tức khắp nơi yên tĩnh hẳn, nhất là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ai nấy đều im thin thít. Tù đấu sinh tử, người thắng sống, người thua chết. Lâm Phong là chuột nhắt sao? Nhiều người há hốc miệng trợn mắt mà nhìn. Lâm Phong không ứng chiến thì thôi, đã ứng chiến liền đòi tù đấu, thực quá ngông cuồng. Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn sẽ thắng chắc hay sao mà mang mạng mình đi cược? Mục Phàm im lặng, ánh mắt híp lại thành một đường, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tù đấu, kẻ này lại muốn tiến hành sinh tử chiến với gã, một tên thật là cuồng vọng. Thấy mọi người không ai nói được lời nào, Lâm Phong thản nhiên nói, ta chẳng qua chỉ là hạng chuột nhắt, chỉ biết nói móc châm chọc. Hắn lại là thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, chiến đấu với ta đã là nể mặt ta, có thể dễ dàng hàng phục yêu thú xích diễm ma sư. Chỉ là hạng chuột nhắt ta đây ước chiến tù đấu với thiên tài, Tuyết Nguyệt Thánh Viện uy nghiêm như thế, đệ tử lại lợi hại vô cùng, kẻ là thiên tài như hắn chắc là sẽ không từ chối đâu chứ. Lời này cực kỳ ngả ngớn, mang theo sự liều lĩnh không gì sánh kịp. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong, nhưng ngay sau đó họ đều nhìn sang Mục Phàm. Nay chỉ có Mục Phàm mới có thể dương cao uy nghiêm của Thánh Viện. Cảm giác được ánh mắt tất cả mọi người tập trung lên người mình, một loại áp lực vô hình tăng lên, Mục Phàm chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Gã bị vài câu lạnh nhạt của Lâm Phong mà ngay cả một đường lui cũng không có, dường như chỉ có chiến với Lâm Phong, đánh bại Lâm Phong thì mới có thể chứng minh mình, chứng minh Tuyết Nguyệt. Nếu gã lui bước không dám chiến đấu thì sẽ bị cả này khinh thường, sau này đừng mong ngẩng đầu lên mà làm người nữa, thể diện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng mất hết. Mục Phàm gã không hề có lựa chọn nào. Nhưng đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia của Lâm Phong quá bình tĩnh đến mức làm cho gã cảm thấy sợ. Lâm Phong dám can đảm không kiêng sợ gì lên cùng gã tiến hành sinh tử tù đấu, chẳng lẽ lại không có tự tin sao? Mục Phàm, thực lực và thiên phú của gã không yếu, gã vẫn luôn tự tin về mình, nhưng lúc này đây niềm tin của gã là đang dao động. Từ thần bí của Lâm Phong đã mang đến cho gã áp lực. Đối với những con người thần bí hay chuyện thần bí thì người ta luôn dễ dàng phát sinh những tưởng tượng không cần thiết. Vẻ tàn nhẫn hiện lên trong mắt, Mục Phàm cắn răng nói, ta nhận lời khiêu chiến của ngươi, tù đấu, sinh tử chiến. Vậy thì giờ vào tù đấu trường thôi, Mục Phàm lạnh lùng nói rồi nhấc chân bước vào lao tù, chờ chút đã. Lúc này tiếng của Lâm Phong vang lên khiến cho Mục Phàm dừng bước lại, gã quay đầu nhìn Lâm Phong hỏi, sao? Ta cũng nói rồi, các ngươi với tù đấu trường là cùng một ruột. Cứ đi như vào lao tù như vậy, giam trong tù đấu với ngươi, ta chẳng yên tâm chút nào, Lâm Phong thản nhiên nói. Người phụ trách tù đấu nghe thế lạnh lùng nói, ngươi nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ tù đấu trường ta còn cố ý hãm hại ngươi chắc? Loại chuyện này ta nghe nói đã xảy ra mấy ngày trước rồi, tù đấu trường các ngươi đã làm một lần, thì làm lần thứ hai cũng thường thôi. Đối phương chẳng biết nói gì, Mục Phàm lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong hỏi, ngươi muốn thế nào? Muốn tìm một người có thân phận làm người chứng kiến, thiên tài Tuyết Nguyệt Thánh Viện tiến hành sinh tử tù đấu với ta thì phải oanh động một chút với tốt, không thì chết cũng quá không đáng giá rồi, Lâm Phong ngả ngớn nói. Đương nhiên, người này không thể là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cũng không thể là người của tù đấu trường. Ừ, ngươi bảo ta đi đâu tìm người chứng kiến cho ngươi, thực quả là buồn cười, rốt cuộc ngươi có muốn chiến hay là không? Mục Phàm hơi mất kiên nhẫn. Thế nhưng đúng lúc này từ giữa đám người truyền tới một giọng nói, để ta làm chứng cho các ngươi. Ngay lập tức mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nhưng không phải hàng phía trước, mà là một thanh niên ngồi ở phía sau. Người này ánh mắt ôn hòa, trên người mang theo vẻ nho nhã, khẽ mỉm cười đã khiến người ta thân thiết. Nhưng khí chất thi thoảng phát ra lại khiến người ta cảm thấy xấu hổ, dường như trước mặt y mình liền thua kém hẳn một bậc vậy. Thanh niên quý tộc nhìn thấy người kia thì khiếp sợ, là y, lại xuất hiện ở đây mà không ai biết được. Thanh niên mỉm cười đột nhiên xuất hiện này tới gần khẽ gật đầu với Lâm Phong rồi lại nói, để ta là người làm chứng, không biết mọi người ý kiến gì không? Lâm Phong hơi kinh ngạc, y lại cười với hắn, nhưng cho hắn một cảm giác như tắm trong gió xuân, thực là thoải mái. Người này có khí chất cao quý nhưng lại bình dị gần gũi, tươi cười nho nhã lại ôn hòa, thoạt nhìn rất là hoàn mỹ, có thể nói bất cứ ai gặp y đều không nghĩ tới y là kẻ xấu. Lâm Phong tuy không biết người này nhưng cũng không định từ chối yêu cầu của đối phương để cho đối phương là người làm chứng. Loại cảm giác này khiến Lâm Phong cảm thấy khá là quái dị. Quá hoàn mỹ làm cho hắn cảm thấy không chân thực chút nào. Nếu như Lâm Phong là một người con gái thì có lẽ ngay lần gặp đầu tiên đã tụt hết quần áo mà nhau tới. Đương nhiên là không có ý kiến. Vị đệ tử quý tộc kia lắc đầu, ánh mắt vẫn mang theo vẻ khiếp sợ như trước, hiển nhiên rất bất ngờ với sự xuất hiện của thanh niên này. Mục Phàm nghe được lời của tên thanh niên quý tộc bên Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì ánh mắt hơi ngưng lại. Gã không biết người này nhưng hiển nhiên thân phận không tầm thường, nếu không thì sao có thể khiến thanh niên quý tộc có thân phận cực cao kia phải lộ vẻ sợ hãi mà lại rất cung kính không dám cãi lời. Người thấy thế nào? Thanh niên vừa xuất hiện này lại nhìn Lâm Phong cười hỏi. Yên tâm, ngươi và hắn tiến hành tù đấu, ta đảm bảo tuyệt đối công bằng, mà sau này không ai dám truy cứu ngươi. Giọng điệu thật lớn, Lâm Phong cố đoán thân phận của người này nhưng chẳng có chút manh mối nào, cho nên không đoán ra được đối phương là ai, chỉ biết y nhất định là một kẻ phi phàm. Nếu đã vậy thì ngươi là người làm chứng đi. Lâm Phong gật đầu tuy cảm thấy đối phương không quá chân thật nhưng hắn vẫn đồng ý. Với thân phận của mình thì người này không có khả năng làm bộ làm tịch trước mặt mọi người, huống hồ y cũng chẳng cần như vậy. Cảm ơn. Y mỉm cười với Lâm Phong cực kỳ khách khí, Lâm Phong lại chuyển mắt nhìn sang Mục Phàm nói, mời. Mục Phàm liếc Lâm Phong một cái thật sâu, nhưng gã chỉ nhìn ra sự sâu sắc và lạnh nhạt chứ chẳng thấy chút khẩn trương nào, chứ đừng nói là sợ hãi. Đi vào giữa lao tù, người phụ trách kia dắt Xích Diễm Ma Sư ra ngoài nhường chỗ lao tù đó cho Lâm Phong và Mục Phàm. Hai người đứng đối diện nhau, Lâm Phong vẫn bình tĩnh như vậy, không hề sợ hãi như thế, mà Mục Phàm thì nhau mắt lại. Đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện Mục Phàm, các hạ là người phương nào? Đoạt mệnh, Lâm Phong chỉ tùy ý nói một tiếng, nhất thời hai huynh muội Lâm Thiên và Lâm Hồng trên khán đài giật mình chấn động. Đoạt mệnh, cái tên này quen thuộc đến nhường nào, vậy mà cũng tên Đoạt mệnh. Ngày xưa hội võ ở thành Dương Châu, Lâm Phong cũng đeo một cái mặt nạ màu bạc hóa thân thành Đoạt mệnh. Lâm Phong ư? Lâm Hồng thì thào, đôi mắt híp lại thành một vệt nhỏ, thật trùng hợp khiến gã không thể không hoài nghi thân phận của người này. Không phải là Lâm Phong, Lâm Thiên lắc đầu. Nếu hắn là Lâm Phong thì sao có thể nhìn chúng ta một cách bình tĩnh như vậy, thậm chí thản nhiên lướt qua chúng ta. Huống chi thiên phú của Lâm Phong tuy không kém, nhưng lúc ở thành Dương Châu mới chỉ là linh vũ cảnh tầng 2. Này chưa đến nửa năm, dù hắn có lợi hại thế nào cũng không thể đạt tới cảnh giới linh vũ cảnh tầng 5 được. Từ thực lực linh vũ cảnh tầng 2 lên tầng 5, ở giữa là 3 cảnh giới, muốn vượt qua nói dễ hơn làm. Nhiều người cả năm cũng không cách nào vượt qua được một cảnh giới, mà có thể vượt qua hai cái đã là thiên tài, thiên phú coi như rất cao, mặc chỉ có nửa năm vượt qua 3 cảnh giới thì hoàn toàn không thể làm được. Lâm Hồng cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Lâm Thiên. Lâm Phong dám đến tù đấu với Xích Diễm Ma Sư, hiển nhiên thực lực phải là linh vũ cảnh tầng 5. Với cái tu vi lúc ở thành Dương Châu kia thì hắn không thể có tiến bộ lớn như vậy. Lần này chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Ở trong lao tù, Mục Phàm nghe được cái tên đó thì cười lạnh. Đoạt mệnh, thật không biết ngượng, ta muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà cuồng vọng như thế. Nói xong, lãnh ý tràn ra từ người Mục Phàm, gã bước chân ra ép tới Lâm Phong, một cỗ khí thế sinh ra làm cho Lâm Phong cảm thấy như người đang bị gánh nặng ngàn cân đè xuống. Thế sao? Lâm Phong ngừng mắt lại, không ngờ đối phương lại nắm một loại thế ở trong tay, thế áp bách rất mạnh. Thảo nào đệ tử quý tộc kia lại chịu dùng thủ đoạn này để tặng không Xích Diễm Ma Sư cho gã. Với thực lực của Mục Phàm thì đáng để tên đệ tử quý tộc kia mượn sức, thì là cái giá một con Xích Diễm Ma Sư này hình như có vẻ hơi lớn nhỉ. Thấy Lâm Phong ngừng mắt lại, Lục Phàm lộ vẻ đắc ý, xem ra thực lực kẻ này chẳng có gì đặc biệt, tin chắc là gã có thể lấy thế áp bách dễ dàng và giành thắng lợi. Kẻ miệng lưỡi lợi hại, ở dưới đại thế áp bách của ta, thực lực của ngươi chỉ có thể phát ra 5 phần, mà ta có thể phát huy được thực lực tới 12 phần. Ngươi vốn không phải đối thủ của ta, đề xuất sinh tử chiến đấu thì ngươi đúng là tự tìm đường chết. Lại nói Mục Phàm từng bước bước tới, nhất thời là thế áp bách này lại càng thêm đè mạnh, đè chặt xuống người Lâm Phong. Thế thì sao chứ? Lâm Phong cười lạnh, thân thể rung lên, nhất thời thế áp bách lên người yếu đi vài phần. Nhấc chân lên, Lâm Phong bước tới, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua thế áp bách này. Một trận gió kéo tới khiến quần áo Lâm Phong bay phần phật. Hắn nghênh cái thế áp bách này mà bước lên. Mục Phàm nhíu mày rồi hừ lạnh một tiếng, cũng bước lên một bước. Thế áp bách lại phát ra tiếng vù vù ngày càng mãnh liệt, cũng nhào tới Lâm Phong. Nhưng lúc này Mục Phàm chỉ thấy Lâm Phong giơ tay lên, khóe miệng hơi cười lạnh. Lâm Phong không hề để ý đến thế áp bách này, mà trên bàn tay hắn từng đạo hàn quang khiến người ta run sợ phun ra như một mũi thương độc long. Thế là một loại cảnh giới vô hình vô ảnh lại có thể áp bách đối thủ để tăng lên thực lực cho mình. Nhưng cảnh giới của Lâm Phong lại từ thế nhập vi, cảnh giới cao hơn thế của đối phương rất nhiều, vô hình chung đã hóa giải phần lớn thế của đối phương. Có thể nói thế của Mục Phàm căn bản không có ảnh hưởng gì mấy đến Lâm Phong. Mọi người nhìn trường thương đen xì phun ra nuốt vào kia mà trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ vũ hồn của Lâm Phong là vũ hồn vũ khí dạng thương sao? Mà Mục Phàm thì nhíu mày lại, thương mang này khiến cho lòng người run sợ. Cũng không có cảm giác uy áp mãnh liệt, nhưng vô hình trung lộ ra khí thế làm gã chấn động, giống như có một cảm giác nguy cơ chuyển đến. Ta nắm giữ được thế lực công kích vô cùng mạnh, cũng là tu vi linh vũ cảnh tầng 5, sao phải sợ hắn? Mục Phàm cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ, gã dẫm chân xuống đất một cái thật mạnh, nhất thời mặt đất ầm ầm rung lên, bụi bay mù mịt, mà thân thể Mục Phàm mang theo thế mênh mông vô cùng, nhắm phía Lâm Phong, trên người hắn lại bắn ra những tia sáng chói lóa, làm cho tâm thần người ta run rẩy kịch liệt. Kẻ này có thực lực thật lợi hại, thần động thế mạnh, nguyên khí phun ra nuốt vào. Mọi người thầm than một tiếng, xem ra Lâm Phong nguy hiểm rồi, kẻ này không hổ là đệ tử có Tuyết Nguyệt Thánh Viện, quả nhiên có thực lực hùng mạnh, vừa ra tay đã ầm ĩ như thế. Tên cuồng vọng kia còn dám tự xưng là đoạt mệnh, ta dám cược là hắn ngay cả một chiêu của Mục Phàm sư huynh cũng không tiếp được, chiêu này là đủ lấy mạng hắn rồi. Giữa đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện, một tên mở miệng, những kẻ khác lập tức phụ họa, theo bản hắn thì Lâm Phong chắc chắn phải chết. Đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như thế, đạm mạc như thế, dường như tất cả mọi thứ bên ngoài không hề có liên hệ với hắn. Mục Phàm dù có mạnh hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng chút nào. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, thế áp bách cuồng bá ngày càng mạnh, bụi đất mịt mù thế nhưng che phủ hai người ở trong. Trên bàn tay Lâm Phong thường mang áp xúc đến tận cùng, một luồng sáng yêu dị lóe lên, khí thế sắc bén phụt ra. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền đến, ánh sáng đen thui phá tan tất cả. Khi thế mênh mông mà lạnh lùng không thể ngăn cản chút nào, thì trong chớp mắt nó đã giáng xuống người Mục Phàm, làm cho cả người Mục Phàm run lên dữ dội, mặt đầy vẻ hoảng sợ, cảnh giới nhập vi. Sự sợ hãi tràn ngập trong lòng của Mục Phàm trước mặt nạ màu bạc yêu dị kia, không ngờ lại dữ tợn đến thế. Thế và vi, đó là chênh lệch về cảnh giới. Thế thì rầm rộ ào ạt dùng năng lượng trời đất cho mình sử dụng để áp bách đối phương, tăng cường thế công kích cho bản thân là một đại thế vô cùng lợi hại. Mà vi là sử dụng sự thăng hoa của thế ở trên mặt cảnh giới, dùng năng lượng của trời đất tan vào một điểm, huyễn hóa thật nhỏ, nhìn như một chiêu lơ đãng nhưng lại mang theo sức mạnh hủy diệt. Thế của Mục Phàm gặp phải cảnh giới nhập vi của Lâm Phong mà lại ngang bằng tu vi thì há có thể là đối thủ. Lúc này Mục Phàm đã hiểu vì sao Lâm Phong không hề bị ảnh hưởng bởi thế, vì hắn đã đạt tới cảnh giới nhập vi. Kẻ nhập vi có tu vi linh vũ cảnh tầng 5 chỉ nghe thôi đã quá đáng sợ rồi. Lui, đây là ý nghĩ duy nhất của Mục Phàm. Giờ chân đạp mạnh xuống đất, cát bụi lại bay lên, thân hình Mục Phàm lướt về phía sau. Chậm. Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ miệng của Lâm Phong, thân thể hắn như một làn ảo ảnh, bàn tay giáng lên người Mục Phàm. Hai tiếng răng rắc rõ rệt vang lên, hai bóng người trong bụi đất ngừng lại, thường mang tối đen kia chui vào cơ thể Mục Phàm, chỉ chớp mắt đã phá hủy sức sống của hắn, một chiêu diệt sát. À, mọi người híp mắt lại trong bụi đất mù mịt kia, không biết hai người lúc này thế nào. Đám người Tuyết Việt Thánh Viện lại nhìn chằm chằm vào bụi đất tung bay, hận không thể nhìn xuyên qua để xem bên trong có chuyện gì. Ừ, cái tên không biết tự lượng sức mình tự xưng là đoạt mệnh kia chắc chắn đã chết trong tay của Mục Phàm sư huynh rồi. Lúc này một giọng nói vang lên làm cho những người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện khẽ gật đầu, bỏ đi chút lo lắng trong lòng. Đúng vậy, một kẻ không có danh tiếng thì sao có thể là đối thủ của đệ tử có thiên phú như Mục Phàm của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Mục Phàm thế nhưng là nắm thế trong tay cho nên cực mạnh, một tên tu vi linh vũ cảnh tầng 5 bình thường vốn không có cửa là đối thủ của gã. Ở trong cảnh giới linh vũ cảnh tầng 5, Mục Phàm với thế ở trong tay hầu như là không có địch thủ, dù là trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng vậy, huống chi là tên kia. Mục Phàm sư huynh thắng rồi, tên thanh niên quý tộc kia nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo niềm tin nồng đậm. Mục Phàm nhất định phải thắng, nếu thua thì mặt mũi y để vào đâu. Người nghĩ quá nhiều rồi. Một giọng nói thanh thúy vang lên khiến mọi người chấn động. Một kẻ không có ý chí võ giả của mình phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ để thể hiện sự mạnh mẽ của mình thì lợi hại cái nỗi khỉ gì. Giọng nói kia lại chuyển ra, bụi đất cũng dần tan, Lâm Phong và Mục Phàm cùng xuất hiện. Lúc này Lâm Phong chậm rãi xoay người lại, mà Mục Phàm thì từ từ ngã xuống. Ầm. Tiếng ngã tuy không lớn nhưng truyền rất rõ mà trong lòng mọi người khiến ai nấy đều run lên. Thắng, nhưng người thắng không phải là Mục Phàm mà ai cũng nghĩ, mà lại là đoạt mệnh. Một kẻ chưa từng nghe nói đến bao giờ đeo mặt nạ xuất hiện ở đây là chỉ dùng một chiêu đánh bại đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đang cực kỳ hung mãn. Lâm Phong thậm chí không hề dao động, ánh mắt và khí tức vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như thế, giống như kết cục vốn phải là như vậy. Hừ, đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện mở to mắt không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Phong chỉ dùng một chiêu đã đánh chết Mục Phàm. Thiên tài trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ha ha, quả nhiên rất lợi hại, ta xem như đã được tận mắt chứng kiến. Lâm Phong thản nhiên cười nói khiến mọi người đều giật mình, đây là lời nhục nhã trắng trợn. Lúc này Lâm Phong nói ra những lời này, hàm ý nhục nhã đã rất rõ ràng, không thể nghi ngờ là đánh vào mặt đám đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đó, đồng thời cũng đánh mặt Tuyết Nguyệt Thánh Viện luôn. Thiên tài cũng chỉ là cái loại hàng này, Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì có thể tốt đến mức nào đây? Đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện ai nấy sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt như muốn ăn thịt Lâm Phong luôn vậy. Chỉ là may mắn mà đã kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì như thế, thì làm gì có tư cách nói đến võ đạo. Thanh niên quý tộc cứng ngắc cả mặt mũi lạnh lùng nói một câu khiến Lâm Phong sửng sốt, lập tức đôi mắt hắn lộ vẻ trêu tức. Người lại có thể không biết xấu hổ đến trình độ này, đúng là một đóa tuyệt thế kỳ hoa. Không bằng người tới tù đấu với ta một lần thử xem. Lâm Phong dương mắt nhìn tên thanh niên quý tộc kia trong miệng nhàn nhạt thả ra một câu, khiến đối phương bị kiềm hãm lại. Mục Phàm đã không phải đối thủ của Lâm Phong, thực lực của y còn kém Mục Phàm rất nhiều, sao dám đi lên chịu chết. Thấy đối phương không dám nói lời nào, Lâm Phong tiếp tục nói. Ngay cả tư cách ứng chiến cũng không có, vậy người ở đó phóng dám cái gì? Sắc mặt tên kia xanh mét lại, trong đôi mắt tỏa ra sát khí. Nói thì ai cũng lợi hại cả, bản lĩnh châm chọc cũng lô hỏa thuần thanh, nhưng chân chính chiến đấu thì lại không chịu nổi một kích, đã thế còn ở đó mà lắm lời, thật không biết thẹn là gì. Chẳng lẽ người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện lần nào tạo uy lập thế cũng phải dựa vào mấy cái thủ đoạn ám muội như thế này mới được sao? Lâm Phong không thèm để ý tới ánh mắt của đối phương, cơ nghênh ngang nói tiếp. Cũng đúng thôi, Tuyết Nguyệt Thánh Viện các ngươi đang cần tạo thế dương oai, làm cho người ta cảm thấy là các ngươi mạnh, các ngươi trâu bò. Đương nhiên, sự thật thế nào thì hôm nay các vị đã được tận mắt nhìn thấy, ta cũng không cần phải giới thiệu gì thêm. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên, lời nói kẻ này, Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lời nói kẻ này thật sắc bén, chỉ vài câu đã tùy ý khiến cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị chát cứt lên mặt. Nhờ không chịu nổi, bị nói cho không đáng một đồng, chỉ là một đám chỉ biết tạo thế chứ không hề có thực lực. Có thể nói hôm nay không chỉ mấy tên đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện bọn họ mất hết mặt mũi, mà ngay cả Tuyết Việt Thánh Viện cũng bị bôi nhọ, khó có thể rửa sạch. Thật không biết kẻ này có thù hận gì với Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại cố ý hạ thấp Tuyết Nguyệt Thánh Viện như thế. Mà thanh niên làm chứng thì liếc Lâm Phong một cái đầy thâm ý. Mới có tu vi linh vũ cảnh tầng 5 thôi mà đã đạt tới nhập vi cảnh rồi, không đơn giản. Thanh niên đó thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng lại lộ ra ý cười thản nhiên ôn hòa, khẽ nói một tiếng, cha. Lời vừa nói ra, lập tức phía sau thanh niên này có một bóng người lặng lẽ rời đi. Lâm Phong thì không nói gì thêm, chuyển sang nhìn người đang dắt xích diễm ma sư kia mà nói, giờ ta có thể tù đấu rồi chứ? Người nọ lén liếc thanh niên quý tộc trên khán đài kia một cái, không thể tự quyết định cho nên vẫn chưa trả lời Lâm Phong. Cảnh này bị ánh mắt Lâm Phong bắt được, hắn liền cười lạnh trong lòng, quả nhiên dư dự đoán, thanh niên quý tộc kia dường như có địa vị rất cao, những người trong tù đấu trường này đều phải nghe theo lệnh y. Nếu người ta đã thắng rồi thì các ngươi còn chờ cái gì? Thanh niên ôn hòa thấy thế lạnh nhạt chỉ nói một câu, làm cho tên đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia giật mình, lập tức gật đầu. Được, giao nộp 20 nguyên thạch trung phẩm, người có thể tiến hành tù đấu. Người phụ trách tù đấu dắt xích diễm ma sư vào giữa lao tù khiến Lâm Phong trong lòng nghi hoặc. Người tù đấu trường nghe lời thanh niên quý tộc, mà tên thanh niên quý tộc ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia dường như rất sợ người làm chứng này. Như vậy thanh niên ôn hòa làm chứng này lại là người phương nào mà có quyền lực lớn như vậy? Một câu nói bình thản nhưng lại khiến tên đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia không dám kháng cự, phải ngoan ngoãn như là chó nhìn thấy chủ. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Phong nhìn xích diễm ma sư trước mặt, ánh mắt lộ ra ý cười đầy ý vị sâu xa. Linh yêu thú cấp 5 mà tương lai có thể trưởng thành để thành huyền yêu thú, thậm chí là thiên yêu vô cùng khủng bố. Sức mạnh hùng mạnh, tốc độ nhanh nhẹn, có thể phun ra nuốt vào cả lửa. Đôi cánh kia thậm chí có thể khiến nó ngao du không trung. Thanh niên quý tộc kia thật đúng là dám bỏ được, lại định tặng không quan xích diễm ma sư này cho cái thằng đần Mục Phàm. Nếu như Mục Phàm mà nhận thì phòng trừng về sau sẽ trở thành người của hắn mà thôi. Lấy ra 20 khối nguyên thạch trung phẩm, Lâm Phong ném cho đối phương. Người phụ trách tù đấu lập tức thả xích diễm ma sư ra, nhìn về phía Lâm Phong với ánh mắt khá phức tạp, dường như mang theo một chút ghen tị. Ống, xích diễm ma sư giống lên một tiếng với Lâm Phong, ngay sau đó thân thể nó rung lên vồ tới, mở cái miệng lớn như chậu máu phun ra một ngọn liệt diễm nóng bỏng, đốt cho không gian trước người nó đỏ bừng lên, ánh lửa đầy trời. Lâm Phong lăng không nhảy lên, trường kiếm cùng vỏ kiếm đeo trên lưng đều được hắn nắm vào trong tay. Ngay sau đó thân thể ầm ầm hạ xuống, đôi tay nắm vỏ kiếm ghè xuống xích diễm ma sư, răng rắc, ống. Ở trước là tiếng xương cốt rung lên như muốn vỡ ra, và sau là tiếng chu lên đau đớn. Rõ ràng, ở trong không trung, hai tiếng này đều phát ra trên người của xích diễm ma sư. Lúc này xích diễm ma sư bị Lâm Phong dùng sức mạnh khổng lồ đánh trúng lưng, như có máu tươi chảy ra. Mà thân thể cao lớn của nó cũng bỏ dạp xuống đất, cuối cùng thở ra những hơi màu trắng đục như không còn chút sức lực nào. Nhưng những hơi thở màu trắng này vẫn mang theo một chút ngọn lửa nóng hừng hực. Thế cảnh tượng này ai nấy đều khiếp sợ. Tuy thực lực Lâm Phong rất mạnh nhưng mà linh thú cấp 5 lại còn là xích diễm ma sư hùng mạnh thì không thể, yếu đến mức không chịu nổi một kích như vậy chứ. Ngay cả bản thân Lâm Phong cũng giật mình sửng sốt nhưng rồi lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười thú vị. Quả nhiên là thế, thủ đoạn thật đủ đê tiện. Cảm ơn ngươi đã tặng không yêu thú cho ta. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về tên đệ tử quý tộc của Tuyết Nguyệt Thánh Viện trên khán đài, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Linh yêu thú cấp 5 hùng mạnh lại không chịu nổi một đòn, như vậy chỉ có một cách giải thích thôi, tù đấu trường đã động tay động chân, bơm thuốc cho con xích diễm ma sư này, chuẩn bị đưa xích diễm ma sư tặng cho Mục Phàm. Khi đó Mục Phàm của Tuyết Nguyệt Thánh Viện vừa ra tay liền sẽ hạ được yêu thú hùng mạnh, thì sẽ oai phong cỡ nào. Nhưng lại nhảy ra một tên Lâm Phong ở giữa đường, xáo trộn toàn bộ kế hoạch, Mục Phàm còn vì thế mà chết, còn Lâm Phong thì nhặt được một con xích diễm ma sư. Lúc này Lâm Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao người dắt xích diễm ma sư lại lộ ra ánh mắt ghen tị như thế. Thì ra là vậy, đối phương biết được là linh yêu thú cấp 5 này đã thuộc về Lâm Phong hắn. Câu cảm ơn này khiến sắc mặt của thanh niên quý tộc càng thêm khó coi. Không thể nghi ngờ là Lâm Phong nhắc nhở mọi người, y đã động tay động chân lên xích diễm ma sư, âm thầm làm những hành vi bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Câu cảm ơn này khiến sắc mặt của thanh niên quý tộc càng thêm khó coi. Không thể nghi ngờ là Lâm Phong đang nhắc nhở mọi người, y đã động tay động chân lên xích diễm ma sư, âm thầm làm cái hành vi không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Quả nhiên Lâm Phong vừa nói xong thì mọi người đều nhìn về phía chỗ các đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Hay cho một cái Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thật đúng là vô sỉ, lại dùng cái thứ thủ đoạn hèn hạ này để tạo thế chứ chẳng có thực lực gì, làm cho bọn họ còn tưởng là Tuyết Nguyệt Thánh Viện là thần thánh lợi hại phương nào, hóa ra cũng chẳng hơn gì cái đó. Thanh niên quý tộc kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lộ ra ý cười lạnh như băng mà nói, cảm ơn ta làm gì, tuy ngươi hàng phục xích diễm ma sư, nhưng sau này nó đi theo ngươi cũng không phải dễ dàng, đừng có để đến lúc đó lại bị xích diễm ma sư cắn trả thì mới tốt. Lâm Phong cũng mỉm cười chậm rãi nói, yên tâm đi, cái tình huống mà ngươi nói đó không thể xảy ra được, dù thực lực của ta thực sự không bằng con xích diễm ma sư này. Nói xong, Lâm Phong quay sang nói với người phụ trách tù đấu, giờ ta có thể dắt nó đi được chưa? Có thể. Người kia nói với ngữ khí không được tình nguyện cho lắm, nhưng Lâm Phong cũng không thèm so đo, hắn nắm lấy dây xích kéo xích diễm ma sư ra khỏi lao tù cực lớn kia. Hít thở không khí ngoài lao tù, Lâm Phong nhìn lướt qua vô số người trong khắp tù đấu trường này, đôi mắt ở dưới mặt nạ để lộ ra ý cười sáng sủa. Hắn lạnh nhạt nói, một con linh yêu thú cấp 5 xích diễm ma sư có thể trở thành huyền yêu thú, rất đáng tiền đấy chứ. Mọi người nghe Lâm Phong nói thì sửng sốt, đáng tiền ư, người này lại nói yêu thú có tiềm lực vô cùng này đáng tiền, hắn rốt cuộc có ý gì? Thế nhưng không để mọi người chờ đợi, Lâm Phong lại tiếp tục nói, nếu các ngươi thích con xích diễm ma sư này cũng không phải không có cơ hội, hãy đến phòng đấu giá đi. Lời của Lâm Phong khiến cho mọi người chấn động, phòng đấu giá, người này lại muốn bán đấu giá xích diễm ma sư ư. Lúc này mọi người đã hiểu được câu mà Lâm Phong vừa nói là có ý gì, dù thực lực của hắn có không bằng xích diễm ma sư thì cũng không thể bị nó cắn trả, bởi vì từ đầu tới cuối hắn hoàn toàn không có ý định là mang theo xích diễm ma sư đi. Kẻ này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy, đây là xích diễm ma sư mà. Nhiều người đều cho là Lâm Phong điên rồi, đem một con xích diễm ma sư chưa trưởng thành đi bán đấu giá, với bọn họ thì hành vi này thực sự là quá ngu xuẩn. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của bọn họ, Lâm Phong sẽ không mang theo một con xích diễm ma sư bên người làm gì. Tục ngữ nói thất phù vô tội nhưng hoài ngọc thì có tội. Bản thân chưa đủ thực lực thì dù có được bảo vật cũng chỉ khiến cho người ta chú ý, dẫn tới tai vạ thôi, với hắn thì chẳng có lợi ích gì. Nay điều mà Lâm Phong hắn cần làm đó là đề thăng thực lực của bản thân lên, mà không phải dựa vào một con xích diễm ma sư. Như vậy, bị người ta tính kế, ngược lại sẽ tự đưa thân vào hiểm địa. Tầm mắt của Lâm Phong cũng không thiển cận đến mức ấy. Một con xích diễm ma sư còn chưa khiến Lâm Phong bị mê hoặc, muốn khiến hắn động tâm là điều rất khó. Nói là làm, hắn dắt xích diễm ma sư đi lên cầu thang, ra khỏi tù đấu trường, rồi lập tức đi tới khu giao dịch. Mà người ở tù đấu trường thì nhiều kẻ đi theo sau lưng Lâm Phong, thanh thế khá là to lớn. Trong bọn họ có kẻ đi xem náo nhiệt, cũng có người muốn đấu giá được xích diễm ma sư. Dù sao trong đám người này không ít người mang theo rất nhiều nguyên thạch, mà với bọn họ nguyên thạch thì dư thừa, xích diễm ma sư mới là chân quý. Nếu có thể thuần hóa được một con xích diễm ma sư, đợi nó trưởng thành, thành huyền yêu thú sẽ là trợ lực lớn lao cỡ nào, dẫn ở bên người cũng đã cảm thấy oai phong. Dòng người trong thành này vốn là rất lớn, vô số người qua lại, đoàn người của Lâm Phong chậm rãi đi tới thành thế đổ sộ, đi đến đâu náo động đến đó, như một dòng nước lũ càng lúc càng không thể cứu chữa, đám người càng ngày càng nhiều thêm. Nhiều người đều xì xào bàn tán, tin tức có người muốn bán xích diễm ma sư cũng nhanh chóng lan ra, làm cho càng nhiều người tập trung tới bên này. Lâm Phong rất hài lòng với hiệu quả quảng cáo này, hắn sợ là người ta đến không đủ nhiều. Bán đấu giá càng nhiều người thì cạnh tranh càng dữ, giá cả tăng lên càng khủng bố, như vậy với hắn chỉ có lợi chứ không hề có hại. Qua một lúc sau, phòng đấu giá lộ thiên rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong, bên trong không ngờ là mấy ngàn tòa đình đài. Tuy rằng quy mô của phòng đấu giá này không lớn được như tù đấu trường, nhưng bố cục và quang cảnh thì lại đẹp hơn rất nhiều. Ngồi trên đình đài là có thể vừa thưởng thức trà ngon vừa xem bảo vật trong phòng đấu giá, xem có nên cạnh tranh ra giá hay không. Lâm Phong nhìn tình hình trong phòng đấu giá mỉm cười đi tới một bên. Nhưng khi Lâm Phong sắp đến phòng đấu giá thì có mấy người chặn trước mặt hắn. Xích diễm ma sư, ngươi không thể có được. Một tên nam tử âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lãnh đạm nói. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Nếu ta là các ngươi thì cút được bao xa, sẽ cút xa bằng chừng đó. Mấy người đối diện nghe vậy híp mắt lại, phóng thích ra lãnh ý trên người. Không ngờ ai nấy không hề yếu. 100 nguyên thạch trung phẩm nhượng lại xích diễm ma sư cho bọn ta, người kia lại nói. Một đám ngu xuẩn, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ta đếm đến ba, các người không biến, thì ta sẽ nói cho người đứng sau lưng ta. Ai giết các người, người đó sẽ được 200 nguyên thạch trung phẩm và xích diễm ma sư của ta. Các người, ai cảm thấy là chuyện gì sẽ xảy ra? Mấy người kia liền biến sắc mặt, mà đông người sau lưng Lâm Phong đều đã dục dịch nóng lòng muốn thử. Một, Lâm Phong lạnh lùng đếm, lập tức lại có không ít người dấn lên. Hai, thấy đối phương vẫn không phản ứng, Lâm Phong cười đầy tà dị tiếp tục đến. Một luồng sát khí tỏa ra trong không gian bao phủ luôn mấy người đứng trước người Lâm Phong, bọn họ tinh thần chấn động, sắc mặt khó coi như ăn phải cứt chó. Người nhớ đấy cho ta. Người nọ lạnh lùng uy hiếp một tiếng sau đó lui sang một bên. Đúng là đám ngu ngốc. Ánh mắt Lâm Phong phát lạnh nói. Sau này trước khi làm việc, làm ơn hãy học cách dùng đầu óc đi. Không lẽ trong não các ngươi toàn chứa cứt hay sao? Giết bọn chúng, cho dù ai đến đấu giá xích diễm ma sư cũng đều được giảm 100 nguyên thạch trung phẩm. Lâm Phong lạnh lùng nói ra một câu khiến đám người kia sắc mặt kịch biến. Nhìn mấy cỗ thi thể trên mặt đất, mặt Lâm Phong chẳng có biểu hiện gì. Mấy kẻ này muốn cướp xích diễm ma sư cũng không biết phân biệt thời điểm. Lâm Phong đã cho bọn họ cơ hội để biến, mà còn dám uy hiếp mình, đã như vậy thì giết luôn. Lâm Phong thậm chí còn chẳng cần phải tự mình ra tay, chỉ nói một câu đã khiến rất nhiều người xông lên làm thịt. 100 nguyên thạch trung phẩm đâu phải là số lượng nhỏ. Nhiều người đến đây là vì xích diễm ma sư. Giết mấy kẻ kia lại có thể được giảm đi 100 nguyên thạch trung phẩm nếu như đấu giá được xích diễm ma sư. Bọn họ đương nhiên là sẽ vui vẻ giúp Lâm Phong đánh chết mấy tên không biết thời thế là gì kia. Cường giả trong hoàng thành này quả là nhiều như lợn con. Lâm Phong nhìn đám người phía trước thầm than một tiếng. Bọn họ có rất nhiều người là linh vũ cảnh tầng 7, tầng 8, thậm chí là có cả tầng 9. Thoạt nhìn thì rất tầm thường, nhưng một khi sát phạt ra thì cực kỳ lạnh lùng, giết người như giết chó. Lâm Phong dắt xích diễm ma sư đi đến phòng đấu giá Lộ Thiên cách đó không xa. Ở giữa những tòa đình đài này có một con đường trải gạch xanh rộng rãi, mọi người có thể tự do đi lại. Lâm Phong đi tới bậc thang của con đường lát gạch xanh, chỉ thấy hai bên có hai vị mỹ nữ ăn mặc gợi cảm đẹp đẽ, trông rất là tươi mát và ngon hàng, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái con mắt. Công tử, có cần hỗ trợ không? Thấy Lâm Phong dắt xích diễm ma sư tới, một cô gái xinh đẹp mỉm cười hỏi Lâm Phong, ngữ khí nhu hòa cực kỳ êm tai. Ta muốn đấu giá con xích diễm ma sư này, Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Cô gái xinh đẹp liếc nhìn xích diễm ma sư một cái rồi mỉm cười nói, công tử, mời đi theo ta. Nói xong cô ta liền dẫn Lâm Phong vào con đường ở chính giữa. Người ngồi trong đình đài thấy có người dắt một con xích diễm ma sư đến thì ngưng mắt nhìn lại, liếc Lâm Phong, chẳng lẽ cả này lại muốn đấu giá xích diễm ma sư sao? Lâm Phong thì không để ý đến ánh mắt nóng rực của mọi người chung quanh. Hắn quan sát phòng đấu giá này một cái, rất là hùng vĩ, mà lại còn tao nhã, không khiến người ta cảm thấy áp lực chút nào, dường như có thể giảm bớt sự khẩn trương khi bán đấu giá. Cuối con đường lát gạch xanh là sàn bán đấu giá, ở sau sàn có hai tấm màn tre rất lớn, ở sau màn tre chính là hậu trường bán đấu giá. Công tử, mời qua bên này. Tới đài cao cách đó không xa, hai bên lại xuất hiện hai cái lối đi. Cô gái xinh đẹp kia dẫn Lâm Phong vào một lối, vòng qua đài cao, thông qua vài cửa gác rồi tới phía sau màn tre. Chỉ là sau màn tre lại vẫn còn một tấm màn khác, nơi Lâm Phong đến chẳng qua chỉ là phòng của người, ở phòng bán đấu giá dùng để tiếp đãi bọn hắn. Bình lão, vị công tử này muốn bán đấu giá xích diễm ma sư. Cô gái xinh đẹp kia nói với một ông lão ngồi trong hậu trường. Từ lúc Lâm Phong dắt xích diễm ma sư bước vào thì lão ta đã đứng lên, ánh mắt nhìn xích diễm ma sư cũng hiện lên vẻ thú vị. Con ma sư này của Bạch gia lại vào tay ngươi. Lão già cười tủm tỉm nhìn Lâm Phong, trong con mắt lóe lên một chút ý vị sâu xa, dường như là khá cao hứng. Bạch gia, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Đúng là tù đấu trường, nơi đó do Bạch gia phụ trách. Lão ta cười, có phần kinh ngạc vì Lâm Phong lại không biết điều này. Tù đấu trường là do Bạch gia phụ trách, thảo nào ngày ấy bọn chúng lại gọi Bạch Trạch là thiếu gia, lại có nhiều người của Bạch gia đến Thiên Nhất học viện hưng sư vấn tội. Nhưng mà ngày ấy tên thanh niên áo vàng bị gã ẩu đả cùng với tên thanh niên quý tộc ở giữa đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện hôm nay, bọn chúng lại có thân phận gì? Cho dù là Bạch Trạch hay người của tù đấu trường đều rất nể sợ bọn họ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, không biết bên trong có quan hệ ghê gớm gì không. Hơn nữa hôm nay là thanh niên quý tộc kia muốn tặng xích diễm ma sư cho Mục Phàm, dường như lời y nói là được tính. Nghe nói một thời gian trước Bạch gia xông vào Thiên Nhất học viện cũng chết không ít người, ngay cả Bạch Trạch cũng bị giết. Xem ra vận số của Bạch gia đã hết, tù đấu trường này sớm muộn gì cũng đổi chủ thôi. Lão già lại nói, trong ánh mắt như có khí thế sắc bén tỏa ra, dường như là thấy được kỳ ngộ gì đó. Lâm Phong không biết nhưng hắn vẫn hiểu là thành trong thành này chỉ có một chủ nhân thôi, thế nhưng nhiều khu vực bên trong thì đã bị các gia tộc chia cắt. Tựa như nhà này chiếm được phòng đấu giá, mà Bạch gia thì chiếm tù đấu trường. Bọn họ đều phục vụ cho một nhà, nhưng lại có quan hệ cạnh tranh với nhau. Tù đấu trường kia quả là một quả trứng vàng, gia tộc này chắc cũng muốn cướp vào tay mình đây. Người có yêu cầu gì đặc biệt với việc bán đấu giá không? Lão ta nhìn Lâm Phong hỏi, ví dụ như là ít nhất phải thu được bao nhiêu, hay là chỉ dùng vật phẩm nào đó để trao đổi? Không cần, nguyên thạch là được, Lâm Phong đáp. Vậy tốt, khi bán đấu giá thì khách có lẽ sẽ dùng vật phẩm khác để đổi, nhưng chúng ta sẽ lấy nguyên thạch để định giá vật phẩm của họ ngay tại chỗ. Nếu cuối cùng là lấy vật đổi vật thì phòng đấu giá cũng sẽ căn cứ vào giá trị vật phẩm để đổi thành nguyên thạch cho ngươi. Nhưng mà những gì đấu giá được thì phòng đấu giá chúng ta sẽ lấy 1% trong đó. Có thể. Cuối cùng khi xác định bán đấu giá xong, phiền ông giảm đi 100 nguyên thạch trung phẩm cho người được giá, Đây là lời hứa của ta đối với bọn họ, Lâm Phong bổ sung. Không thành vấn đề. Lão ta gật đầu, thương lượng xong, lão lấy một cái phủ lệnh màu vàng có khắc mấy chữ giao cho Lâm Phong, rồi nói với hắn. Dựa vào lệnh phù màu vàng này, khi bán đấu giá xích diễm ma sư kết thúc, người có thể tới lĩnh nguyên thạch. Được. Lâm Phong gật đầu rồi lập tức đi ra. Cô gái xinh đẹp kia liền đuổi theo Lâm Phong cười nói, công tử, ở phòng đấu giá này có không ít thứ tốt, công tử có thể xem qua có thứ nào vừa ý hay không, nếu có cũng có thể tham gia đấu giá. Đó là đương nhiên, Lâm Phong mỉm cười, chuyện này thì không cần đối phương nói hắn cũng để ý, nếu như gặp phải thứ cần thì hắn sẽ thử một chút. Công tử, mời qua bên này. Cô gái xinh đẹp dẫn Lâm Phong tới một khu vực ở gần đài đấu giá, nơi này có một mảnh đình đài độc lập, bên trong đã có không ít người ngồi. Mà Lâm Phong còn nhận ra ở giữa những người này có không ít người đeo mặt nạ giống như hắn, hiển nhiên là bọn họ cũng không muốn để lộ thân phận. Sao lại dẫn ta tới đây? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Công tử, đây là khu vực khách quý, chỉ có khách hàng giao vật phẩm quý trọng để đấu giá, cùng với những người có thân phận cao quý mới có thể được ngồi đây. Nếu công tử coi trọng vật phẩm gì cũng có thể hưởng thụ những ưu đãi nhất định. Cô gái xinh đẹp này giải thích với Lâm Phong, giọng nói ngọt ngào tận tâm, cuối cùng là nụ cười mỉm thật xinh đẹp. Khu khách quý. Lâm Phong mỉm cười, thảo nào người ở đây lại đeo mặt nạ, vì có vật phẩm quý trọng muốn bán thì bọn họ đương nhiên không muốn để lộ ra thân phận, để kéo tới những phiền phức không cần thiết. Về phần những người đeo mặt nạ khác thì bọn họ đều có khí chất phi phàm, hoặc là mang theo khí chất quý tộc, đều là những người có thân phận địa vị. Những người này thấy Lâm Phong vào thì liếc mắt một cái rồi quay đi, không có nhìn nhiều. Công tử, ngài cứ ngồi ở đây đi. Cô gái chỉ vào một cái đình đài để không nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, cô gái chọn chỗ có tầm nhìn không tệ, có thể quan sát rõ ràng đến từng góc của phòng đấu giá, nhất là chiếc bàn đấu giá kia, có thể nhìn rõ không sót chút nào. Cô gái này không chỉ xinh đẹp gợi cảm mà còn cực kỳ cẩn thận, đúng là một người hiểu lòng người. Lâm Phong đi vào đình đài mà cô gái chỉ rồi ngồi lên ghế đá. Ừ, nhưng đúng lúc này Lâm Phong cảm thấy sau lưng có kẻ đang nhìn mình chằm chằm, liền chậm rãi xoay người lại, thì thấy ở phía sau hắn một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá lạnh lùng nói, út ngay, người không biết người đang chặn tầm mắt của ta sao? Lâm Phong híp mắt lại, lại nghe cô gái kia khách khí nói, vị công tử này, tất cả các vị trí ở nơi đây đều có thể tùy ý ngồi, nếu chặn tầm mắt của ngài, hy vọng ngài có thể thông cảm. Nơi này đến lượt người nói chuyện xong. Tên thanh niên quay sang nhìn cô gái, thấy cô ta có dung nhan đẹp đẽ mà dáng người rất nóng bỏng, thì ánh mắt lộ vẻ tham lam, hắn liếc thân thể cô gái một cái rồi cười rất xấu xa. Một nữ bộc mà thôi, đến bên thiếu gia, hầu hạ thiếu gia hài lòng, thiếu gia sẽ mang về nhà cho người hưởng thụ cuộc sống. Cô gái nghe thế sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nói, thiếu gia, ngài nói đùa rồi. Ai rảnh mà nói đùa với ngươi, đến chỗ thiếu gia nhanh lên, cái đồ tiện nhân, một nữ nô lệ mà thôi, cần gì phải ra vẻ thanh cao như vậy chứ. Thanh niên quát lớn một tiếng trông có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn và bá đạo. Lâm Phong hơi nhíu mày lại, cường giả và thiên tài ở hoàng thành này quả là nhiều, nhưng cái loại công tử quý tộc kiêu căng ngạo mạn này hình như còn nhiều hơn. Ai cũng không coi người khác ra gì, tự cho mình là đúng. Mà cô gái kia thì khẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Đúng như lời thanh niên kia nói, thân phận của những người như các cô quả thực quá thấp bé, coi như là một loại đầy tớ, hạ nhân, nếu không thì cũng không phải đứng ngoài đón khách. Ai cũng phải niềm nở đón chào. Ở trên đại lục này, đây vốn là một nghề nghiệp cực kỳ thấp kém. Bởi vậy nếu đối phương muốn trả đạp cô quả thực không thể phản kháng. Nhớ rõ lần trước một bằng hữu của cô được một tên đệ tử quý tộc coi trọng, vì cô ta không theo mà bị cưỡng hiếp cho tới chết, kết cục cực kỳ thê thảm, phòng đấu giá cũng sẽ không ra mặt vì những tỷ nữ như cô. Các cô được huấn luyện là chính là để xu nịnh khách nhân. Nhìn thấy sắc mặt cô gái như thế, tên kia càng đắc ý cười nói, dường như lần trước mông sung kia ở đây chơi đùa một ả, đùa cho tới chết. Nếu người không có đến đây, khiến cho bản thiếu gia vừa lòng, ta sẽ đưa người vào quân doanh, cho chúng tướng sĩ đói khát kia hưởng thụ một phen, để xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu lượt. Sắc mặt cô gái tái nhợt trông vô cùng khó coi, muốn nhiều người cùng chơi đùa nàng ư. Lúc này một tia sáng lạnh hiện lên trong mắt Lâm Phong, thật là một tên xúc sinh không biết xấu hổ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà nói ra những lời dâm ô như thế, mà còn dương dương tự đắc. Ngươi không nói lời nào là sợ người khác không biết cái miệng người thối như cứt hay sao? Lâm Phong quay đầu lại, đôi mắt dưới lớp mặt nạ lạnh lùng liếc thanh niên kia, giọng nói lạnh lẽo. Thanh niên kia hơi khựng lại, lập tức trong mắt lộ ra ý âm lãnh nói, người có biết người đang nói chuyện với ai không? Đương nhiên là biết, Lâm Phong gật đầu. Thanh niên kia lộ vẻ thú vị lạnh lùng cười. Nếu biết, người không nghĩ đến hậu quả sao? Hai người chỉ là nóng đầu lên vì một ả đàn bà, xúc động nhất thời. Nói chuyện với xúc sinh mà cần phải lo đến hậu quả sao? Lâm Phong mỉm cười đầy trêu tức, cười nhạt nói, Phì. Có người ở khu khách quý nghe vậy nhịn không được bật cười. Lâm Phong đang trêu đùa thanh niên kia chứ gì. Nghe được tiếng cười chào phúng, sắc mặt tên thanh niên cứng đờ quát. Phế nó đi, quẳng ra ngoài, mang con ả kia tới đây cho ta. Dạ. Ở trong đình đài mà thanh niên kia ngồi, một bóng người đứng dậy bước về phía Lâm Phong. Người này mặc một bộ trường bào màu xám cực kỳ giản dị, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, thân thể thẳng tắp, lúc cất bước còn mang theo tiếng gió. Lâm Phong nhìn về phía người này chỉ thấy một luồng sát khí kéo tới. Lâm Phong nhận ra kẻ này rõ ràng, quyết đoán, thân mang sát khí thiết huyết, giống như một quân nhân. Mà vừa rồi thanh niên kia cũng nhắc tới hai chữ quân doanh, chẳng lẽ gã có quan hệ gì với quân doanh sao? Đợi chút. Lúc này một giọng nói truyền đến khiến nam tử áo bảo xám kia dừng lại nhìn về phía người nói. Lúc này một người bước tới mở miệng với thanh niên kia. Mông thiếu, người đây đều là khách quý của phòng đấu giá. Trước khi rời đi thì phòng đấu giá có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho các vị. Hy vọng mông thiếu có thể thông cảm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đương nhiên, về ả này nếu như mông thiếu thích thì ta sẵn lòng đưa ả cho mông thiếu, tùy mông thiếu xử trí. Người tới nói chuyện rất khách khí khiến sắc mặt thiếu niên kia thư thái một chút, cũng không quá mức quét mặt của phòng đấu giá. Dù sao chủ nhân nơi đây cũng thân phận không hề tầm thường, không dễ chọc như vậy. Coi như người gặp may. Thanh niên lạnh lùng liếc Lâm Phong một cái, mắt lóe hàn quang. Ở trong phòng đấu giá không thể động tới Lâm Phong, nhưng mà ra ngoài rồi thì đó chính là lúc Lâm Phong gặp xui xẻo. Bảo ả tiện nhân tự mình đến đây cho ta. Bản thiếu gia sẽ cho ả nếm thử cái cảm giác đó ngay trước mặt mọi người. Thanh niên nói với ngữ khí âm trầm làm cho sắc mặt của cô gái xinh đẹp kia vô cùng tái nhợt, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng không ngờ chỉ tùy ý nói một câu liền rơi vào kết cục như vậy, mà nàng cũng không nói gì sai. Các vị trí ở khu vực khách quý này quả thực có thể tùy ý chọn ngồi. Nhưng trên thế giới này vốn không có phân chia sai hay là không sai, thực lực mạnh mẽ sẽ quyết định vận mệnh. Vâng, người tới kia nhìn cô gái lạnh lùng nói, lời của mông thiếu người đã nghe rồi, còn không tự mình đi tới. Sắc mặt cô gái tái nhợt, thân thể run lên, nàng không biết nếu nàng đi qua thì thanh niên đó sẽ làm gì nàng. Hử? Người nọ hừ lạnh một cái, nước mắt ngập trong đôi mắt. Cô gái, cô ta đã hoàn toàn cam chịu số phận, giờ bước chân nặng trĩu chuẩn bị đi tới chỗ thanh niên. Cảnh này khiến thanh niên kia nở nụ cười tà ác, nhưng vừa bước ra một bước thiếu nữ đã cứng đờ lại, bước chân dừng lại trên không trung, nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ nhắn của mình, ở đó đã có một bàn tay to đang nắm chặt khiến nàng không đi được. Ngồi với ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến thân thể cô gái khẽ run lên, nhìn thoáng qua Lâm Phong với chút cảm động trong ánh mắt, nhưng lại không dám. Bảo cô ngồi thì ngồi đi, không cần phải đi đâu hết. Lâm Phong hơi dùng sức kéo cô gái ngồi xuống cạnh hắn khiến cho không ít người sửng sốt. Vị công tử này, xin cậu đừng làm chúng tôi khó xử. Người của phòng đấu giá kia không ngờ Lâm Phong lại không biết điều như vậy. Theo y thấy y đã nể mặt Lâm Phong rồi, xem Lâm Phong là khách quý cho nên mới ra mặt bảo vệ hắn. Nhưng Lâm Phong dường như không biết điều khiến tiếng nói của hắn có vẻ không được tốt cho lắm. Khó xử, Lâm Phong cười lạnh nhìn y thản nhiên nói, ta cũng được coi là khách quý của phòng đấu giá sao? Đương nhiên, nếu không thì công tử đã không ngồi đây. Đối phương gật đầu, nếu như ta là khách quý của phòng đấu giá các ngươi, nàng vì đoán tiếp ta mà bị tội, bị các ngươi đưa lên cho tên súc sinh mồm thối kia, thì để gã tiêu giận, nhưng các ngươi có nghĩ đến mặt mũi của ta để đâu không? Lâm Phong lạnh lùng nói, đối phương không hề nể mặt hắn. Cô gái này tiếp đón hắn, chăm sóc hắn, vì để cho hắn ngồi xuống đây mà đắc tội tên thanh niên kia, nên làng bị trừng phạt, bị đưa cho tên kia ngược đãi. Như vậy thì Lâm Phong hắn là cái gì? Người của phòng đấu giá kia từ đầu đến cuối đều chưa từng hỏi ý kiến của hắn, trực tiếp coi hắn là không khí, chỉ để tên kia tiêu trừ lửa giận. Vậy thì lửa giận của Lâm Phong hắn phải tiêu trừ thế nào? Đối phương nghe được lời của Lâm Phong thì sắc mặt cứng đờ, quả thực y chỉ suy nghĩ đến cảm nhận của thanh niên kia, hoàn toàn không nghĩ gì đến Lâm Phong. Theo y thì thân phận của thanh niên kia, Lâm Phong há có thể so sánh. Y làm vậy thì Lâm Phong phải cảm kích y mới đúng, vì y đã giúp Lâm Phong chuyển nguy thành an. Mặc dù lúc này nghe được lời Lâm Phong nói thì y vẫn cảm thấy Lâm Phong là người không biết phải trái. Hơi nhào mắt lại, người này nhìn Lâm Phong một cái rồi lập tức nhìn cô gái kia nói, ai cho ngươi ngồi xuống? Ta bảo ngươi qua hầu hạ mông thiếu, ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên nổi giận vì những gì Lâm Phong nói, nhưng thấy người kia nói vậy, gã lại mỉm cười. Coi như kẻ này thức thời, gã lại muốn xem lần này Lâm Phong xuống đài thế nào. Thật là nể mặt mà không biết điều. Thanh niên kia khẽ nói một câu, cười càng thêm rực rỡ. Mà những lời này cũng là những suy nghĩ của người ở phòng đấu giá kia. Theo y thì Lâm Phong đúng là cho mặt mà không biết đường. Tiếp thu. Lâm Phong híp mắt lại nhìn người của phòng đấu giá nhàn nhạt nói, người vừa nói cái gì? Ừ, người này hừ lạnh một tiếng chỉ vào cô gái rồi nói, ta bảo ả đi hầu hạ mông thiếu. Người nọ vừa nói xong thì một tiếng Động lớn vang lên, bàn đá vỡ tung tóe khắp nơi, mặt đất rung lên dữ dội, thì thấy chiếc bàn đá trong đình đài của Lâm Phong bị một quyền của hắn đánh thành bột phấn. Tiếng động vang lên cắt ngang buổi bán đấu giá đang được tiến hành, tất cả mọi người nhìn sang phía Lâm Phong. Đám người của phòng đấu giá khẽ cau mày, sao lại thế này? Sao khu vực khách quý lại có kẻ gây sự? Cũng có không ít người vốn đi theo Lâm Phong tới đây, nhìn thấy một quyền đánh vỡ cái bàn đá kia thì khiếp sợ. Kẻ này thật không dễ chọc và ngang ngược, không chỉ đại náo tù đấu trường, mà phòng đấu giá này hắn cũng chẳng kiêng dè chút nào. Kẻ bất ngờ nhất chính là mấy người ở cạnh Lâm Phong, cô gái đang che mặt kia cũng lập tức bỏ tay ra, thấy bàn đá hóa thành bột phấn thì chấn động, trong lòng không biết có cảm thụ gì. Không ngờ lại có người vì nàng mà nổi giận đánh nát cái bàn trong phòng đấu giá không hề cố kỵ. Mà người của phòng đấu giá cũng bị Lâm Phong làm cho khiếp sợ. Lâm Phong khiến y nói lại lần nữa, y vừa nói xong thì tiếng động này vang lên khiến trái tim y cũng run theo. Nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt y lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Nhưng Lâm Phong vốn chẳng để ý gì đến ánh mắt của y, chỉ lạnh lùng nói: "Ta mang xích diễm ma sư đến phòng đấu giá của các ngươi để đấu giá, là khách quý của các ngươi, nhưng phòng đấu giá các ngươi lại nhục nhã khách quý như vậy sao?" Xích diễm ma sư, mọi người chấn động, hắn chính là kẻ vừa dẫn xích diễm ma sư đến, không ngờ là để bán đấu giá. Nhiều người không biết tình hình đều hơi rung động, xích diễm ma sư có lực hấp dẫn không nhỏ đối với bọn họ, chỉ là bọn họ hiếu kỳ, theo lý thuyết thì Lâm Phong lấy xích diễm ma sư đến đấu giá sẽ được coi như khách quý, sao có thể bị nhục nhã. "Cũng là khách của các ngươi, ta chưa từng trêu chọc gã, là gã chủ động mạo phạm ta, ngươi không phân đúng sai, chỉ vì bình ổn lửa giận của gã, liền khiến người tiếp đái ta phải đi bồi tội với gã, đi làm cho gã tiêu lửa giận mà chẳng hỏi ý kiến của ta, thậm chí còn quắc mắt nhìn ta. Phòng đấu giá của các ngươi đối đãi với ta như thế, làm ta để mặt mũi ở đâu? Ngươi cảm thấy xích diễm của ta phải nhờ vào phòng đấu giá của các ngươi thì mới bán đi được có phải không?" Lâm Phong lớn tiếng chất vấn, "Nếu thực sự là thế thì ta muốn lấy vật đấu giá của ta lại. Khách quý của các ngươi, ta làm không nổi rồi." Mọi người đều nghe được rõ ràng, lại nhìn cô gái bên cạnh Lâm Phong cùng với tên thanh niên cách đó không xa thì lập tức hiểu được đầu đuôi câu chuyện, ra là thiếu gia của Mông gia, thảo nào người của phòng đấu giá không muốn đắc tội, nhưng người kia dường như làm không được tốt, không có tôn trọng Lâm Phong như thế, Lâm Phong há lại không tức giận. Loại hành vi đó không thể nghi ngờ là nhục nhã Lâm Phong, đánh mặt hắn, đổi lại là người khác cũng đều phẫn nộ. Sắc mặt của người của phòng đấu giá ở trong phòng kia cứng ngắc. Tên khốn này, y không hề biết Lâm Phong bán đấu giá xích diễm ma sư, y không hề nghĩ rằng Lâm Phong sẽ phản ứng dữ dội như vậy, náo lớn chuyện này lên. Nay Lâm Phong đã chiếm lấy chữ lý mà y thì không cách nào biện giải. Ngay lúc này một bóng người vụt tới xuất hiện trong khu khách quý, đúng là lão già mà Lâm Phong đã gặp ở hậu trường. "Xin lỗi, lần này là do người của chúng tôi xử lý không chu toàn," lão ta nói với Lâm Phong với vẻ mặt áy náy. "Chỉ một câu xin lỗi là đủ sao?" Lâm Phong lạnh nhạt nói. Hàn quang lóe lên trong mắt lão già kia, thân thể lão biến thành một đạo ảo ảnh. Bốp, một tiếng vang lập tức truyền ra, mọi người liền thấy một người bị lão già đá bay ra ngoài, chính là kẻ đã lạnh lùng nhìn Lâm Phong và yêu cầu cô gái đi hầu hạ Mông thiếu gia. "Cái đồ phế vật vô dụng," lão già lạnh lùng nói, "kẻ này bản lĩnh thì chẳng học được, nhưng mắt chó thì có một đôi." Dù là Mông thiếu có địa vị tôn quý, nhưng dù thế nào thì Lâm Phong vẫn được coi là khách quý của phòng đấu giá, kẻ này lại đối xử như vậy với Lâm Phong trước mặt mọi người, làm cho mặt mũi Lâm Phong để chỗ nào. Lâm Phong sao có thể không tức giận, trận náo loạn này phải nhờ phòng đấu giá bọn họ đến chùi đít, thực sự là làm việc không chịu động não. Người kia bỏ dậy lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt rất khó coi nhìn Lâm Phong, lúc này hoàn toàn muốn làm thịt Lâm Phong rồi, nhưng không dám nói câu nào, còn không mau xin lỗi. Lão già lạnh lùng quát một tiếng, người nọ ánh mắt cứng đờ, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của lão già thì run sợ vội nói với Lâm Phong, "Xin lỗi." Còn tưởng ánh mắt mình sáng như thế nào, kết quả mới phát hiện nó chỉ là một đôi mắt chó. Lâm Phong sao không nghe ra sự ác độc trong lời nói của đối phương, hắn lãnh đạm trầm chọc một câu rồi nói, "Bảo y cút đi." "Còn không nghe thấy cút đi mau." Lão già lớn tiếng quát. Trong ngực kẻ kia bốc lên một đoàn lửa giận, y ác độc liếc nhìn Lâm Phong một cái rồi xoay người bỏ đi. Sự cô đơn lúc này so với Oai Phong lúc nãy thực sự tương phản. Nhìn y rời đi, lão già mỉm cười xin lỗi với Lâm Phong, "Xử trí như vậy, cậu đã hài lòng chưa?" Lâm Phong liếc lão già một cái chỉ vào cô gái. "Nàng ấy vì ta mà bị khuất nhục, bị xúc sinh nhục nhã, ta muốn nàng ấy, phòng đấu giá các người sẽ không từ chối chứ?" "Đương nhiên sẽ không, về sau cô ta sẽ là người của cậu." Lão già liếc cô gái một cái thản nhiên nói, cô gái này cũng khá may mắn là gặp được Lâm Phong, loại tỳ nữ như này phòng đấu giá bọn họ không hề thiếu, tặng cho Lâm Phong một đứa không hề gì, chỉ là phải bồi dưỡng người khác để thay thế. Lâm Phong khẽ gật đầu coi như hài lòng. Điều cuối cùng, nếu ta khu khách quý thì ta hy vọng khách quý phải có dáng vẻ khách quý, chứ không phải loại xúc sinh nào cũng có thể ở được. Tên Mông Thiếu ở phía sau nghe thế ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, hình như Lâm Phong hôm nay không chỉ một lần sỉ nhục gã là súc sinh. Lão già nghe Lâm Phong nói thế trầm ngâm quay sang phía thanh niên kia mà nói, Mông Thiếu, đây là phòng thấu giá, hy vọng Mông Thiếu có thể nể mặt chúng ta một chút, đừng có gây sự ở đây. Khi nào đấu giá chấm dứt ra khỏi phòng đấu giá, Mông Thiếu muốn làm gì, chúng tôi sẽ không quản và không xen vào. Ánh mắt thanh niên kia cực kỳ âm trầm, gã gật đầu một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong với ánh mắt lăng lệ. Ra khỏi phòng đấu giá, Lâm Phong sống hay chết sẽ do gã quyết định, ta cứ để hắn sống thêm một lát. Cảm ơn Mông Thiếu đã lý giải. Lão già nói một tiếng rồi cất cao giọng nói, hy vọng những người khác cũng giữ quy định của phòng đấu giá. Được rồi, không nói nhiều nữa, tiếp tục đấu giá. Nói xong, lão già liếc Lâm Phong một cái rồi rời khỏi chỗ này. Lâm Phong nhìn bóng lưng dần biến mất kia trong lòng cười lạnh. Sao hắn không nghe ra gợi ý của lão già? Rõ ràng là nhắc nhở tên Mông Thiếu kia, chờ đấu giá chấm dứt là có thể tùy ý đối phó Lâm Phong. Thực hiển nhiên là Lâm Phong gây chuyện ở phòng đấu giá này khiến cho người ta không vui. Nhưng vì đây là phòng đấu giá cho nên lão ta chỉ có thể ra mặt hòa giải. Nhưng ra khỏi phòng đấu giá, tên Mông Thiếu kia có thể làm gì hắn đây? Cảm ơn công tử. Cô gái ngồi bên cạnh nhìn Lâm Phong trong ánh mắt mang theo sự biết ơn sâu sắc. Nàng đương nhiên hiểu là Lâm Phong đòi người với lão già kia là lo nàng là người của phòng đấu giá. Kết cục chắc chắn sẽ rất bi thảm. Lâm Phong đã cứu nàng ra khỏi hố lửa. Vận tay mà thôi, không cần phải cảm ơn ta. Lâm Phong không thèm để ý nói, nhưng cô gái lại lắc đầu không đồng ý, vì thanh niên đeo mặt nạ màu bạc này không hề đơn giản. Nhìn như là liều lĩnh nhưng tâm tư cực kỳ tinh tế, một chiêu mạnh mẽ kia đánh nát bản đá rõ ràng là để người ta phải chú ý tới, nháo lớn chuyện lên, như vậy phòng đấu giá không thể không xa mặt. Nhưng cô gái cũng không nghĩ nhiều như vậy, với Lâm Phong nàng chỉ có lòng cảm kích, vô cùng cảm kích. Dù thế nào thì Lâm Phong cũng là vì nàng mới đắc tội với tên thanh niên quý tộc kia, còn đắc tội với cả phòng đấu giá. Nếu không thì Lâm Phong đại khái có thể mặc kệ, để nàng bị đưa tới chỗ tên thanh niên kia và bị nhục nhã ở đó. Trước kia phòng đấu giá chỉ coi nàng là nô tỳ, là công cụ. Nếu như không phải nàng xinh đẹp thì ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có. Cho tới bây giờ nàng chưa từng được tôn trọng dù chỉ là chút ít. Nhưng Lâm Phong lại đối đãi với nàng như thế, vì nàng làm ra chuyện như vậy, từ nay về sau, nàng chính là người của Lâm Phong, một lòng một dạ, trung thành, tận tâm. Điểm ấy Lâm Phong chưa từng nghĩ tới, hắn làm chuyện như vậy là để không có lỗi với lương tâm của mình mà thôi. Cô gái này vì hắn nên mới đắc tội với tên quý tộc kia, Lâm Phong hắn cũng không thể nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy rơi vào tay đối phương, chịu sự nhục nhã như vậy. Lúc này buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, tấm màn che sau đài đấu giá được nhấc lên, hai người đi ra từ sau tấm màn đó. Một người là lão già vừa rồi, mà một người khác thì bị xích sắt khóa chặt tay chân lại, đồng thời trên mặt y có khắc một chữ bá, rất lớn. Chữ bá này phối hợp với mái tóc dài rối loạn của y khiến y trông khá là bá đạo, lạnh lùng, nô lệ võ tu. Lâm Phong ngừng mắt lại, quả nhiên phòng đấu giá này đấu giá cả nô lệ võ tu. Người thế mà lại bị coi thành dã thú để mang giao bán. Lúc này mọi người nhìn tên nô lệ võ tu kia không ngừng kinh hô, nhất là những người thường xuyên đi tù đốt trường, thì lại nhìn y với đôi mắt nóng bỏng. Bá đao, là bá đao. Cuối cùng cũng mang bá đao ra đấu giá lần nữa, nhiều người trong bọn họ đã chờ đợi cơ hội này rất lâu. Lão già quét mắt qua đám người thấy bọn họ hưng phấn thì mỉm cười đắc ý. Bá đao, tu vi linh vũ cảnh tầng 6, chiến tích trên tù đấu trường 81 trận toàn thắng. Lời nói lạnh nhạt của lão già khiến mọi người đều khiếp sợ. Thắng 81 trận thật là khủng bố, chiến đấu 81 trận mà không hề thua trận nào, giết đi 81 tên võ tu cùng đẳng cấp, quá kinh khủng. Lâm Phong cũng chấn động, chỉ là 81 trận thắng đó nhưng ý nghĩa phía sau những trận thắng đó chính là 81 tên võ tu linh vũ cảnh tầng 6 đã chết trong tay của bá đao. 81 vị cường giả linh vũ cảnh tầng 6, đây tuyệt đối là một con số khủng bố, dùng máu tươi của 81 cường giả đồng cấp để làm nên thành tựu của bá đao ngày hôm nay. Giá trị của y thì ta không có nói nhiều nữa, các vị chỉ cần hiểu, bá đao bước chân vào huyền vũ cảnh là chuyện sớm muộn mà thôi, đến lúc đó y có thể so được với bát đại công tử. Một tên nô lệ võ tu có thể so với bát đại công tử, mọi người có thể tưởng tượng ra chứ. Lão già cười nhạt một tiếng lại nói, bá đao, giá sàn là 200 khối nguyên thạch trung phẩm, bắt đầu đấu giá. Lão già vừa dứt lời, ánh mắt mọi người càng thêm nóng rực, gắt gao nhìn bá đao. Đúng vậy, đây chính là nhân vật phong hoa tuyệt đại giống với bát đại công tử trong tương lai. Nếu y là nô lệ võ tu của mình, như vậy thì mình sẽ uy phong cỡ nào? Giống như nhận ra được ánh mắt của mọi người, bá đao chậm rãi ngẩng đầu lên, nhất thời đao ý sắc bén phóng ra, bá đạo làm nhói đau ánh mắt người khác. Chỉ ánh mắt nhìn thôi đã mang theo đao mang, có thể đả thương người khác rồi. Bá đao đảo qua đám người. dừng lại trên người Lâm Phong, tiếp xúc với đôi mắt kia, thân thể Lâm Phong khẽ run lên, giữa ánh mắt như có sự sắc bén tản ra, vô cùng sắc bén như muốn đâm rách tất cả. Đây chính là ý cảnh. Ánh mắt của Bá Đao dừng trên người Lâm Phong, tầm mắt hai người giao hội giữa không trung, đao đạo và kiếm ý va chạm vào nhau, một cỗ khí tức sắc bén vô hình tràn ngập không gian, nhưng Bá Đao nhanh chóng rời mắt đi, làm cho Lâm Phong toàn thân thả lỏng, nội tâm lại âm thầm chấn động. Đao ý của Bá Đao, tên nô lệ võ tu này đã lĩnh ngộ, nắm giữ đao thế và lại lĩnh ngộ rất sâu. Lâm Phong thầm nghĩ, có trách đối phương có thể thắng được 81 trận không thua trận nào. Lĩnh ngộ về thế của y mạnh hơn tên mục phàm kia rất nhiều, lại thêm thế này là đao thế, ở trong những kẻ đồng cấp thì chắc là ít có địch thủ. Trừ phi có người giống như y, không chỉ lĩnh ngộ thế mà còn đạt tới nhập vi chi cảnh, như vậy mới có thể ngăn chặn sự bá đạo của đối phương. Thanh niên phía sau Lâm Phong cũng nóng rực nhìn Bá Đao, nô lệ võ tu linh vũ cảnh tầng 6 lại từng đánh chết 81 cường giả đồng cấp, sức hút thực sự quá lớn, nếu có thể mua được thì tương lai gã sẽ có một tên nô lệ huyền vũ cảnh, khi đó là oai phong cỡ nào. 300 nguyên thạch trung phẩm, lúc này lại có người mở miệng ra giá trực tiếp tăng lên 100 nguyên thạch trung phẩm, 500 nguyên thạch trung phẩm, lại một giọng nói nữa vang lên không hề do dự, cái giá tiền này vẫn còn là thấp. Một gã nô lệ võ tu có tu vi linh vũ cảnh tầng 6 thì có lẽ giá trị không cao, nhưng một gã nô lệ võ tu đã giết 81 cường giả đồng cấp thì giá trị đâu chỉ tăng lên gấp bội, mà một gã nô lệ huyền vũ cảnh tương lai thì càng không cách nào mà phán định giá trị. 1.000 nguyên thạch trung phẩm, lại một âm thanh nữa nhàn nhạt vang lên, Lâm Phong nhịn không được giật giật, những kẻ này thực sự là giàu có, ở trong chữ vật giới chỉ hắn cũng có hơn 1 vạn nguyên thạch trung phẩm. Lâm Phong vốn tưởng rằng thế đã là rất nhiều, nhưng giờ hắn mới phát hiện ra hắn lại nghèo đến đáng thương rồi. Đây mới là báo giá thôi, có lẽ giá trị của tên nô lệ võ tu này có thể khiến cho hắn khuynh gia bại sản mất. 5.000 nguyên thạch trung phẩm. Lâm Phong vừa nghĩ như vậy thì một giọng nói nữa lại vang lên. 5.000 nguyên thạch trung phẩm, mấy chữ này thật là khủng khiếp, có thể tùy ý tu luyện trong tháp tu luyện. Hơn nữa giọng nói này đúng là truyền ra từ sau lưng Lâm Phong, người đấu giá là tên thanh niên họ Mông. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, nhiều người cười gượng. 5.000 nguyên thạch trung phẩm, bọn họ không thể tăng giá lên nữa, giá tiền này đã đủ cao lắm rồi. Lão già thấy mọi người im lặng thì cười nói, Mông thiếu thật tinh mắt, ra 5.000 nguyên thạch trung phẩm, đây chính là nô lệ huyền vũ cảnh trong tương lai, không biết còn ai đặt giá nữa không. Giọng của lão mang theo sự mê hoặc nhẹ nhẹ, nhưng mọi người vẫn im lặng như trước. Huyền vũ cảnh tương lai chứ bây giờ không phải, 5.000 nguyên thạch trung phẩm là một cái giá quá kinh khủng. 5.001 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này một âm thanh bình tĩnh vang lên khiến ai nấy giật mình, cùng nhìn lên khu vực khách quý mà kẻ mở miệng rõ ràng là người vừa một quyền đánh nát cái bàn đá, Lâm Phong. Thanh niên kia hơi sửng sốt nhìn chăm chăm bóng lưng của Lâm Phong, trong mắt lóe lên hàn quang. 5.100 nguyên thạch trung phẩm. 5.101, Lâm Phong vẫn bình tĩnh ra giá, mọi người đều ngồi đó xem trò vui, xem ra Lâm Phong đây là cố ý mỗi lần chỉ thêm có một khối nguyên thạch trung phẩm. 5.500 nguyên thạch trung phẩm, sắc mặt thanh niên kia ngày càng phát lạnh, chậm rãi nói. 5.501, Lâm Phong lại nhàn nhạt đấu giá. Ánh mắt thanh niên đó trở nên dữ tợn, mà đúng lúc này một nam tử áo bảo xám bên cạnh gã hô một tiếng. Thiếu gia, đấu giá chỉ là một cách trong đó mà thôi. Thanh niên khựng lại rồi lập tức cười cực kỳ âm lãnh. Đúng vậy, muốn có được một tên nô lệ võ tu không nhất định phải đấu giá. Mọi người đều run lên, lời này không thể nghi ngờ chính là đang đe dọa Lâm Phong. Quả nhiên thanh niên kia không đấu giá nữa. Một lát sau lão già nhìn Lâm Phong rồi nói, chúc mừng, giờ ngài có thể mang Bá Đao đi. Cứ để hậu đài đã, người hãy đấu giá xích diễm ma sư của ta luôn, nguyên thạch khấu trừ vào chỗ đó. Lão già trầm ngâm một lát rồi gật đầu, có thể. Giá trị một con xích diễm ma sư nhất định là cao hơn Bá Đao, dù sao chỉ cần xích diễm ma sư trưởng thành, trở thành huyền yêu là chuyện sớm muộn. Hơn nữa xích diễm ma sư có thể trở thành huyền yêu thú cực kỳ lợi hại, thậm chí là thiên yêu thú. Quả nhiên khi lão già kia dắt xích diễm ma sư rời khỏi màn tre, ánh mắt mọi người càng thêm nóng bỏng, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng. Trong đám người ở phòng đấu giá này, có một kẻ, tóc tai đều là màu vàng tán loạn. Thậm chí đôi mắt của y cũng mang theo sắc vàng óng ánh trông cực kỳ yêu dị. Nhìn thấy xích diễm ma sư, thanh niên có đôi mắt màu vàng này thản nhiên nói, xích diễm ma sư là của cuồng sư ta, không ai có thể cướp nó đi. Lão già đứng trên đài bán đấu giá lẳng lặng nhìn mọi người hưng phấn, đợi khi khẩu bầu không khí lên cao, lão mới giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi mở miệng. Giá trị của xích diễm ma sư ta không cần nói nhiều, hơn nữa tin rằng ngay khi xích diễm ma sư còn ở trong tù đấu trường thì nhiều người đã chờ mong nó rồi. Cuối cùng thì nay xích diễm ma sư đã đến phòng đấu giá của chúng ta, giờ tất cả mọi người đều có cơ hội giành được nó, huyền yêu thú tương lai, thậm chí là thiên yêu. Lão già cũng rất hưng phấn, lão ta không hiểu vì sao xích diễm ma sư lại rơi vào tay Lâm Phong, theo lý thuyết thì Bạch gia thậm chí là cấp trên, không thể nào lại giao xích diễm ma sư cho người ngoài, cũng sẽ không mang đi đấu giá, họ chỉ để lại cho chính người của họ. Lão ta lại không biết một cuộc xung đột ở tù đấu trường kia, lúc ấy tên thanh niên áo vàng thực sự muốn dùng xích diễm ma sư để thu phục Mục Phàm, khiến Mục Phàm trở thành người của gã, xích diễm ma sư này cũng sẽ không chạy thoát. Ai ngờ tự nhiên giữ đường nhảy ra Lâm Phong, khiến cho thanh niên kia càng buồn bực, đã thế còn tới là người làm chứng, làm cho gã không có cơ hội cướp dích xích diễm ma sư từ trong tay Lâm Phong. Gã vốn định bàn bạc thêm rồi mới tính, nhưng không ngờ Lâm Phong lại không hề tính dùng xích diễm ma sư mà mang tới chỗ này để đấu giá luôn. Lão già thấy đám người bên dưới hưng phấn liền mở miệng, được rồi, giá khởi điểm của xích diễm ma sư là 500 nguyên thạch trung phẩm, hiện giờ thì bắt đầu đấu giá. Wow! Lão ta vừa nói xong, tiếng áp lực đè nén trong phòng đấu giá lập tức bộc phát ra, có người lập tức đứng dậy lớn tiếng hô, nguyên thạch trung phẩm 1000, 1200 nguyên thạch trung phẩm, ta ra giá 1500. Nhiều người liên tục ra giá nhưng bọn họ cũng biết đây chỉ là mới bắt đầu thôi, xích diễm ma sư há chỉ có thể bán đi với giá 1200 nguyên thạch trung phẩm. Lâm Phong rất lạnh nhạt ngồi trong đình đài, hắn tự đánh giá thấp giá trị của xích diễm ma sư, nhưng mà cạnh tranh đấu giá bá đao xong thì hắn mới hiểu xích diễm ma sư sẽ còn có cái giá khủng bố hơn nhiều. Cô gái ngồi bên cạnh thú vị nhìn Lâm Phong, đôi mắt dưới lớp mặt nạ bạc kia vẫn bình tĩnh như thế. Thiếu gia, về sau em nên xưng hô với ngài như thế nào? Thiếu nữ kia quay qua hỏi Lâm Phong. Xưng hô? Lâm Phong chớp mắt tùy ý nói, cứ gọi ta là Phong thiếu đi. Phong thiếu gia, em là Y Tuyết. Thiếu nữ ngọt ngào nói một tiếng làm Lâm Phong khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát xích diễm ma sư đã lên tới 3000 nguyên thạch trung phẩm, có lẽ nó sẽ nhanh chóng đạt tới cái giá của bá đao. Phía sau Lâm Phong, tên thanh niên họ Mông lạnh lùng liếc Lâm Phong một cái, cười khẩy. Gã đứng dậy đi tới lan can của khuy quý tộc mà nói, hôm nay con xích diễm ma sư này Mông thông ta bắt buộc phải có, mong các vị nể mặt không cạnh tranh với ta, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu. Nếu các vị dám tranh giành, cuối cùng tranh không được mà ngay cả bằng hữu cũng làm không nổi, vậy thì cuộc sống không được tốt cho lắm. Nghe Mông Thông nói thế, mọi người đều sững sờ, tên khốn này lại là lấy thế đè người. Lời của gã không thể nghi ngờ là đang uy hiếp mọi người, muốn làm bạn hay làm kẻ địch thì các ngươi phải lựa chọn. Mọi người nhìn chằm chằm vào Mông Thông, nhưng nghĩ đến đối phương ở khu vực khách quý mà lại họ Mông, cho nên cũng không nhiều lời. Hoàng thành này cũng chỉ có một gia tộc họ Mông mà thôi. Giờ ta ra 3001 nguyên thạch trung phẩm. Mông Thông cười khẩy, hắn liếc qua Lâm Phong, dám cướp đồ của gã thì gã cũng sẽ khiến cho số nguyên thạch bỏ ra để mua bá đao. Lâm Phong không trả nổi. Trên đài cao kia, lão già rất không vui liếc nhìn Mông Thông một cái, kẻ này càng như thế lại càng khiến cho lão khó chịu. Xích diễm ma sư là của ta. Ngay khi Mông Thông đang đắc ý thì một giọng nói khí phách vang lên, 4000 nguyên thạch trung phẩm, ai dám? Sắc mặt Mông Thông phát lạnh, không ngờ gã vừa mới đắc ý thì đã có kẻ không nể mặt vả vào mặt gã khiến gã khó chịu. Mông Thông quét qua đám người tìm kẻ vừa nói, là ta. Âm thanh lạnh lùng bá đạo lại vang lên lần nữa, lập tức một người chậm rãi đứng dậy, người này đầu tóc vàng óng ánh, ngay cả mắt cũng lóe lên ánh sáng màu vàng, trông gã cực kỳ yêu dị. Nhìn người kia, nhiều người đều khiếp sợ, là Y Cuồng Sư. Mông Thông híp mắt lại, người muốn thế nào? Cuồng Sư nhìn lên khu vực khách quý lạnh lùng nói. Mông Thông khựng lại, sắc mặt cứng ngắc. Thì ra là cao đồ của Vạn Thú Môn, người đã muốn đấu giá thì ta nể mặt ngươi, không tranh với ngươi. Cuồng Sư lập tức quay đi không để ý đến Mông Thông nữa, khiến Mông Thông càng thêm khó chịu, mặt mũi gã coi như mất hết. Phỉ. Một tiếng cười đầy trào phúng đột nhiên vang lên, trong không gian yên tĩnh này nó có vẻ khá là chói tai. Mông Thông lạnh lùng xoay người sang nhìn Lâm Phong, ngươi cười cái gì? Ta cười thằng dở nào đó nói chuyện còn thối hơn cả cứt. Lâm Phong châm chọc một tiếng, tên Mông Thông này cách đây không lâu còn vô cùng kiêu ngạo, bắt người khác còn không được tranh giành với gã, nhưng thấy Cuồng Sư một cái thì lập tức là cụp cái đuôi lại, biết là tranh không nổi, lại còn nói là nể mặt người khác, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các thím nha, có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.